Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 202, tỉnh ngộ, nhát kiếm này của Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng đến cực hạn. Hai vũ khí va chạm phát ra tiếng vang long trời lở đất, giống như thiên địa bị xé rách. Cũng may quy tắc thiên địa ở đây vẫn tương đối ổn định. Nếu ở ngoại giới, thiên địa có thể sẽ bị xé nát hoàn toàn. Lúc này, sau khi hai vũ khí va chạm, sóng xung kích kinh khủng trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng. Những thi thể tu la binh trên mặt đất trong nháy mắt đều bị thổi thành vô số bột phấn, tan biến giữa thiên địa, mặt đất cũng biến mất một lớp, tạo thành một cái hố lớn mười mấy dặm xung quanh Vệ Tông và Tu La Vương. Lần giao thủ này thực sự quá kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn thanh cự kiếm trong tay, trên đó đã có những vết rạn. Mặc dù chất liệu thanh kiếm này rất tốt, nhưng chung quy chỉ là tiêu chuẩn của Tu La binh. Còn lưỡi búa của Tu La Vương đối diện là chất liệu tiêu chuẩn của Tu La Vương. Về chất liệu mà nói, cự kiếm của mình kém hơn một chút, trước đó không biểu hiện ra ngoài vì độ chấn động của chiến đấu chưa đủ. Nhưng đến tình trạng này, khi độ chấn động của chiến đấu tăng lên, vấn đề chất liệu của cự kiếm trong tay đã lộ ra. Cự kiếm đã có vết rạn, đây không phải là tin tốt đối với Vệ Tông. Tu La Vương đối diện phát hiện ra điều này, đáng lẽ phải rất vui mới đúng, nhưng lúc này, mặt Tu La Vương trầm như nước, giống như chính hắn cảm thấy điều gì đó cực kỳ bi thương đang xảy ra. Sắc mặt Tu La Vương lúc này có thể nói là khó coi đến cực hạn. Hổ khẩu trong tay hắn đang không ngừng run lên, hắn gần như không thể giữ lưỡi búa, nhưng hắn vẫn dùng hết sức để giữ, không để lưỡi búa tuột tay. Một khi không giữ được lưỡi búa rời tay, vậy thì không cần đánh nữa. Tu La Vương cơ bản có thể nói là chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, mặc dù lưỡi búa trong tay Tu La Vương không tuột, trạng thái của hắn cũng không tính là quá tốt. Hai cánh tay của hắn đều bị thương, cơ bắp bên trong đã rách hơn một nửa. Đây đều là hậu quả của lần va chạm vừa rồi. Tu La Vương biết, sau khi cơ thể bị rách, hai cánh tay không thể dùng quá nhiều lực, nếu lại có một lần va chạm như vừa rồi, có lẽ hai cánh tay sẽ vỡ nát. Đây không phải là chuyện đùa, Tu La Vương không hề nói đùa, đây là sự thật. Đối với Tu La Vương mà nói, những gì vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng. Hắn cảm nhận được nhát kiếm của Vệ Tông bổ xuống, hắn đứng mũi chịu sào, thậm chí cảm thấy cả bầu trời sụp đổ xuống. Lúc đó, áp lực mà hắn cảm nhận được rất lớn, giống như trời sập, tận thế sắp đến, một cảm giác hết sức kinh khủng, hết sức khó tin, nhưng không có cách nào. Tu La Vương dù sợ hãi đến đâu cũng vẫn phải chiến đấu. Hắn chỉ có thể nâng lưỡi búa của mình lên, dùng hết sức lực để va chạm với Vệ Tông một chút. Sau đó, hắn cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh gần như không thể địch nổi. Trong nháy mắt va chạm với cự kiếm của Vệ Tông, lưỡi búa trong tay Tu La Vương gần như muốn rời tay. Nhưng Tu La Vương đã dùng hết sức để giữ chặt lưỡi búa trong tay, không để nó tuột, nhưng cái giá phải trả là hổ khẩu của Tu La Vương đã nứt ra. Máu tươi không ngừng chảy ra, đồng thời cơ bắp ở cánh tay của hắn cũng bị nứt toác. Thậm chí cơ thể của Tu La Vương còn bị thấp đi một đoạn, giống như nhát kiếm vừa rồi của Vệ Tông đã đánh cho cơ thể hắn rút nhỏ lại. Sức mạnh kinh khủng như vậy thật sự khó tin. Lúc này, Tu La Vương mơ hồ cũng nhận ra rằng không thể liều mạng với Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông thực sự quá kinh khủng, nếu mình cứng đối cứng với Vệ Tông, căn bản là không đánh được. Bây giờ Vệ Tông có thể nghiền ép mình bằng sức mạnh. Mình càng cứng đối cứng với Vệ Tông, có lẽ Vệ Tông càng vui vẻ. Kỳ thực, bản thân Tu La Vương có năng lực chiến đấu, mạch suy nghĩ chiến đấu cũng khá rõ ràng. Nếu trong tình huống bình thường, hắn sẽ không chọn cách chiến đấu cứng đối cứng như vậy. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại có sợ hãi với Vệ Tông. Một khi đã sợ hãi, nhất cử nhất động của hắn đều bị Vệ Tông dẫn dắt, nên mới có nhiều hành vi không lý trí như vậy, như việc xông thẳng tới và muốn cứng đối cứng với Vệ Tông. Nếu Tu La Vương ở trong trạng thái bình thường, hắn sẽ không làm như vậy, sẽ không chọn cách va chạm trực diện với Vệ Tông mà từ từ kéo dài thời gian, cùng Vệ Tông dây dưa, chờ đến khi viện binh đến, đây mới là lựa chọn đáng tin cậy nhất. Chỉ tiếc, một bước sai, từng bước sai, đã đi hoàn toàn sai đường, bây giờ Tu La Vương sẽ rất khó khăn. Lúc này hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, những gì mình đã làm trước đó quá đáng thế nào, bây giờ hắn thật sự không có biện pháp gì, việc duy nhất có thể làm là nhanh chóng rút lui, vì hắn biết, nếu không lui lại, mình sẽ bị Vệ Tông kéo vào nhịp điệu chiến đấu của hắn. Đến tình cảnh đó, Vệ Tông sẽ liên tục nện kiếm xuống, hắn dù muốn trốn chạy cũng không kịp, vì vậy, một khi đã rơi vào nhịp điệu chiến đấu của Vệ Tông, dù là Tu La Vương, cơ bản cũng chắc chắn phải chết. Cho nên, đối với Tu La Vương, bây giờ hắn chỉ có thể nhanh chóng rút lui để tránh bị Vệ Tông khống chế. Chỉ tiếc, hắn nghĩ thì rất hay, nhưng khoảng cách giữa hắn và Vệ Tông quá lớn, bây giờ hai cánh tay của hắn lại bị thương. Đến mức này rồi, hắn mới đột nhiên nhận ra, bây giờ muốn chạy trốn là quá muộn, nếu ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Vậy lúc đó hắn vẫn có vốn liếng để kéo dài thời gian với Vệ Tông. Đáng tiếc là bây giờ hắn mới nhận ra, vậy thì đã quá muộn. Tu La Vương lúc này muốn trốn chạy chẳng khác nào suy nghĩ nhiều. Vệ Tông chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Không sai, Vệ Tông đã đến trước cơ thể Tu La Vương. Chương 4203, Đồ Vương. Tốc độ của Vệ Tông nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tu La Vương. Hắn căn bản không kịp phản ứng, Vệ Tông thậm chí đã đến trước mặt mình. Lúc này Tu La Vương, chính hắn thậm chí còn chưa kịp chạy mấy bước, đã phát hiện không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã chặn đường mình. Sau khi thấy một màn này, Tu La Vương lập tức cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Thực lực của Vệ Tông thật sự thâm bất khả trắc, đối mặt với Vệ Tông, thật sự đánh không lại, chạy cũng không xong, đối mặt với đối thủ gần như là vô giải này, Tu La Vương cũng không biết phải làm gì. Hắn ngang dọc trong Tu La tộc nhiều năm như vậy, từng giao đấu với rất nhiều Tu La Vương, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một người không nói lý như Vệ Tông. Không sai, chính là không nói đạo lý, mọi mặt đều không nói đạo lý, thực lực của Vệ Tông thật sự quá khoa trương và khó giải. Thực lực của những người khác, dù mạnh đến đâu, ít nhất vẫn có giới hạn, vẫn có thể suy nghĩ, nhưng duy chỉ có Vệ Tông, thực lực thật sự thâm bất khả trắc, không thể đoán được Vệ Tông rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, có uy năng gì. Bởi vậy, lúc này Tu La Vương đối mặt với Vệ Tông thật sự không có cách nào. Dường như đối mặt với Vệ Tông, mình thật sự chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, Tu La Vương thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Vệ Tông thực sự quá lớn. Thực ra, ngay từ đầu, thực lực giữa hắn và Vệ Tông không có chênh lệch quá lớn. Chỉ là về sau, dưới sự tính toán của Vệ Tông, mọi chuyện mới dần trở nên như thế này. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, không trách được người khác. Cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn chuẩn bị dốc toàn lực, trực tiếp đánh chết Tu La Vương. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự, cự kiếm trong tay hắn vẫn như trước, mang theo sức mạnh khổng lồ không thể đỡ nổi, tiếp tục đập xuống đỉnh đầu Tu La Vương. Ý định của Vệ Tông bây giờ rất đơn giản, chỉ là đập xuống bình thường, muốn để Tu La Vương đón đỡ. Nếu ngươi không đỡ được, đó là con đường chết. Nếu Tu La Vương không muốn đỡ, xin lỗi, không muốn đỡ cũng phải đỡ. Đây chính là khả năng của Vệ Tông hiện tại. Tu La Vương không có năng lực trả giá với Vệ Tông. Lúc này, Tu La Vương chỉ có thể chiến đấu theo nhịp điệu của Vệ Tông. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào khác, điều Tu La Vương không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hắn vẫn rơi vào nhịp điệu chiến đấu của Vệ Tông. Vệ Tông bảo hắn làm gì, hắn nhất định phải làm theo. Vì vậy, sắc mặt Tu La Vương trở nên tái mét, nhưng ngoài ra, hắn không còn cách nào khác. Thế là, Tu La Vương với sắc mặt khó coi đến cực hạn vẫn phải giơ lưỡi búa lên, muốn đỡ nhát kiếm này của Vệ Tông. Nhưng hai cánh tay của hắn đã có những vết thương rất lớn, nhiều cơ bắp bên trên đã rách toạc, bình thường mà nói, hắn không thể tiếp tục dùng nhiều sức lực như vậy, nhưng không có cách nào, đối với Tu La Vương, nếu không đỡ, hắn sẽ mất mạng. Nhát kiếm này của Vệ Tông chặt xuống, đầu hắn chắc chắn sẽ không còn. Bởi vậy, cho dù Tu La Vương không cam tâm, không tình nguyện đến đâu, hắn vẫn phải giơ cao lưỡi búa trong tay lên rồi muốn ngăn cản cự kiếm của Vệ Tông như trước. Chỉ tiếc, vết thương của hắn vẫn rất nghiêm trọng, cơ bắp hai cánh tay đã rách nát. Hắn không thể nào có thể dùng nhiều sức lực như trước. Cho nên, lần này, khi Vệ Tông chém xuống, lưỡi búa của hắn chỉ chống đỡ được trong nháy mắt. Sau đó, Tu La Vương cảm nhận được một lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải, gần như không thể ngăn cản, truyền đến từ lưỡi búa. Lúc này, Tu La Vương biết, mình nhất định phải ngăn cản, nếu không ngăn được, mình sẽ chết. Bởi vậy, Tu La Vương cắn chặt hàm răng, hắn cơ hồ không còn quan tâm, không để ý tới thương thế trên hai tay mình. Hắn giống giận một tiếng, miễn cưỡng đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong. Tiếp đó hai tay giơ lên thật cao, lực lượng kinh khủng lại từ trên người hắn bộc phát ra. Sau đó, hắn quả nhiên miễn cưỡng chặn được một kiếm này của Vệ Tông. Bất quá, cũng chỉ chặn được trong nháy mắt thôi, bởi vì ngay sau một khắc, phịch một tiếng, hai cánh tay của Tu La Vương này trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, thật sự là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, trong nháy mắt, Tu La Vương tự thân dùng sức quá mạnh, cánh tay vốn đã vết thương chồng chất, thật sự không thể tiếp tục kiên trì được, trực tiếp nổ tung. Đến mức này, Tu La Vương cũng biết, mình trên cơ bản đã hết thời, lúc này, hắn đã mất đi hai cánh tay, mặc dù nói, mình quả thật đã chặn được một kiếm này của Vệ Tông. Nhưng một kiếm này chặn được rồi, vậy kiếm tiếp theo của Vệ Tông, mình phải làm sao để ngăn cản? Không có cánh tay, Tu La Vương căn bản đừng mong chiến đấu với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông giơ cự kiếm trong tay mình, nhìn Tu La Vương ở phía trước không xa, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Bây giờ là thời điểm Vệ Tông triệt để thu hoạch, thực lực của Tu La Vương rất mạnh, Vệ Tông muốn bắt được hắn. Kỳ thực cũng tốn không ít thời gian, mặc dù nhìn Vệ Tông như không tốn sức lực gì, liền đánh bại đối phương, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, Vệ Tông đã cho Tu La Vương rất nhiều ám thị tâm lý. Ám thị rằng mình không thể chiến thắng, không ngừng mở rộng nỗi sợ hãi trong lòng Tu La Vương. Sau đó tạo sơ hở trong tâm hồn đối phương, nếu không phải tâm hồn đối phương có kẽ hở lớn, Vệ Tông muốn đánh bại Tu La Vương trong thời gian ngắn như vậy. Trên cơ bản là chuyện không thể nào, dù Vệ Tông mạnh hơn đối phương kéo dài thời gian. Vệ Tông cũng không có cách nào, cho nên, chính vì Vệ Tông thiết kế đủ kiểu, cuối cùng mới dẫn đến Tu La Vương thất bại. Như vậy tiếp theo, chính là lúc Vệ Tông thu hoạch chiến quả của mình, Lúc này Vệ Tông lạnh lùng nhìn Tu La Vương trước mặt, rồi giơ cự kiếm trong tay lên, trực tiếp chém xuống, một câu cũng không nói, còn Tu La Vương cũng đã biết kết cục của mình, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn không phản kháng, lần này, hắn không có cánh tay, cũng không còn cách nào ngăn cản cự kiếm của Vệ Tông. Thế là sau một khắc, cự kiếm rơi xuống, Tu La Vương tung hoành một đời, cuối cùng vẫn chết dưới tay Vệ Tông. Chương 4204, một kiếm rơi, Tu La Vương, cuối cùng vẫn chết, hắn chết không một tiếng động. Vệ Tông liếc nhìn thi thể Tu La Vương, sau một khắc, một đạo hào quang màu đỏ trắng kiện đến cực hạn trực tiếp từ thi thể Tu La Vương bay ra, trực tiếp tiến vào cơ thể Vệ Tông. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng vọt, thậm chí có thể nói, đã gần với một loại cực hạn nào đó. Vệ Tông bây giờ có thể xác định, chỉ cần mình đi theo con đường này, tiếp tục cường hóa, như vậy tiếp theo, Vệ Tông sẽ thực sự xé rách thiên địa này, triệt để thoát ra ngoài. Cho nên, lộ tuyến của Vệ Tông hiện tại hoàn toàn chính xác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, có chút thưởng thức sức mạnh đang tăng vọt trong cơ thể mình. Sức mạnh mặc dù tăng vọt, nhưng Vệ Tông khống chế sức mạnh lại không hề gặp vấn đề. Mặc kệ sức mạnh có cường hãn cỡ nào, ở trong tay Vệ Tông cũng vẫn khủng bố như vậy, như cánh tay sai khiến. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông cảm thấy, tiếp theo mình nên đi tìm Tu La Vương khác gây phiền phức. Vệ Tông không biết rằng, việc hắn đã giết một Tu La Vương, thực sự đã gây ra chấn động cho thế giới này, bởi vì đây là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy có Tu La Vương chết đi. Trước đó nhiều năm, Tu La Tướng không ngừng thay đổi, không ngừng chết đi, không ngừng có Tu La Tướng mới thay thế, nhưng Tu La Vương vẫn là những người đó, căn bản không có bất kỳ sự thay thế nào. Cho nên, một khi có Tu La Vương chết đi, đối với toàn bộ thế giới mà nói, cũng là một tai họa lớn khó tưởng tượng. Điều này cho thấy, có tồn tại có thể đánh giết Tu La Vương xuất hiện. Trong nháy mắt, tất cả Tu La Vương trong thế giới này đều bị kinh động. Bọn họ rất rõ, bọn họ không thể giết chết lẫn nhau, bởi vì thực lực đều không khác biệt mấy, rất khó giết chết đối phương. Dù có thể đánh bại đối phương, cũng không thể giết chết đối phương, bởi vì người ta dù đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn. Cho nên, người giết chết Tu La Vương kia, tuyệt đối không phải Tu La Vương khác, mà là một cường giả ngoại lai. Điều này rất khủng bố, một cường giả ngoại lai không rõ lai lịch, đột nhiên đến chỗ của bọn họ, rốt cuộc có mục đích gì? Không, bây giờ nói đúng hơn, mục đích của đối phương không còn quan trọng, chủ yếu là thực lực của đối phương quá cường đại, thật sự có chút đáng sợ. Đối phương đã giết chết một Tu La Vương, có nghĩa là hắn có thực lực giết chết tất cả Tu La Vương còn lại. Bây giờ, đối với các Tu La Vương này, nếu không muốn chết, chỉ có một con đường trước mắt, đó là liên hợp lại, cùng nhau đối phó cường giả ngoại lai kia. Mặc dù các Tu La Vương này ngày thường hết sức cảnh giác lẫn nhau, nhưng bây giờ đại địch sắp đến, họ đành từ bỏ thành kiến, cùng nhau liên hợp, chuẩn bị đối phó địch nhân sắp đến. Lúc này, khi Vệ Tông còn đang hấp thu lực lượng của Tu La Vương, thì trong thế giới này, gần như tất cả Tu La Vương còn lại, trên cơ bản đã liên hiệp. Vệ Tông thực ra chưa biết điều này, nhưng dù có biết, có lẽ cũng chẳng sao cả. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông gần như đã hấp thu xong toàn bộ lực lượng của Tu La Vương. Dự định tiếp theo của hắn cũng tương đối đơn giản, đó là tiếp tục đi tìm Tu La Vương khác gây phiền phức. Nghĩ đến đây, trên mặt Vệ Tông cũng nở nụ cười. Ngay sau đó, thần hồn Vệ Tông đảo qua phiến thiên địa này, hắn rất nhanh phát hiện, rất nhiều Tu La Vương đang tụ tập cùng nhau. Không, nói đúng hơn, tất cả Tu La Vương còn lại trong vùng thế giới này, kỳ thực đều đã tụ tập lại với nhau. Đến mức này, trên mặt Vệ Tông chỉ còn lại nụ cười lạnh, hắn tự nhiên đã nhìn ra, đám Tu La Vương này có dự định gì, họ chuẩn bị liên hợp lại, cùng đối phó Vệ Tông. Bất quá, đối với Vệ Tông mà nói, như vậy vừa vặn bớt đi nhiều chuyện, nếu họ đã tụ tập lại, vậy thì tốt, mình sẽ tóm gọn bọn họ một mẻ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như bước một bước, rồi trực tiếp xuất hiện ở trung tâm phiến thiên địa này. Sau đó Vệ Tông tiếp tục bước một bước, trực tiếp đến điểm tập kết của các Tu La Vương. Lúc này, tất cả Tu La Vương cũng thấy bóng người xuất hiện trên bầu trời. Cho dù có áp vế của thiên địa pháp tắc, nhưng bây giờ Vệ Tông đã có thể đạp không mà đi. Ở đây, Vệ Tông ở trên cao nhìn xuống, gần như dùng thái độ coi thường chúng sinh, nhìn các Tu La Vương ở dưới, trong mắt họ, từng người đều ngưng trọng, họ tự nhiên có thể thấy, Vệ Tông bây giờ gần như là kẻ địch cường hãn nhất mà họ từng gặp. Kẻ địch mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên, sắc mặt của từng người thay đổi không ít trong nháy mắt. Rồi rất nhanh, từng người đều như lâm đại địch, móc vũ khí của mình ra, chuẩn bị đối phó công kích của Vệ Tông. Thấy đám Tu La Vương vẻ mặt như lâm đại địch, Vệ Tông không có bất kỳ biểu hiện gì, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đã đạt tới một cảnh giới thái quá. Nhìn vẻ mặt của đám Tu La Vương, Vệ Tông căn bản không hề dao động. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được thực lực của mình kinh khủng đến mức nào, một khi toàn bộ thực lực phát huy ra, có thể tạo ra kết quả lớn cỡ nào. Cho nên, lúc này Vệ Tông tùy tiện tìm một mục tiêu, rồi nắm cự kiếm trong tay, hướng thẳng đến hướng đó đập xuống. Động tác của Vệ Tông vẫn rất đơn giản, không có chiêu thức phức tạp, chỉ là một nhát chém rất đơn giản, nhưng uy lực lại mạnh mẽ đến mức khó tin. Một kiếm bổ xuống, tất cả Tu La Vương bên dưới đều cảm giác tử vong sắp xảy ra. Họ cảm nhận được, nếu không nhanh chóng trốn thoát, một kiếm này bổ xuống, tất cả đều phải chết. Đây là dạng thực lực kinh khủng gì? Quả thực là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Thật sự quá bất khả tư nghị. Lúc này, các Tu La Vương vốn đang tụ tập một chỗ, từng người nhanh chóng tản ra. Họ biết, tiếp tục tụ tập cùng nhau, chỉ có kết cục diệt vong. Bởi vậy, bây giờ họ không lo cho người khác, chỉ có thể phân tán từ phía né tránh. Cứ như vậy, lại vừa vặn rơi vào dự định của Vệ Tông. Nhát kiếm vừa rồi của Vệ Tông, thực ra là muốn đạt được hiệu quả này. Chương 4205, liên thủ. Một kiếm này của Vệ Tông, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, Vệ Tông căn bản không có ý định dựa vào một kiếm này để làm gì bọn họ. Mặc dù về uy lực, đúng là rất đáng sợ, nhưng chính xác là chỉ để dọa bọn họ một chút thôi. Ít nhất, từ trước mắt, mục đích của một kiếm này của Vệ Tông đã đạt được. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông một kiếm rơi xuống, trực tiếp khiến đám người này chạy trối chết. Ngay sau đó, Vệ Tông lại giáng một kiếm xuống. Chỉ có điều, lần này mục tiêu của Vệ Tông rất rõ ràng, đó là một Tu La Vương ở gần mình nhất. Vừa rồi, các Tu La Vương vốn tụ tập với nhau, cả đám đều phân tán từ phía né tránh, cho nên bây giờ họ căn bản không để ý tới người khác, chỉ lo mình chạy trốn. Điều này tạo cơ hội cho Vệ Tông. Đến mức này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh cực kỳ, thật sự quá mức âm lãnh, đến mức Tu La Vương kia thậm chí dùng mình một cái, thậm chí cảm thấy linh hồn mình muốn bị đóng băng, khó có thể tưởng tượng, chỉ một ánh mắt thế mà lại có hiệu quả kinh khủng như vậy. Tu La Vương kia thấy Vệ Tông đến bên cạnh mình thì đã cảm thấy rất không ổn. Hắn muốn trốn, nhưng rất tiếc, căn bản không kịp. Thực lực của Tu La Vương này đúng là không tệ, nhưng so với Vệ Tông thì có chút hoàn toàn không đáng chú ý. Thực lực của Vệ Tông đã gần như đạt đến trần nhà của thế giới này. Bây giờ việc Vệ Tông cần làm chính là đánh chết tất cả các Tu La Vương này, sau đó đưa thực lực của mình lên đến cảnh giới Tu La Thần trong truyền thuyết. Khi đó, Vệ Tông có lẽ sẽ xé rách được phương thiên địa này. Cho nên, nếu Vệ Tông muốn rời đi, nhất định phải đánh chết hết các Tu La Vương này. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông, tia sáng lạnh lùng lại lóe lên. Lần này, Vệ Tông trở nên càng thêm lạnh lẽo, cự kiếm trong tay hắn thậm chí đã mang theo hàn băng nhẹ nhẹ. Một kiếm này rơi xuống, gần như toàn bộ thiên địa đều muốn bị đóng băng, sắc mặt của Tu La Vương kia đã tái nhợt đến cực hạn. Nhìn thấy một kiếm này, hắn muốn chạy trốn, nhưng phát hiện căn bản không thể, trên người hắn đã xuất hiện xương trắng, thậm chí máu của hắn đã muốn bị đông lại. Lúc này, Tu La Vương này muốn thay đổi thân thể mình cũng đã trở thành một hy vọng xa vời. Cho nên, đến mức này, Tu La Vương cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông giáng kiếm xuống. Vệ Tông có niềm tin tuyệt đối vào một kiếm này, hắn tự tin trong một chiêu trực tiếp đánh giết Tu La Vương này. Còn các Tu La Vương đang chạy tứ tán ở xa, sau khi thấy tình hình bên này cũng phát hiện không ổn, nếu để Vệ Tông đánh giết thêm một Tu La Vương nữa, họ sẽ càng thêm không có cơ hội đánh. Nhưng bây giờ họ cũng không có cách nào, muốn đi cứu viện cũng căn bản không kịp, vì lúc trước họ chạy trốn quá nhanh. Cho nên đến mức này, tất cả Tu La Vương còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sang bên này. Khi kiếm của Vệ Tông sắp giáng xuống, Tu La Vương kia cuối cùng vẫn phát huy được tiêu chuẩn của một Tu La Vương. Hắn giống giận một tiếng, rồi huyết khí trên người điên cuồng trào lên. Ngay sau đó, huyết khí cuồng bạo trực tiếp xông lên toàn thân, xua tan cảm giác lạnh lẽo trên người. Bởi vậy, đến mức này, Tu La Vương cũng dựa vào huyết khí của mình, trong thời gian ngắn thoát khỏi cảm giác bị đông cứng của Vệ Tông. Bất quá, trạng thái của Tu La Vương này vẫn không tốt. Hắn biết rõ, mình vẫn phải đón lấy một kiếm của Vệ Tông, nếu không đỡ được thì hết. Lúc này, đã không có nhiều cơ hội cho Tu La Vương phản ứng, vì một kiếm của Vệ Tông đã đến rồi. Lúc này, Tu La Vương kia thực sự bất lực, hắn căn bản không có cách nào. Thấy kiếm Vệ Tông buông xuống, việc duy nhất có thể làm là giơ hai tay lên, che trước ngực, hy vọng có thể cản lại một chút cự kiếm của Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, không có tác dụng gì, một kiếm này của Vệ Tông vốn dĩ đã là tất sát. Cho nên, trong mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, sau một khắc, ánh sáng đó nhanh chóng trở nên cực kỳ kinh khủng, mang theo sự băng lãnh không gì sánh được. Sau đó, Vệ Tông nhếch mép cười, cự kiếm quét ngang qua, cánh tay của Tu La Vương, tính cả thân thể hắn, đều bị Vệ Tông chém làm hai nửa, cơ thể trực tiếp vỡ vụn, toàn thân trên dưới đều nổ tung. Theo lý thuyết, tại Vệ Tông bên dưới một kiếm, một vị cái gọi là Tu La Vương cứ như vậy chết. Chết không một chút tiếng động, Vệ Tông căn bản không dùng quá nhiều sức lực, trực tiếp giết chết một vị Tu La Vương. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, lần này là tia sáng thỏa mãn, bởi vì lại có một đạo cột sáng màu đỏ cực lớn trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Vệ Tông. Không thể không nói, lực lượng Tu La Vương này thật sự kinh khủng, mỗi khi Vệ Tông hấp thu lực lượng một Tu La Vương, đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có sự biến đổi cực lớn. Cơ hồ có thể nói là nghiêng trời lệch đất, cảm giác này, giết bao nhiêu Tu La tướng cũng không thể mang lại được. Cho nên, lúc này sắc mặt Vệ Tông cũng vô cùng thoải mái, Lúc này, Vệ Tông thậm chí có chút thoải mái híp mắt lại. Tiếp đó, sắc mặt Vệ Tông hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm nhận được có một sức mạnh cực kỳ khủng bố đang không ngừng tiến lại gần mình. Lúc này, Vệ Tông cũng nhíu mày, rồi nhanh chóng nhìn về phía sau lưng. Rất rõ ràng, đây là nhiều Tu La Vương liên thủ mới có hiệu quả khủng bố như vậy. Những Tu La Vương này cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục, bị Vệ Tông đánh bại từng người thì thật sự không có cách nào đối phó. Tất cả bọn họ đều sẽ bị Vệ Tông lần lượt giết chết. Vệ Tông giết càng nhiều Tu La Vương thì càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, không ai là đối thủ của Vệ Tông. Tại chỗ những Tu La Vương này đều tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh này xảy ra. Cho nên bất kể thế nào, bọn họ đều phải đánh giết Vệ Tông, để Vệ Tông chết không có chỗ chôn. Nhưng với lực lượng cá nhân, họ không làm gì được Vệ Tông. Bởi vậy, hiện tại dù trước đó có nhiều mâu thuẫn, dù thế nào không muốn, cũng nhất định phải đoàn kết hợp tác. Chương 4206, thế không thể đỡ. Đối với những Tu La Vương này, chuyện nội bộ của họ, dù có nhiều mâu thuẫn cũng phải tạm thời gác lại, bây giờ đối mặt với Vệ Tông mới là quan trọng nhất. Vệ Tông là kẻ địch lớn nhất, còn chuyện giết Vệ Tông xong, sức mạnh sẽ vào cơ thể ai thì không quan trọng, ít nhất đó là chuyện sau này. Dù sao, giết Vệ Tông, sức mạnh cũng có khả năng vào thân thể mình, chẳng phải sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, khi Vệ Tông xuất hiện, khoảnh khắc đó bắt đầu, Tu La Thần xuất hiện gần như là điều không thể ngăn cản. Bởi vì đằng sau chỉ có hai loại kết quả, một là Vệ Tông đánh giết hết tất cả Tu La Vương còn lại, rồi hấp thu lực lượng của họ, để trở thành Tu La Thần trong truyền thuyết, hay là những Tu La Vương này liên thủ đánh giết Vệ Tông. Rồi toàn bộ lực lượng kinh khủng của Vệ Tông sẽ rơi vào người cuối cùng đánh giết hắn. Sau đó, Tu La Vương tăng lên thực lực kinh khủng này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đồng bạn. Y cũng muốn trở thành Tu La Thần, cho nên dù Vệ Tông chết, nội bộ Tu La Vương chắc chắn cũng lại chém giết. Theo lý thuyết, cuối cùng chỉ có một Tu La Vương tiếp tục sống. Khi đó, y hấp thu toàn bộ lực lượng Tu La Vương, y đã không thể được gọi là Tu La Vương mà là Tu La Thần. Đúng nghĩa Tu La Chi Thần. Bởi vậy, sau khi Vệ Tông xâm nhập thế giới này, sự cân bằng vốn có của thế giới đã bị phá vỡ. Tu La Thần cuối cùng sắp xuất hiện, chỉ là không biết ai có thể trở thành Tu La Thần trong truyền thuyết. Đối với Vệ Tông, người có thể trở thành Tu La Thần chỉ có một, đó chắc chắn là chính y. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông không có bất kỳ ý định lưu thủ nào. Gần như trong nháy mắt, y đã tìm được đối thủ của mình, rồi ngay sau đó, Vệ Tông lại một kiếm hướng về phía đối phương. Đối thủ này là một trong những Tu La Vương tấn công Vệ Tông. Khi thấy Vệ Tông hướng về phía mình, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái mét, không còn cách nào, hắn đã chứng kiến thực lực khủng bố của Vệ Tông, sức mạnh đó một khi giáng xuống, hắn thật sự không có chút năng lực chống đỡ nào. Vì vậy, đến mức này, Tu La Vương này vội vàng lùi lại, chuẩn bị nhanh chóng tránh đòn của Vệ Tông. Hắn cũng coi như đã hiểu, Vệ Tông tuy nói sức mạnh rất lớn, nhưng kỹ xảo lại có chút không ổn. Theo lý thuyết, đối phương chỉ có thể cầm cự kiếm, dùng man lực để chém vào, tuy uy lực rất lớn, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, đó là một sự lãng phí sức mạnh, loại man lực này rất dễ tránh. Vì vậy, nghĩ đến đây, Tu La Vương lập tức lùi lại, cảm thấy chỉ cần mình lùi đủ nhanh, một kiếm này của Vệ Tông sẽ không thể làm gì được mình. Chỉ tiếc, hắn nghĩ quá đơn giản, Vệ Tông trước đó sở dĩ chỉ dùng man lực để đánh chém là vì y cảm thấy dùng man lực một kiếm đơn giản cũng có thể đạt được mục đích, Vệ Tông căn bản không cần dùng thủ đoạn khác, sử dụng những kỹ xảo phức tạp chẳng qua là vì lười dùng. Chứ không phải Vệ Tông không có những kỹ xảo đó, bây giờ, với Vệ Tông, nếu chỉ chém vào không đạt được kết quả tốt thì có thể sử dụng những kỹ xảo kia. Bởi vậy, lúc này, Tu La Vương rất kinh ngạc phát hiện, dù mình có lùi lại như thế nào, kiếm của Vệ Tông vẫn như đang bám theo mình lùi càng nhiều thì thanh kiếm kia vẫn không ngừng theo đuôi. Cho nên, lúc này, trong ánh mắt Tu La Vương lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng vì sao kiếm pháp của Vệ Tông lại xuất thần nhập hóa như vậy. Kiếm pháp của Vệ Tông thật sự quá bất khả tư nghị, vô cùng kỳ diệu, hắn chưa từng nghe qua. Lúc này, Tu La Vương căn bản không biết phải làm thế nào, sắc mặt hắn không ngừng biến đổi. Hắn biết, nếu chỉ dựa vào sức một mình, không thể nào ngăn cản được Vệ Tông. Vì vậy, hắn nhất định cần sự giúp đỡ. Nhưng khi nghiêng đầu định la lên nhờ các Tu La Vương khác trợ giúp, điều tuyệt vọng xảy ra, đó là, xung quanh hắn dường như không còn trong thiên địa ban đầu. Lúc này, xung quanh thân thể hắn một mảnh hỗn độn, theo lý thuyết, hắn đã bị tách ra khỏi thế giới ban đầu, những Tu La Vương trước đây đều không biết ở đâu, bây giờ, trong cả phiến thiên địa chỉ còn lại mình hắn đối mặt với kiếm của Vệ Tông. Lúc này, Tu La Vương hoàn toàn ngây dại, hắn nhìn thanh kiếm đang ngày càng đến gần, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nhắm mắt lại, có chút cam chịu, hắn đã từ bỏ dãy giụa, hoàn toàn không muốn chống cự, chỉ một chiêu như vậy, hắn đã phát hiện thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Trước kia hắn chỉ cho rằng Vệ Tông có sức mạnh lớn. Nhưng bây giờ xem ra, Vệ Tông không chỉ có sức mạnh lớn mà kỹ xảo của y còn mạnh hơn. Chỉ là phần lớn thời gian Vệ Tông không cần kỹ xảo. Chỉ dùng sức mạnh đơn giản nghiền ép cũng có thể giải quyết tuyệt đại đa số kẻ địch. Cho nên, khi Vệ Tông đồng thời có lực lượng và kỹ xảo, tất cả đã không thể cứu vãn, loại địch nhân này thật sự không thể đối đầu trực diện. Với Tu La Vương này, hắn không tìm ra phương pháp nào để đối kháng Vệ Tông. Hiện tại, hắn ngoài nhắm mắt chờ chết thì còn làm gì được. Bởi vậy, Tu La Vương cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, rồi sau đó, hắn cảm nhận một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào thân thể mình. Tiếp đó, thân thể hắn bị xé rách hoàn toàn. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, mình không còn biết gì nữa. Thiên địa hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, Vệ Tông chỉ ra một kiếm rồi lại giết chết một cái gọi là Tu La Vương. Với Vệ Tông lúc này, đánh giết một Tu La Vương thật sự rất đơn giản, thậm chí Vệ Tông không cần tốn chút sức lực nào, nhiều khi chỉ rất đơn giản, đối phương liền chết, rồi Vệ Tông chỉ tùy ý khoát tay áo liền cảm nhận được một cỗ hào quang màu đỏ cường tráng lại tiến vào trong thân thể mình. Lần này, Vệ Tông hấp thu càng nhanh, trong thời gian ngắn đã thôn phệ xong. Chương 4207, mất đi bản tâm. Sau khi Vệ Tông liên tiếp giết chết Tu La Vương, những Tu La Vương còn lại đều có chút kinh hãi, không thể không nói, thực lực của Vệ Tông thật sự khoa trương đến cực hạn. Đáng sợ hơn là, Vệ Tông còn không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây còn chưa phải lúc y mạnh nhất, cùng với việc Vệ Tông nhanh chóng đánh giết Tu La Vương. Những Tu La Vương còn lại cảm thấy áp lực càng thêm lớn. Từng người nhìn Vệ Tông, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bọn họ cảm nhận được thực lực của Vệ Tông đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trước kia đã rất khó đối phó Vệ Tông, bây giờ Vệ Tông trở nên mạnh mẽ như vậy, càng khó đối phó hơn. Những Tu La Vương này không có cách nào quá tốt, ban đầu họ nghĩ liên thủ cùng đối phó Vệ Tông, nhưng đối mặt với chiến lược đánh bại từng người của Vệ Tông, họ không có cách nào tốt hơn. Thủ đoạn của Vệ Tông thật sự rất nhiều, nếu Vệ Tông quyết tâm chia cắt chiến trường thì họ thật sự không tìm được cách đối phó. Cho nên, lúc này, Vệ Tông nhìn những Tu La Vương này, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, rồi ngay sau đó, Vệ Tông biến mất khỏi chỗ cũ. Lần này, đối thủ của Vệ Tông thay đổi, mục tiêu của y càng nhiều hơn, y trực tiếp nhắm đến hai Tu La Vương. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn không coi một Tu La Vương nào ra gì. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Rồi hai Tu La Vương bị Vệ Tông để mắt tới cũng cảm thấy sự tình không ổn. Họ phát hiện mình bây giờ không thể động đậy, hơn nữa, không cho họ chút cơ hội phản ứng nào. Sau một khắc, hai Tu La Vương trực tiếp thân thể phân ly, tốc độ của Vệ Tông trở nên nhanh hơn. Đây chính là thực lực khoa trương của Vệ Tông bây giờ. Trước kia khi Vệ Tông đánh giết một Tu La Vương, đối phương vẫn có thể phản ứng lại, thậm chí có thể thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông trong một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đồng thời ra tay với hai Tu La Vương, mà hai Tu La Vương đều không có một chút sức phản ứng nào. Thật sự có chút kinh khủng, bởi vậy, bây giờ sắc mặt của Vệ Tông trở nên càng thêm vui sướng. Y có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình tăng lên khoa trương đến mức nào. Cho nên, lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lần này lại có hai đạo hào quang màu đỏ cực kỳ tráng kiện tiến vào cơ thể Vệ Tông. Mọi thứ đều trôi chảy như nước, không có bất kỳ khó khăn nào. Thấy Vệ Tông làm đơn giản như vậy, những Tu La Vương khác thực sự sợ hãi đến mất hồn mất vía. Thực lực của Vệ Tông không phải là thứ bọn họ có thể giải quyết. Lúc này, Vệ Tông có thể nói đã chạm đến ngưỡng cửa Tu La Thần. Bây giờ, Vệ Tông đã thực sự thành tựu, bọn họ không có cách nào chống lại Vệ Tông. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông liếc nhìn những Tu La Vương còn lại. Tuy trong ánh mắt Vệ Tông không có sát khí, nhìn có vẻ bình thản, nhưng những Tu La Vương này lại cảm thấy từng đợt hàn khí kinh khủng đến cực hạn đang không ngừng dâng lên trong cơ thể mình. Bọn họ cảm thấy mình dường như sắp bị phế, điều này quá kinh khủng, chỉ một ánh mắt đơn giản, Vệ Tông còn chưa dùng chút lực lượng nào đã khiến những Tu La Vương này khó chịu đến vậy. Nếu Vệ Tông thật sự ra tay với những người này, kết quả sẽ như thế nào? Thật sự khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, đến mức này, các Tu La Vương cuối cùng đã hiểu vì sao những Tu La Vương đã chết. Khi đối mặt với Vệ Tông lại không có chút sức chống cự nào, bởi vì Vệ Tông thực sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Dù là ai, khi đứng trước Vệ Tông cũng không có chút sức chống cự nào. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu của mình. Lúc này, thấy Vệ Tông đã đạt đến thực lực này, những Tu La Vương còn lại không còn tiếp tục khuyến khích liên thủ nữa. Vì vậy, lúc này, các Tu La Vương cơ bản từng người nhìn nhau rồi cuối cùng đều tản ra bốn phía rời đi. Ầm ầm rời đi, bọn họ không có ý định liên thủ, bởi vì họ phát hiện dù có liên thủ thì khi chiến đấu với Vệ Tông vẫn sẽ bị y đánh bại từng người. Thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, không phải thứ họ có thể giải quyết. Bây giờ việc duy nhất họ có thể làm là mau chóng chạy trốn. Cố gắng kéo dài chút thời gian, biết đâu còn có hy vọng. Dù sao, đây là thế giới của Tu La Tộc, Vệ Tông dù sao cũng là người ngoài. Một người ngoài muốn trở thành Tu La Thần trong thế giới Tu La Tộc là điều không thực tế. Biết đâu, có chuyện bất ngờ sẽ xảy ra. Vì vậy, chỉ cần không ngừng chạy trốn, đến lúc đó biết đâu sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vậy, nghĩ đến tình cảnh này, các Tu La Vương không còn nghĩ đến việc chống cự mà chỉ muốn chạy trốn. Trốn càng nhanh càng tốt. Sợ mình chạy không đủ nhanh sẽ bị người khác đuổi kịp. Lúc này, Vệ Tông nhìn những cái gọi là Tu La Vương chạy tứ tán, cũng lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Đây chính là Tu La tộc am hiểu chiến đấu nhất trong truyền thuyết sao? Nhìn qua, kỳ thực cũng không khác gì người bình thường. Nếu nói về Tu La tộc, Những tu la binh bình thường có lẽ còn giống tu la tộc hơn một chút. Bọn họ chỉ biết chiến đấu, căn bản không biết sợ là gì, trong đầu chỉ có chiến đấu và chém giết, còn những tu la cao cấp và tu la vương lại càng gần với con người hơn. Họ biết sợ, biết chạy trốn, ngược lại, họ đã mất đi bản chất của tu la tộc. Theo lý thuyết, thực lực của họ càng mạnh thì tâm tình của họ lại càng xa rời tu la tộc chân chính. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lờ mờ cảm thấy, chính mình dường như đã hiểu vì sao ở đây nhiều năm như vậy không xuất hiện tu la thần chân chính. Bởi vì một đám cái gọi là tu la vương, bọn hắn sớm đã đánh mất bản chất của tu la tộc. Tu la tộc vốn dĩ là yêu thích chiến đấu và giết chóc. Mà những tu la vương này, ngày thường sống an nhàn sung sướng, bản thân rất ít khi chiến đấu, chỉ định kỳ đi thu hoạch một ít tu la đem, không có những trận chiến gian khổ. Có thể nói, trong thời gian dài sống trong nhung lụa, bọn hắn từng chút một đã đánh mất bản tâm của một tu la tộc. Đến cả bản tâm cũng mất, còn mơ tưởng trở thành tu la thần, quả thực là chuyện hoang đường. Chương 4208, cái cuối cùng. Đúng vậy, bọn hắn đã sớm đánh mất bản tâm của một tu la tộc. Thực ra, xét về bản tâm, Vệ Tông có lẽ còn gần với tu la tộc hơn bọn hắn. Bởi vì Vệ Tông vốn dĩ là kẻ yêu thích chiến đấu và giết chóc. Chưa kể Vệ Tông tu luyện sát lục đại đạo, mà con đường hắn đi tới cũng cơ bản là gắn liền với giết chóc và chiến đấu. Vệ Tông gần như không nghỉ ngơi, không phải tu luyện thì cũng là chiến đấu và giết chóc. Cho nên, bản thân Vệ Tông lại phù hợp với những tu la tộc hơn. Vệ Tông cũng không giống những tu la vương kia, từng kẻ tham sống sợ chết, thấy đối thủ mạnh đã không dám giao chiến, điều này quá vô lý. Vì vậy, Vệ Tông căn bản không giống bọn hắn, Vệ Tông rất giống tu la tộc chân chính, đó cũng là lý do vì sao hắn có thể đánh giết nhiều tu la vương đến vậy. Sắp trở thành tu la thần, những tu la vương đang chạy trốn còn ngây thơ cho rằng, Vệ Tông không phải người của thế giới này, nhất định không thể trở thành tu la thần, nhất định sẽ bị ý chí thiên địa trục xuất, nhưng bọn hắn không biết rằng, độ thân hòa của Vệ Tông với thế giới này còn cao hơn cả bọn họ. Thế giới này tuy áp chế thực lực của Vệ Tông, nhưng sức mạnh Vệ Tông có được trong thế giới này lại hoàn toàn không bị áp chế. Có thể tùy ý vận dụng, Vệ Tông giờ đây cũng lờ mờ cảm nhận được quy tắc trong thế giới này. Thậm chí có thể chạm vào đôi chút, chỉ là Vệ Tông bây giờ còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những quy tắc này, nên chưa hành động vội vàng. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trong thế giới này. Việc tiếp theo hắn cần làm rất đơn giản, chính là đi đánh giết những tu la vương này, sau đó thôn phệ lực lượng của bọn hắn, xé rách hoàn toàn bầu trời rối trá này. Cho nên, Vệ Tông nhìn những tu la vương đang chạy tứ tán, cũng chỉ lắc đầu, bọn hắn không thể trốn thoát được, việc chạy trốn chẳng qua chỉ kéo dài thời gian sống sót của bọn hắn thôi. Muốn trốn đi là không thể, bởi vì thế giới này cũng chỉ lớn như vậy, Vệ Tông muốn tìm bọn hắn rất dễ dàng, chỉ là bây giờ hắn cần phải tìm từng người một. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn tùy ý chọn một mục tiêu, rồi nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Vệ Tông tùy ý vung thanh cự kiếm trong tay, trực tiếp chém gục một tu la vương. Hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, làm xong tất cả, Vệ Tông cũng không hề có ý định nghỉ ngơi, tiếp tục đi tìm mục tiêu tiếp theo. Thời gian từng chút trôi qua, số lượng tu la vương trong thế giới này giảm đi nhanh chóng. Tốc độ giảm càng lúc càng nhanh, đến sau này, Vệ Tông gần như chỉ cần đứng cách xa, cũng có thể dễ dàng đánh giết một tu la vương. Cho nên, lúc này, ánh mắt Vệ Tông càng thêm sáng ngời. Cảm nhận sơ qua, Vệ Tông biết rằng, trong thế giới này chỉ còn lại khoảng 3 tu la vương. Bọn chúng đều được xem là có thực lực tương đối mạnh một chút, nhưng cũng không mạnh đến mức nào, bọn chúng chạy trốn rất nhanh, mỗi tên đều tranh thủ lúc Vệ Tông không chú ý để chạy thật xa. Nhưng trước mặt Vệ Tông bây giờ, dù có chạy xa đến đâu cũng vô ích, bởi vì một bước chân của Vệ Tông giống như rút ngắn không gian. Trong nháy mắt đã đến trước mặt một tu la vương, tu la vương kia khi thấy Vệ Tông thì ngây người ra. Hắn không thể ngờ rằng thực lực của Vệ Tông hiện tại đã mạnh đến mức có thể gọi là ngoại hạng. Cho nên, hắn gần như không có sức chống cự, chỉ thấy ánh sáng trong tay Vệ Tông lóe lên, rồi ngay sau đó, tu la vương này không còn biết gì nữa. Vệ Tông phản ứng quá nhanh, ra tay quá nhanh, khiến cho tu la vương thực sự không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, đã trực tiếp tối sầm mặt. Có thể nói, Vệ Tông quá mạnh, cũng trực tiếp giúp hắn bớt đi rất nhiều đau đớn. Lúc này, sau khi giải quyết thêm một tu la vương, Vệ Tông cảm nhận một chút, bây giờ, trên thế giới này chỉ còn lại 2 tu la vương cuối cùng. Vệ Tông vẫn như trước, không tốn chút sức nào đã đến bên cạnh một tu la vương, rồi lại lặp lại chiêu cũ, chỉ trong một cái nháy mắt, một tu la vương này cứ vậy mà chết đi. Cứ như thế, trên thế giới này chỉ còn lại tu la vương cuối cùng. Tu la vương cuối cùng này lúc này đang điên cuồng chạy trốn. Hắn cảm giác được khí tức của đồng bọn mình, từng đạo biến mất, không biết khi nào đến lượt mình. Hắn có thể nói là bối rối cực độ. Bây giờ, hắn hận không thể mọc thêm mấy cái chân để chạy. Cả người hắn có chút điên cuồng, cũng không biết mình nên đi đâu, chỉ điên cuồng chạy trốn. Càng xa Vệ Tông càng tốt. Hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần mình chậm hơn một chút thôi, liền sẽ bị Vệ Tông đuổi kịp ngay, rồi cái mạng nhỏ của mình sẽ không còn. Hắn thật sự rất sợ, rất bối rối, nhưng dù hắn có sợ, kết quả cuối cùng vẫn phải đến. Không biết từ khi nào, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, Gia hỏa này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang điên cuồng chạy trốn, Vệ Tông đã xuất hiện. Lúc này, Tu La Vương này thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn trực tiếp đụng vào người Vệ Tông, Vệ Tông thì không hề hấn gì, còn Tu La Vương thì bị đụng bay ra ngoài. Ban đầu, Tu La Vương còn tưởng mình đụng vào núi, nhưng khi ngẩng đầu lên mới phát hiện, trước mặt mình đâu phải là núi, mà chính là Vệ Tông. Trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt mình. Thấy cảnh này, Tu La Vương này sợ đến mất hồn mất vía. Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra những Tu La Vương khác đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình. Hắn cũng đã trở thành mục tiêu cuối cùng của Vệ Tông. Bây giờ, Vệ Tông đã hấp thụ lực lượng của tất cả Tu La Vương khác. Hắn căn bản không cách nào chống cự. Lúc này, Tu La Vương này khi thấy Vệ Tông, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng, vào thời điểm then chốt sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ý chí thế giới sẽ không muốn thấy một ngoại nhân trở thành Tu La Thần. Nhưng trên thực tế, hắn đã nghĩ nhiều, dù đến mức này, vẫn không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Chương 4209, điểm phá. Tu La Vương này lúc này vô cùng không cam tâm, trong lòng hắn tràn đầy oán hận. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà bọn hắn nhiều năm như vậy, nhiều Tu La Vương như vậy, không thể thành tựu Tu La Thần. Còn Vệ Tông chỉ là một ngoại nhân, lại muốn thành tựu Tu La Thần, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Tu La Vương này hiện tại thực sự không thể hiểu được. Nếu như những Tu La Vương khác mạnh hơn một bậc, cuối cùng trở thành Tu La Thần, hắn tuy khó chịu, nhưng ít nhất cũng có thể lý giải được. Hơn nữa người ta thực sự lợi hại, mình cũng không thể không phục, nhiều lắm là cảm thấy mình không bằng những Tu La Vương khác. Hắn coi như thua cũng vẫn tâm phục khẩu phục, nhưng còn Vệ Tông thì sao? Một gã đột nhiên xuất hiện, vừa tới đã giết một Tu La Vương, hơn nữa còn đủ loại thủ đoạn, rất nhiều thủ đoạn căn bản không phải của thế giới này. Một nhân vật như vậy xuất hiện, đối mặt với những Tu La Vương bản thổ như bọn hắn, vốn dĩ đã là đả kích giảm chiều, Vệ Tông càng mạnh mẽ, bản thân lại càng có nhiều thủ đoạn, một nhân vật như vậy, bọn hắn lấy cái gì để chống lại? Thật giống như bọn hắn vốn đang cạnh tranh công bằng, một đám Tu La Vương cũng đang chơi theo quy tắc của bọn họ. Nhưng đột nhiên, lại có một gã rất không nói lý xông vào, đủ loại thủ đoạn căn bản không theo quy tắc của bọn họ. Như vậy thì không thể chơi được nữa. Đột nhiên có một gã phá rối cuộc chơi, cái này khiến bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Ngoài việc từng người bị giết chết, bọn hắn căn bản không thể tìm được bất kỳ phương pháp nào để đối kháng với Vệ Tông. Chính vì điểm này, Tu La Vương này lúc này căn bản không cam tâm, cho dù hắn cảm thấy Vệ Tông mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng hắn vẫn không cam lòng, căn bản từ đáy lòng không thể tiếp nhận thực tế này. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn Tu La Vương trước mặt, rồi lắc đầu, hắn còn chưa kịp nói gì, thì Tu La Vương đã lên tiếng trước. Tu La Vương nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, hai mắt đỏ bừng, thần sắc trên mặt có chút dữ tợn. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ngươi lại mạnh như vậy, ngươi là một ngoại nhân, dựa vào cái gì mà có thể thành tựu Tu La Thần. Điều này không công bằng, đến tận giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy tất cả đều không công bằng. Chính mình không sai, chắc chắn là ý chí thế giới quá thiên vị, tình nguyện thiên vị một ngoại nhân như Vệ Tông, chứ không thiên vị Tu La tộc bọn hắn. Thực tế, Tu La Vương này quá ngây thơ rồi, sở dĩ Tu La Vương bọn hắn không thể thành tựu Tu La Thần. Chẳng phải vì bọn hắn đã ngày càng xa rời Tu La tộc chân chính sao? Dù trên danh nghĩa là Tu La tộc, nhưng bọn hắn căn bản không có một trái tim Tu La thực sự. Mặc dù nói, đây là địa bàn của Tu La tộc, nhưng một đám Tu La Vương không có trái tim Tu La, thì có tư cách gì mà muốn được thế giới yêu ái? Thế giới thiên vị Tu La tộc, nhưng thiên vị những Tu La tộc chân chính, chứ không phải những cái gọi là Tu La Vương, những kẻ đã quên đi gần hết bản tâm của Tu La tộc. Vì vậy, lúc này, khi nghe Tu La Vương lên án, Vệ Tông lộ ra vẻ khinh thường. Tu La thần, các ngươi cũng xứng sao? Một đám đã mất đi trái tim Tu La, bao nhiêu năm không hề có một trận chiến đúng nghĩa, các ngươi cũng xứng gọi là Tu La. Các ngươi bất quá chỉ là xuất thân từ Tu La tộc, nhưng đã sớm quên đi căn bản của mình. Ta dù là nhân loại, nhưng trái tim ta lại gần với Tu La tộc hơn các ngươi rất nhiều. Cho nên, thiên địa tán thành ta, có gì không đúng sao? Lời của Vệ Tông khiến Tu La Vương này á khẩu không trả lời được. Hắn không ngờ rằng, lại là vì nguyên nhân này, hắn định mở miệng phản bác Vệ Tông, nhưng khi vừa mở miệng, hắn lại há hốc mồm, cuối cùng không nói được gì, bởi vì hắn biết, Vệ Tông nói đều là sự thật. Đúng vậy, bọn hắn chính xác đã đánh mất bản tâm của Tu La tộc. Sau khi trở thành Tu La Vương, bọn hắn chỉ nghĩ cách củng cố vị trí của mình, tính toán làm sao để bóp chết những Tu La đem có ý đồ nổi lên trong trứng nước, không để bọn chúng làm dao động vị trí của mình, rồi nghĩ cách cạnh tranh với những Tu La Vương khác. Bọn hắn chỉ nghĩ đến những điều đó, nhưng hết lần này đến lần khác, bọn hắn lại quên đi căn bản thật sự của Tu La tộc, đó là giết chóc và chiến đấu. Cho dù có chiến đấu, hoặc là đánh giết những Tu La đem yếu hơn mình, hoặc là cùng những Tu La Vương khác đánh nhau chút ít, chỉ là điểm đến là dừng, vì cả hai đều là Tu La Vương, cũng không muốn làm lớn chuyện, khiến người khác có lợi. Vì vậy, mỗi lần chiến đấu đều rất tùy ý, đánh nhau nửa ngày, thậm chí không bị thương chút nào, như vậy có thể gọi là chiến đấu sao? Nói một cách đáng buồn, những Tu La Vương này, kể từ khi trở thành Tu La Vương, thực chất không hề có một trận chiến đúng nghĩa. Chính vì bọn hắn đã quá lâu không có những trận chiến đúng nghĩa, nên khi đối mặt với Vệ Tông, bọn hắn mới trở nên lúng túng như vậy. Nhìn thấy đủ loại thủ đoạn của Vệ Tông, bọn hắn thậm chí không có cơ hội phản ứng, bởi vì bọn hắn đã quá lâu không chiến đấu thực sự, cũng sớm đánh mất bản năng chiến đấu ban đầu. Một đám đã lâu không chiến đấu, đến cả trái tim Tu La cũng đánh mất như vậy, dựa vào cái gì mà có thể trở thành Tu La Thần? Lời của Vệ Tông thật sự quá đúng, một đám phế vật như vậy, nếu có thể trở thành Tu La Thần thì mới thật sự là không công bằng. Ngược lại, Vệ Tông tuy không phải Tu La tộc, nhưng trái tim Tu La của hắn còn mạnh hơn tất cả Tu La Vương khác cộng lại, cho nên, ý chí thiên địa cuối cùng lựa chọn Vệ Tông cũng là một chuyện rất bình thường. Vì vậy, lúc này, sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Tu La Vương này càng thêm u ám. Trước kia hắn không phục Vệ Tông, thực ra cũng chỉ là đang tìm lý do cho thất bại của mình. Cảm thấy là thế giới bất công, mới khiến cho Vệ Tông mạnh như vậy. Nhưng bây giờ, trải qua việc Vệ Tông trực tiếp vạch trần, đến cả chút tấm màn che cuối cùng cũng không còn. Bọn hắn không thể trở thành Tu La Thần, hoàn toàn là do bọn hắn không xứng. Vệ Tông có thể giết chết bọn hắn, có thể trở thành Tu La tộc, cũng là bởi vì Vệ Tông cường đại hơn. Kỳ thực căn bản không có gì để nói, bọn hắn dù không phục cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên lúc này, sắc mặt Tu La Vương này cuối cùng hoàn toàn trở nên u tối. Hắn không nói được một lời, thậm chí không dám nhìn Vệ Tông một cái, chỉ có thể nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Lúc này, hắn đã mất hết hy vọng. Chương 4210, Thế giới trung tâm. Lúc này, cái gọi là Tu La tộc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Gương mặt hắn bi quan, hắn biết mình đã thua hoàn toàn. Từ đầu đến cuối, hắn không chỉ bại bởi Vệ Tông về mặt sức mạnh, mà quan trọng hơn, Vệ Tông nói không sai, tâm thái của hắn căn bản không sánh được Vệ Tông. Đã sớm bị Vệ Tông nghiền ép, hắn thân là Tu La Vương, căn bản không có cái gọi là Tu La Tâm. Từ khi trở thành Tu La Vương, hắn đã quên đi bản tính của một Tu La tộc. Khi đối mặt Vệ Tông, hắn gần như bị Vệ Tông nghiền ép toàn diện, vì vậy, hắn chết dưới tay Vệ Tông không hề oan uổng. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục nhàn nhạt nhìn Tu La Vương đã nhắm mắt. Gã này không hề có ý thức phản kháng, khiến Vệ Tông cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Bọn Tu La Vương này thật là làm mất mặt Tu La tộc. Thực tế, Tu La tộc ở đây khác biệt rất lớn so với Tu La tộc trong tưởng tượng của Vệ Tông. Ít nhất, trong tưởng tượng của Vệ Tông, những Tu La tộc kia là những kẻ cuồng chiến, đối với chiến đấu vô cùng cuồng nhiệt, gần như toàn bộ thể xác tinh thần đều dồn vào chiến đấu. Hơn nữa, kỹ xảo chiến đấu của họ gần như đạt đến đỉnh phong. Là một chủng tộc chiến đấu thực thụ, chuyên sinh ra để chiến đấu, còn những cái gọi là Tu La tộc ở đây có vẻ quá mức mất mặt. Điều đó làm Vệ Tông thất vọng, những Tu La binh yếu kém thì có bản tính của Tu La tộc, thích chiến đấu và sát lục. Nhưng đám người này lại không có đầu óc, chỉ có ham muốn sát lục, không khác gì dã thú. Còn Tu La tộc cấp cao, như Tu La Vương và Tu La Tướng thì có đầu óc, có trí tuệ, gần với loài người, nhưng lại không có Tu La tâm. Cho nên, dù là Tu La tộc cấp thấp hay cấp cao, đều khác xa so với tưởng tượng của Vệ Tông. Đến mức này, Vệ Tông cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đám Tu La tộc này không xứng làm đối thủ của hắn. Vì thế, Vệ Tông nhìn Tu La Vương đã nhắm mắt chờ chết, không hề có hứng thú, trực tiếp vung kiếm, dễ dàng chém chết Tu La Vương này. Tu La Vương cuối cùng cũng chết, điều đó cho thấy Vệ Tông lúc này gần như vô địch. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cảm nhận được luồng hào quang màu đỏ kinh khủng tràn vào cơ thể. Bỗng cảm thấy toàn thân chấn động, dường như có chuyện bất thường sắp xảy ra. Hắn cảm giác trong cơ thể mình, từng luồng nhiệt đang không ngừng trào dâng, thân thể mình dường như không phải của mình nữa. Lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận rõ sự khác biệt trong cơ thể. Từng luồng sức mạnh cường đại đang điên cuồng tràn vào, toàn bộ thiên địa dường như muốn đi vào trong cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm nhận được cảm giác này. Trước đây, Vệ Tông luôn bị áp chế trong thế giới này, cảm giác sức mạnh của mình luôn bị ý chí thế giới kìm hãm. Nhưng bây giờ thì khác, sức mạnh của Vệ Tông đang được giải phóng, không, đúng hơn là sức mạnh của thế giới đang không ngừng rót vào cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên nhanh chóng. Dường như, sau khi hấp thụ xong sức mạnh của Tu La Vương cuối cùng, có thứ gì đó bị phá vỡ, một giới hạn mơ hồ bị xuyên thủng. Về lý thuyết, từ thời khắc này, Vệ Tông sẽ lập tức nhất phi trùng thiên, sức mạnh kinh khủng không ngừng tràn vào. Vệ Tông thậm chí thoải mái nheo mắt lại, lúc này Vệ Tông không nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng, cảm giác mọi thứ đều nhẹ nhõm, thoải mái, cả người nhẹ bẫng như tiên. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, sức mạnh của Vệ Tông càng lúc càng cường hãn, khí tức của Vệ Tông cũng càng ngày càng kinh khủng. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông lại chậm rãi mở mắt, sức mạnh của hắn lúc này đã ngừng tăng trưởng. Tiếp đó, Vệ Tông liếc nhìn thân thể của mình, không có bất kỳ thay đổi nào, hắn vẫn nguyên dạng, không phải cứ trở thành Tu La Thần là mọc thêm đầu hay tay. Vệ Tông giờ đây gần như chắc chắn, sức mạnh của mình bây giờ chính là Tu La Thần trong truyền thuyết. Theo lý thuyết, nhiều năm qua, chưa từng có ai xuất hiện với sức mạnh này trong thế giới này. Nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, sau khi Vệ Tông hoàn toàn trở thành Tu La Thần, hắn phát hiện mình không dễ dàng rời khỏi thế giới này. Đúng hơn, lúc này Vệ Tông muốn rời khỏi thế giới này vẫn rất khó khăn. hắn cần những thao tác khác, nhưng lúc này, Vệ Tông đã biết mình phải làm gì. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi nhìn lại, hắn nhìn về phía trung tâm thực sự của thế giới. Ở đó, hắn không chỉ cần có được sự tán thành của thế giới mà còn cần sự tán thành của ý chí Tu La Thần cổ xưa, chỉ khi có được sự tán thành của họ, Vệ Tông mới có thể kế thừa hoàn toàn vị trí Tu La Thần, mới có thể rời khỏi thế giới này. Nếu không, Vệ Tông bây giờ chỉ có sức mạnh của Tu La Thần, chứ không có vị cách của Tu La Thần, vì vậy không thể rời khỏi thế giới này. Nhưng sau khi có được sức mạnh của Tu La Thần, Vệ Tông đã hiểu ngay những gì mình cần làm tiếp theo. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự, lập tức bay về hướng đó. Không lâu sau, Vệ Tông đã đến cái gọi là trung tâm thế giới. Đương nhiên, trung tâm thế giới không phải là vị trí chính giữa tuyệt đối của thế giới này. Thực chất, đó là nơi sức mạnh khí tức nồng hậu nhất, quy tắc thế giới đậm đặc nhất. Dù nơi đó có ở biên giới thế giới thì cũng có thể được gọi là trung tâm thế giới. Vì thế, sau khi đến đây, Vệ Tông hơi cúi đầu nhìn xuống, nơi đây vẫn là một vùng đất màu đỏ, một màu đỏ tươi, không có gì cả, trơ trụi, không khác gì những nơi khác. Chương 4211, hư ảnh. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ mình đã đến nhầm chỗ, nhưng Vệ Tông biết rõ mình không đến nhầm, nơi đây chính xác là nơi ý chí thế giới nồng hậu nhất. Nói cách khác, nơi đây chính xác là trung tâm của thế giới, nhưng tại sao nơi này lại có bộ dạng như bây giờ? Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia suy tư, sau một lát, Vệ Tông liền hiểu ra, hắn duỗi ngón tay, một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay Vệ Tông, rơi xuống đất, mặt đất vốn đỏ tươi một mảnh, sau khi tiếp xúc với máu của Vệ Tông, vậy mà bắt đầu chậm rãi lưu động, nhìn hết sức quỷ dị, một mặt phẳng màu đỏ vốn không có gì khác thường, lúc này giống như mặt nước, bắt đầu di động, xung quanh thân thể Vệ Tông, những cảnh sắc vốn bình thường cũng bắt đầu trở nên bất thường, như một bức tranh sơn dầu bị xáo trộn, bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Vừa quỷ dị vừa khoa trương, thấy cảnh tượng đó, Vệ Tông không hề kinh ngạc, hắn chỉ nhàn nhạt quan sát diễn biến, mặc cho chúng không ngừng vặn vẹo, còn Vệ Tông thì không có biểu hiện gì. Sau một khắc, thời gian dần trôi qua, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến đổi, Vệ Tông lúc này dường như đã đến một nơi hư không, nhưng Vệ Tông biết rõ mình không hề đến hư không, vì xung quanh đều là ý chí thế giới không ngừng nhắc nhở Vệ Tông. Hắn không hề rời đi, vẫn ở trong thế giới ban đầu, chỉ là cảnh tượng thay đổi chút ít, vì vậy, Vệ Tông lắc đầu. Hắn biết rõ mình cần làm gì bây giờ, Vệ Tông dứt khoát sải bước đi về phía trước, từng bước, hắn tiến lên, không lâu sau, trước mặt Vệ Tông xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, hư ảnh này toàn thân màu huyết hồng, nhìn vừa kinh khủng vừa bá khí, trong tay hắn cầm một cây lưỡi diều khổng lồ, trông như có thể chẻ đôi người, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cũng cảm nhận được ham muốn chiến đấu kinh khủng ập đến. Ngay khi thấy hư ảnh này, Vệ Tông tin chắc, đây chính là Tu La Thần, đây mới thực sự là Tu La tộc, có ham muốn chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Còn những cái gọi là Tu La tộc ở bên ngoài chỉ là những thứ phẩm. Một đám thứ phẩm như vậy mà cũng đòi trở thành Tu La thần. Thật là nực cười, dù cho chúng có chém giết, cuối cùng xuất hiện một gã có sức mạnh của Tu La thần. Chúng cũng không thể nhận được sự tán thành của ý chí Tu La thần thực sự. Vì chúng không thể vượt qua được cửa ải này, Vệ Tông thì khác, dù Tu La thần có công nhận hay không cũng không quan trọng. Nếu Tu La thần không muốn công nhận, hắn sẽ đánh cho đến khi nào được tán thành thì thôi. Vì thế, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Sau đó, Vệ Tông trực tiếp tiến lên, đến trước hư ảnh Tu La Thần, rồi giơ cao cự kiếm trong tay, hung hăng đập xuống, vẫn là cách đập xuống quen thuộc, thật sự là trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, từ khi sử dụng cự kiếm này, Vệ Tông rất thích dùng chiêu này thực sự rất tiện lợi, sau khi cự kiếm của Vệ Tông nện xuống, sắc mặt của hư ảnh Tu La Thần không hề thay đổi. Vì hắn chỉ là một cái bóng mờ, có thể nói là một phần của ý chí thiên địa, căn bản không có cảm xúc của riêng mình, thấy cự kiếm của Vệ Tông. Hư ảnh Tu La Thần chỉ giơ lưỡi búa lên một cách dễ dàng, đỡ được cự kiếm của Vệ Tông, sức mạnh của gã quả thực cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được sức mạnh của hư ảnh Tu La Thần, Vệ Tông mới phát hiện, đây mới thực sự là sức mạnh của Tu La tộc, những Tu La tộc trước đây chẳng là gì cả, một đám người như vậy mà cũng trở thành Tu La tộc. Thật là nực cười, hư ảnh Tu La Thần trước mặt mới là sức mạnh thực sự của Tu La tộc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng rút cự kiếm của mình về, vừa rồi chỉ là thăm dò, xem hư ảnh Tu La Thần này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giờ đã thăm dò xong, Vệ Tông biết hư ảnh Tu La Thần này quả thật rất mạnh, thậm chí có chút mạnh ngoài sức tưởng tượng, muốn đánh bại đối phương thật không dễ dàng. Vì vậy, sau khi thăm dò đơn giản, Vệ Tông hiểu rõ, có lẽ mình cần phải suy nghĩ kỹ hơn, sức mạnh của hư ảnh Tu La Thần này khác hoàn toàn so với những Tu La tộc khác. Nếu mình gộp chung bọn họ làm một, thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông hơi thay đổi, rồi ngay sau đó, hắn bỗng nhiên thay đổi thân thể, với tốc độ nhanh nhất, biến mất khỏi vị trí. Ngay khi Vệ Tông vừa biến mất, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp bùng nổ tại chỗ hắn vừa đứng. Không biết từ lúc nào, hư ảnh Tu La Thần cũng đã ở đó. Thật sự quá nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không kịp chuẩn bị. May mà Vệ Tông phản ứng đủ nhanh, nếu chậm hơn một chút, hắn sẽ bị thiệt hại nặng, ít nhất phải bị trọng thương. Đây chính là tốc độ của hư ảnh Tu La Thần. Trước đó Vệ Tông đã đánh giá thấp đối phương, vì từ trước đến nay Vệ Tông vẫn luôn tự hào về tốc độ của mình. Khi chiến đấu với những Tu La tộc kia, không ai có thể theo kịp tốc độ của Vệ Tông, vì vậy Vệ Tông lúc đó không quá coi những Tu La tộc này ra gì. Mãi cho đến khi đối mặt với hư ảnh Tu La Thần, Vệ Tông vẫn có suy nghĩ đó, không cho rằng tốc độ của đối phương nhanh đến mức nào. Vẫn là đánh giá thấp đối phương, đến khi đối phương thể hiện tốc độ của mình, Vệ Tông mới đột nhiên kinh hãi, tốc độ này thật sự quá phi lý, thậm chí còn nhanh hơn cả Vệ Tông một chút, điều này rất đáng sợ. Có thể nói, hư ảnh Tu La Thần này thực sự toàn diện áp đảo những Tu La tộc kia. Có thể nói, tố chất mà hư ảnh Tu La Thần này thể hiện mới là tất cả những gì một Tu La tộc bình thường nên có. Vì thế, lúc này Vệ Tông nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, cảm thấy da đầu tê dại, không thể không nói, sức mạnh của hư ảnh Tu La Thần này vượt xa tưởng tượng. Muốn đánh bại đối phương, e là thật sự khó khăn. Chương 4212, dự phán. Vì vậy, đến mức này, ánh mắt Vệ Tông trở nên càng thêm sáng ngời. Dù địch nhân rất mạnh, Vệ Tông chưa bao giờ là loại người e ngại vì địch nhân quá mạnh. Ngược lại, địch nhân càng mạnh, ý chí chiến đấu của Vệ Tông càng cao, thực lực bộc phát của hắn càng mạnh, Vệ Tông vẫn luôn là người có tính cách càng đánh càng hăng. Cho nên, lúc này nhận ra thực lực khủng bố của hư ảnh Tu La Thần này, Vệ Tông chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi lập tức khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa, đấu trí của mình ngược lại trở nên càng cao hơn. Đến mức này, Vệ Tông nắm chặt cự kiếm trong tay. Có cự kiếm, Vệ Tông liền có tự tin đột phá tất cả. Ngay sau đó, hư ảnh Tu La Thần tiếp tục động, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến cực hạn. Dù trong mắt Vệ Tông, cũng chỉ như một bóng đỏ lóe lên rồi qua. Tiếp đó, áp kinh khủng liền ập đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông thậm chí còn chưa cảm nhận được đối phương xuất chiêu như thế nào. Đã thấy đối phương đến trước mặt mình, bây giờ, Vệ Tông cũng không nghĩ đến việc đuổi kịp động tác của đối phương. Bởi vì tốc độ của Vệ Tông thực sự chậm hơn đối phương một chút. Tuy nhìn qua chỉ chậm hơn một xíu, không đáng sợ, nhưng thực tế, đến cảnh giới này, chậm một bước, từng bước chậm hơn một chút cũng đồng nghĩa với việc luôn bị đối phương áp chế. Thậm chí không thấy rõ chiêu thức của đối phương, một mực bị đối phương đè đánh. Điều này đương nhiên không phải điều Vệ Tông muốn. Vệ Tông phát hiện mình không nhìn rõ động tác của đối phương. Vậy thì dứt khoát không nhìn, hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình để né tránh hay chống cự. Không thể không nói, cảm giác của Vệ Tông vẫn rất nhạy bén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều khi, mặc kệ đối phương tấn công thế nào, Vệ Tông vẫn có thể trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng dựa vào linh cảm của mình đến cực hạn, lập tức phản kích, chỉ thấy trong vùng hư không này, chỉ còn lại hai bóng hình không ngừng giao thoa, một màu đỏ, một màu đen, điên cuồng chém giết, giữa thiên địa, không ai thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ có hai bóng hình không ngừng giao thoa, rồi phát ra những âm thanh tóe lửa khắp nơi, họ bình thường rất trầm mặc, gần như không giao tiếp, chỉ khi va chạm mới phát ra từng tiếng trầm đục, sau một tiếng, phịch, Vệ Tông và hư ảnh Tu La Thần đều dừng lại, lúc này, hai bên đều cảm nhận được đối phương khó chơi, dù hư ảnh Tu La Thần có tốc độ nhanh hơn Vệ Tông một chút, nhưng Vệ Tông dựa vào phản ứng nhanh nhạy của mình vẫn có thể theo kịp. Hơn nữa, sức mạnh của hai người không chênh lệch nhiều, kỹ xảo cũng ngang tài ngang sức, cho nên, lần này, hư ảnh Tu La Thần muốn hạ Vệ Tông xem ra không quá thực tế. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật dài, bây giờ, hắn không còn kiêng kỵ đối phương như trước, sau thời gian dài chiến đấu với hư ảnh Tu La Thần. Vệ Tông cũng phát hiện ra vài vấn đề của nó, đó là, dù tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất mạnh, kỹ xảo cũng không chê vào đâu được, nhưng có một điều rất quan trọng, đó là, đối phương cuối cùng chỉ là một bóng mờ, không phải người thật, điều này dẫn đến việc hư ảnh Tu La Thần khá đờ đẫn. Dù ra chiêu hay ứng phó đều khá cứng nhắc, thiếu linh hoạt, theo lý thuyết, đối phương dù sao cũng chỉ là một bóng mờ, thiếu linh tính, và đây chính là điểm Vệ Tông mạnh hơn đối phương. Dù hư ảnh Tu La Thần có mạnh đến đâu, không có linh tính, cũng chỉ là một cỗ máy chỉ biết ra chiêu, với những đối thủ không quá mạnh, ví dụ như Tu La Vương, hư ảnh Tu La Thần là một cỗ máy chỉ biết ra chiêu thì cũng đủ. Nhưng bây giờ, hư ảnh Tu La Thần gặp Vệ Tông, mà cứ đờ đẫn, chỉ biết ra chiêu một cách máy móc, đó chính là tạo ra nhiều sơ hở cho Vệ Tông lợi dụng. Đúng vậy, trong mắt Vệ Tông, dù nhiều chiêu thức của hư ảnh Tu La Thần rất huyền diệu, nhưng vì chỉ biết ra chiêu một cách máy móc, không biết biến hóa, thì dù chiêu thức tinh diệu đến đâu cũng đều thành sơ hở. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông đã biết mình nên bắt đầu từ đâu. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông sáng lên chưa từng có, khiến cự kiếm trong tay lóe lên ánh sáng đen kịt, trông đặc biệt yêu dị. Lúc này, hư ảnh Tu La Thần cũng không có ý định nuông chiều Vệ Tông. Hắn gần như không cần suy nghĩ, lập tức xông đến gần Vệ Tông, rồi lưỡi diều khổng lồ vẫn mang sức mạnh vạn quân, hung hăng bổ xuống. Vệ Tông không hề nghi ngờ, một đòn kinh khủng như vậy giáng xuống, bên ngoài có lẽ sẽ đạp nát cả một thế giới nhỏ. Hơn nữa, một búa này không chỉ có sức mạnh lớn, quan trọng nhất là, Vệ Tông có thể thấy, lưỡi búa này ẩn chứa gần như mọi loại biến hóa. Bất quá, vấn đề cũng rất rõ ràng, đó là, dù lưỡi búa mang danh là có mọi loại biến hóa, nhưng đường lối biến hóa lại tương đối thông thường, cứng nhắc, không đủ linh hoạt, giống như đã được lập trình sẵn, một khi chiêu này khởi động, nó sẽ biến hóa theo chương trình đó. Nếu chiêu này được một người thật sử dụng, ví dụ Vệ Tông tự mình dùng, biến hóa sẽ linh hoạt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không bị đối phương nhìn ra đường đi. Lúc này, dù biến hóa trên lưỡi búa của hư ảnh Tu La Thần rất nhiều, nhưng vẫn là những biến hóa cố định, loại biến hóa này, một khi đã thích ứng, thì cũng như không. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông thấy một búa này, trên mặt không hề hoảng hốt, mà trực tiếp nghênh đón. Vệ Tông giơ cự kiếm lên, trực tiếp hung hăng va chạm, như muốn chẻ đôi lưỡi búa. Đương nhiên, Vệ Tông hiểu rõ, với sức mạnh hiện tại của mình, việc chẻ đôi lưỡi búa rõ ràng là không thực tế. Bất quá, sắc mặt Vệ Tông không hề biến đổi, vì hắn còn có chiêu sau. Trong nháy mắt, hai vũ khí lại giao nhau. Lúc này, lưỡi búa của hư ảnh Tu La Thần bắt đầu hiện lên biến hóa chiêu thức. Nhưng dù hắn có thay đổi thế nào, đều đã bị Vệ Tông đoán trước. Chương 4213, biện pháp, chiêu thức biến hóa dù nhiều, nhưng là biến hóa cố định, thực ra không có ý nghĩa quá lớn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông nhìn lưỡi búa đối diện, trực tiếp tiện tay ra chiêu, phá đi tất cả biến hóa trên lưỡi búa. Lúc này, hư ảnh Tu La Thần thậm chí khựng lại trong chốc lát. Vì ngay cả hắn cũng không ngờ Vệ Tông lại làm được điều này. Tất cả biến hóa của hắn đều bị Vệ Tông phá giải. Đây là một chuyện không thể tin được đối với hư ảnh Tu La Thần. Thực tế cũng đúng là như vậy, nếu thực sự là một Tu La Thần hoàn chỉnh đứng trước mặt Vệ Tông, hắn đã không dễ dàng bị Vệ Tông phá chiêu như vậy. Nhưng rất tiếc, người xuất hiện trước mặt Vệ Tông không phải một Tu La Thần hoàn chỉnh, mà chỉ là một hư ảnh Tu La Thần. Điều này dẫn đến việc thực lực của cái gọi là Tu La Thần có thể phát huy bị hạn chế rất nhiều. Vệ Tông có thể phá chiêu của hắn, thực ra cũng là một chuyện rất đơn giản. Vì vậy, đến mức này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, sau đó ngay lập tức, tốc độ của Vệ Tông nhanh đến cực hạn, như một tia chớp, cự kiếm trong tay đã đến trước mặt hư ảnh Tu La Thần. Bất quá, đối mặt với công kích của Vệ Tông, lần này, hư ảnh Tu La Thần phản ứng rất nhanh, dù hư ảnh Tu La Thần vẫn còn khô khan, nhưng sức mạnh và tốc độ của hắn đều có thật, cho nên, dù là Vệ Tông muốn nhanh chóng đánh bại hư ảnh Tu La Thần này, thực ra vẫn không hề đơn giản. Lúc này, hư ảnh Tu La Thần vẫn chặn được đòn tấn công của Vệ Tông. Bất quá, Vệ Tông cũng không quá bất ngờ, hư ảnh Tu La Thần dù thế nào, cũng vẫn là hư ảnh Tu La Thần, dù khô khan, không đủ linh động, cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn, việc có thể phát hiện ra nhược điểm của đối phương trong thời gian ngắn như vậy. Thực ra đã là đủ, sau khi nắm giữ nhược điểm của đối phương, tìm lại được biện pháp đối phó đối phương, thực ra đã không khó, ít nhất đối với Vệ Tông mà nói, đúng là không khó. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông, tia sáng không ngừng lập lòe, trông hết sức quỷ dị. Đây là Vệ Tông không ngừng suy diễn nhất cử nhất động của hư ảnh Tu La Thần. Đúng vậy, mỗi cử động của đối phương, hiện tại đều trực tiếp phản ánh vào mắt Vệ Tông, mỗi động tác sau này của đối phương đều không ngừng bị Vệ Tông suy diễn. Thủ đoạn này đã rất gần với cái gọi là biết trước. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó ngay lập tức, hắn cấp tốc quay người, gần như trong nháy mắt, hắn đã đến sau lưng hư ảnh Tu La Thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông tốc độ rất nhanh, nhưng hư ảnh Tu La Thần còn nhanh hơn, dù sao hắn luôn nhanh hơn Vệ Tông một chút. Như vậy, nhìn qua, Vệ Tông dường như không có cách nào chiếm được ưu thế. Thế nhưng, lúc này, trên mặt Vệ Tông lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Như thể đây là điều Vệ Tông đã chuẩn bị từ trước. Khi hư ảnh Tu La Thần thấy Vệ Tông sau lưng mình, hắn gần như không hề suy nghĩ, trực tiếp ra tay với Vệ Tông. Nhưng lúc này, khi công kích của hắn rơi vào người Vệ Tông lại không hề né tránh, mà mặc cho thủ đoạn của đối phương rơi vào người mình. Thấy cảnh này, hư ảnh Tu La Thần không có phản ứng gì, hắn vẫn tiếp tục tấn công Vệ Tông. Nếu là một Tu La Thần thực sự, khi thấy cảnh này, nhất định sẽ thấy bất thường, vì Vệ Tông tuyệt đối không phải người cố tình chịu chết. Tình trạng này xảy ra, chỉ có thể nói rõ, có gì đó không đúng. Trong mắt Vệ Tông, lại lóe lên vẻ tươi cười, mục đích của hắn thực ra đã đạt được. Hư ảnh Tu La Thần này, thực sự vẫn tồn tại nhiều thiếu sót, nhiều khi vẫn rất dễ bị mình lợi dụng. Lưỡi búa của hư ảnh Tu La Thần trực tiếp xuyên qua thân Vệ Tông, không chạm vào gì, cứ thế xuyên qua, không thể không nói, tất cả điều này, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Đáng tiếc, đây chỉ là một hư ảnh, hắn không có ý niệm kinh ngạc như vậy, mặt hư ảnh Tu La Thần vẫn không hề biểu cảm, và trong khoảnh khắc lưỡi búa của hắn xuyên qua thân Vệ Tông, một thanh cự kiếm cũng từ một góc độ gần như không thể, trực tiếp xuyên qua sau lưng hư ảnh Tu La Thần, từ vị trí bờ vai của hắn đâm xuyên vào, xâm nhập thẳng vào sau lưng hắn, thậm chí từ một góc độ nào đó, một kiếm này đã đâm trúng tim hư ảnh Tu La Thần. Đáng tiếc, nếu Tu La Thần này là có thật, nhận phải thương tổn như vậy, ít nhất cũng phải trọng thương. Dù với sinh mệnh thể kinh khủng như Tu La Thần, tim bị thương nặng cũng không chết, nhưng tim là bộ phận cung cấp máu quan trọng, một khi tim nát, chính hắn cũng sẽ bị phản vệ khủng khiếp. Chỉ tiếc, Tu La Thần này dù sao cũng chỉ là một hư ảnh. Tất cả đều là chiếu hình, đều là giả, tim bản thân chỉ là hình chiếu, dù tim nát cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Bất quá bây giờ, hư ảnh Tu La Thần sau khi nhận một kiếm của Vệ Tông, cơ thể đã trở nên hư ảo hơn một chút. Hơn nữa, Vệ Tông có thể cảm thấy rõ, một chút sức mạnh từ trong người hư ảnh Tu La Thần tiêu tan ra. Theo lý thuyết, lực lượng của hắn suy yếu đi rất nhiều. Lúc này Vệ Tông cũng có chút hiểu rõ, sự khác biệt giữa hư ảnh Tu La Thần và Tu La Thần thật là ở chỗ. Hắn thực ra sẽ không bị thương, cũng không dễ chết, dù có chặt đầu hắn cũng vô ích, hắn sẽ không chết ngay lập tức, nhưng hư ảnh Tu La Thần này không phải vô địch như vậy. Mỗi lần bị thương, đều khiến lực lượng của mình tiêu tán ra. Theo lý thuyết, mỗi lần bị thương sẽ khiến bản thân yếu đi, và là loại càng bị thương nặng, lực lượng của hắn càng yếu. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trong nháy mắt đã hiểu, mình nên đối phó với hư ảnh Tu La Thần này như thế nào. Bây giờ xem ra, quả nhiên mình đã tìm được biện pháp đối phó với hư ảnh Tu La Thần này. Có thể nói, chỉ cần tìm được biện pháp đối phó, không có kẻ địch nào không thể giải quyết. Vệ Tông từ trước vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, và bây giờ cũng không ngoại lệ. Vệ Tông thản nhiên nhìn hư ảnh Tu La Thần trước mặt. Sức mạnh và tốc độ của hắn hiện tại hoàn toàn không bằng trước kia, đặc biệt là tốc độ, chậm hơn trước một chút. Bây giờ, Vệ Tông đã có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Chương 4214, khôi phục. Chỉ cần có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương, thì tất cả đều trở nên dễ dàng. Không nói những thứ khác, trước đây đối phương có tốc độ nhanh hơn mình một chút, Vệ Tông đã có thể dùng cảm giác nhạy bén để đối phó chiêu thức của đối phương. Chưa đừng nói đến việc bây giờ mình đã có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương. Vậy thì càng thêm đơn giản. Lúc này, Vệ Tông lại giơ cự kiếm lên, với một phương thức cực kỳ đặc biệt, hướng về phía hư ảnh Tu La Thần bổ tới. Một kiếm này, tuy nhìn qua dùng kiếm chiêu, nhưng thực tế là đao pháp. Vệ Tông đã hợp nhất kiếm pháp và đao pháp, đây không phải là việc có thể tùy tiện làm được, ít nhất phải có tạo nghệ sâu sắc trên cả hai đường lối mới có thể. Thế là, Vệ Tông lúc này, cự kiếm hạ xuống lần nữa, mà bởi vì cái kia Tu La Thần hư ảnh phía trước đã chịu tổn thương, lúc này tốc độ của hắn đã hoàn toàn không bằng lúc trước. Mặc dù lần này, hắn cũng có chút vội vã nhấc lên lưỡi búa của mình, chặn công kích của Vệ Tông, nhưng cuối cùng vẫn không được nhẹ nhàng thoải mái như trước. Lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng đã ước lượng một chút, hắn biết đại khái trình độ của đối phương ở đâu. Bởi vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp đó ngay lập tức, hắn lại hạ kiếm xuống lần nữa, hung hăng chém vào bờ vai Tu La Thần hư ảnh. Lần này, Tu La Thần hư ảnh có chút không chống đỡ được, hắn thật sự không còn cách nào, bởi vì kể từ khi tốc độ của mình giảm xuống, hắn liền không thể chống cự kiếm pháp quỷ thần khó lường của Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông đơn giản giống như đang trêu đùa Tu La Thần hư ảnh, tùy ý ra chiêu đều có thể lưu lại một đạo vết thương trên người hắn. Vệ Tông đang đùa bỡn đối phương, không thể không nói, thực lực của Vệ Tông lúc này thật sự rất khủng bố. Cơ hồ bật hết hỏa lực, hắn mới thể hiện ra thực lực đáng sợ nhất của một kiếm tu đỉnh cấp. Tu La Thần hư ảnh mặc dù cũng coi như là không tệ, nhưng trước mặt Vệ Tông vẫn tỏ ra tầm thường, cho nên, lúc này, Vệ Tông lại chém một kiếm. Sau khi kiếm này rơi xuống, Tu La Thần hư ảnh giống giận một tiếng, giơ cao lưỡi búa trong tay muốn cứng rắn chịu đựng, nhưng một điểm quỷ dị xuất hiện, Vệ Tông vốn chém xuống một kiếm thế mà ở giữa không trung quẹo, trực tiếp vòng qua lưỡi búa đang giơ lên của Tu La Thần hư ảnh, sau đó đâm trúng ngực hắn. Tốc độ của Tu La Thần hư ảnh đã rất nhanh, nhưng vẫn không sánh được với Vệ Tông. Chiêu số của Vệ Tông hư hư thật thật, căn bản không phân rõ được cái nào là thật, cái nào là giả, nên lúc này Tu La Thần hư ảnh cũng không cách nào tiếp tục chống lại Vệ Tông. Thương thế trên người hắn từng chút một bắt đầu nhiều thêm, bản thân Tu La Thần đã rất khô khan, lúc này lại không có ưu thế về sức mạnh và tốc độ. Khi đối mặt với thủ đoạn cường đại của Vệ Tông, thật sự không còn năng lực chống đỡ. Thời gian từng chút trôi qua, thương thế trên người Tu La Thần hư ảnh càng lúc càng nhiều. Hắn cũng trở nên càng ngày càng hư ảo, đến sau, Tu La Thần hư ảnh thậm chí đã bắt đầu có chút nửa trong suốt. Lúc này sức mạnh và tốc độ của hắn cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Khi Vệ Tông đối phó với Tu La Thần hư ảnh, có thể dễ dàng áp chế đối phương, đến mức này, Vệ Tông thậm chí cảm thấy đã không sai biệt lắm đến lúc Tu La Thần hư ảnh hoàn toàn không phải đối thủ của mình. Lúc này, Tu La Thần hư ảnh tiếp tục vung búa chém về phía Vệ Tông. Vệ Tông chỉ tùy tiện xoay người một cái đã tránh được đòn công kích của Tu La Thần hư ảnh. Sau đó khẽ vung kiếm, trực tiếp chém trúng cánh tay Tu La Thần hư ảnh, dễ dàng tạo thêm một vết thương lớn trên người hắn, khiến cho Tu La Thần hư ảnh càng thêm hư ảo. Lúc này, Tu La Thần hư ảnh từ chỗ có thể áp chế Vệ Tông một đầu, cho đến bây giờ đã biến thành bị Vệ Tông một bên đè xuống đánh. Tu La Thần hư ảnh căn bản không còn thực lực để tiếp tục cứng chọi cứng với Vệ Tông, chỉ có thể bị Vệ Tông tiếp tục áp chế, một bên bị đánh. Lúc này Vệ Tông sắc mặt cũng trở nên buông lỏng rất nhiều. Tu La Thần hư ảnh tuy chưa tan rã, nhưng hắn đã không còn sức phản kháng. Vệ Tông đánh bại đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ vậy, Vệ Tông càng thêm buông lỏng. Thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, Vệ Tông không biết đã lưu lại bao nhiêu vết thương trên người đối phương. Lúc này Tu La Thần hư ảnh triệt để không chịu nổi, ầm ầm mạo toác ra, bản thân hắn là thân ảnh hư ảo đến cực hạn, đến sau triệt để không chịu nổi, hóa thành vô số mảnh vụn. Các mảnh vụn này không tiêu thất mà toàn bộ hóa thành tia sáng tiến vào trong cơ thể Vệ Tông. Sau khi Vệ Tông bị các mảnh vụn này tràn ngập, cảm giác lực lượng của mình không ngừng tăng lên. Hơn nữa, so với sức mạnh tăng lên, điều quan trọng nhất Vệ Tông cảm thấy là mình đã nhận được sự tán thành của thế giới này. Không sai, chính là sự tán thành của thế giới. Lúc này hắn cảm nhận được một sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào cơ thể mình từ thế giới này. Tiếp đó ấn ký thế giới cũng trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. Vệ Tông khó có thể tưởng tượng, bây giờ mình lại có thể thoải mái hợp nhất với thế giới này. Lúc này, thế giới thể hiện lực tương tác cực lớn khó có thể tưởng tượng với Vệ Tông. Vệ Tông muốn làm gì, thế giới này đều sẽ hỗ trợ. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, xung quanh thân thể hắn, thế giới vốn bao quanh Vệ Tông, bây giờ bắt đầu từng chút một phá toái. Cuối cùng, thế giới vỡ tan tành, toàn bộ đều tiến vào trong thân thể Vệ Tông, triệt để hòa làm một thể với Vệ Tông. Cảm nhận được một màn này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi mở mắt, hắn bắt đầu hồi phục. Đúng vậy, phải biết, bản thân việc rơi vào bên trong thế giới kia cũng chỉ là một phần nhỏ ý chí của Vệ Tông mà thôi. Bây giờ, nhờ hấp thụ sức mạnh của thế giới kia, ý chí chủ đạo của Vệ Tông bắt đầu từng chút một hồi phục. Vốn dĩ thần hồn của Vệ Tông đã bị sát lục đại đạo làm ô nhiễm. Theo lý thuyết phần lớn thần hồn không thể vận dụng, ngay cả ý chí chủ đạo của Vệ Tông cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ say. Nhưng vào thời điểm này, nhờ sức mạnh của thế giới, cuối cùng ý chí chủ đạo của Vệ Tông bắt đầu từng chút một thức tỉnh. Tựa như có một loại sức mạnh viễn cổ nào đó sắp hồi phục, mang theo sự kinh khủng vô song. Chương 4215, thức tỉnh, sức mạnh viễn cổ kinh khủng đang từng chút một khôi phục. Chỉ là Vệ Tông biết, sự hồi phục này không phải thứ gì quỷ dị đến từ viễn cổ kinh khủng, mà là ý chí chủ đạo của mình. Ý chí chủ đạo của Vệ Tông thật sự đã ngủ say quá lâu, đến mức bản thân mình cũng mang theo một tia cảm giác cổ lão. Lúc này Vệ Tông chậm rãi mở mắt lần nữa, khác với lần trước, lần này là ý chí chủ đạo của hắn mở mắt, nói đúng ra, đây mới thật sự là Vệ Tông. Còn người trước chỉ có thể nói là Vệ Tông không hoàn chỉnh, hoặc có lẽ là một ý thức không hoàn chỉnh của Vệ Tông. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông giống như ngọn đuốc, hắn cảm thụ thân thể một chút liền phát hiện không ổn. Phần lớn thần hồn của mình đã bị đồng hóa hoàn toàn, hòa làm một thể với sát lục đại đạo, không còn phân biệt lẫn nhau. Theo lý thuyết, đến mức này thì hắn đang ở trong trạng thái rất nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ thần hồn của Vệ Tông sẽ bị đồng hóa. Đến lúc đó chính là thời điểm Vệ Tông triệt để tiêu vong, trở thành một phần của thiên đạo. Vốn dĩ, nếu là tình huống bình thường thì đúng là có thể như vậy. Vì thần hồn Vệ Tông đã không còn phản ứng, ý thức chủ đạo đều lâm vào ngủ say, chỉ có một chút ý thức còn duy trì chút thanh minh. Nhưng trời không tuyệt đường người, cho dù có chật vật đến đâu, cuối cùng vẫn có một chút hy vọng sống, dù chỉ là một đường sinh cơ, cuối cùng vẫn bị Vệ Tông nắm bắt được. Theo lý thuyết, cuối cùng chẳng những Vệ Tông không bị đồng hóa hoàn toàn, mà ngược lại ý chí chủ đạo của hắn còn thức tỉnh. Mà ý chí chủ đạo thức tỉnh rồi thì mọi thứ lại trở nên dễ dàng hơn một chút. Vệ Tông phiền toái nhất là ở chỗ ý chí chủ đạo của mình không cách nào thức tỉnh. Linh hồn của mình luôn chìm trong trầm luân, bây giờ Vệ Tông đã thức tỉnh, vậy đã đến lúc hắn bắt đầu màn trình diễn của mình. Lúc này, phần lớn thần hồn của Vệ Tông đã bị sát chóc đại đạo đồng hóa hoàn toàn. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ dù muốn khu trục sát lục đại đạo cũng vô dụng. Vì phần đã bị đồng hóa, dù sát lục đại đạo có biến mất cũng không thể quay về. Nhưng đối với Vệ Tông mà nói, tại sao hắn lại muốn khu trục sát lục đại đạo? Đừng quên, lúc này Vệ Tông muốn làm là đột phá đến bát tinh cảnh giới. Nếu đem sát lục đại đạo đuổi đi, làm sao chính mình đột phá, làm sao lĩnh ngộ sức mạnh giết hại? Cho nên, lúc này Vệ Tông đưa ra một quyết định rất táo bạo. Đó là hắn không trực tiếp đi khu trục sát lục đại đạo mà trực tiếp thôn phệ sức mạnh của sát lục đại đạo. Điều này rất khủng bố, thậm chí có thể nói là khủng khiếp không tưởng tượng được. Nếu người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng Vệ Tông đã điên rồi, vì chỉ có kẻ điên mới làm ra chuyện như vậy, mới làm ra chuyện đáng sợ đến vậy. Chuyện này không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng Vệ Tông lại làm như vậy, hắn vậy mà trực tiếp đi thôn phệ sức mạnh của sát lục đại đạo. Mà sát lục đại đạo cũng không hề chống cự, vì phần lớn thần hồn của Vệ Tông đã bị đồng hóa với sát chóc đại đạo. Trong mắt sát lục đại đạo, Vệ Tông đã là một thể với nó, nên giữa hai bên không cần phân biệt rõ ràng làm gì. Và điều này đã cho Vệ Tông cơ hội. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, ánh sáng không ngừng lấp lóe. Hắn gần như đã dùng hết tất cả sức mạnh, dùng hết mọi lý giải của mình để hấp thu sức mạnh giết hại này. Vệ Tông không muốn phân giải hết sức mạnh giết hại mà muốn để sát lục đại đạo vận hành theo lý giải của mình. Đúng vậy, đơn giản như vậy, vì sát lục đại đạo vẫn ở đây, Vệ Tông dù có thôn phệ cũng không thể tiêu hóa hết. Vì sát lục còn tồn tại thì sát lục đại đạo cũng không biến mất. Vậy Vệ Tông còn muốn thôn phệ sát lục đại đạo làm gì? Đó là vì sát lục đại đạo tuy không biến mất nhưng có thể đổi một cách lý giải. Đúng vậy, Vệ Tông muốn để sát lục đại đạo về sau đều dựa theo lý giải của mình. Đây chính là tác dụng của việc thôn phệ. Thực chất, Vệ Tông và sát lục đại đạo vốn là một thể. Khi Vệ Tông chọn đột phá đến bát tinh cảnh giới thì việc hợp hai làm một với đại đạo vốn là quá trình thuận theo tự nhiên. Nhưng vì sao có người trong quá trình hợp hai làm một lại bị đại đạo đồng hóa hoàn toàn, trở thành một con rối không cảm xúc, hoàn toàn biến thành một phần của đại đạo, mà có người lại trưởng khống đại đạo, thành tựu bát tinh cảnh giới cuối cùng? Nói cho cùng, điều này nằm ở vấn đề ai có quyền trưởng khống. Đúng vậy, nói cho cùng chính là ai có năng lực nắm trong tay. Nếu đại đạo có quyền trưởng khống, có nghĩa là ngươi sẽ bị đồng hóa, triệt để trở thành một phần của đại đạo, không còn cách giải thoát. Nếu Vệ Tông có quyền trưởng khống thì có nghĩa là hắn nắm trong tay đại đạo, để đại đạo biểu hiện theo lý giải của mình, cuối cùng thành tựu bát tinh cảnh giới. Mà lúc này, Vệ Tông đang không ngừng tiến bước theo hướng thứ hai. Đừng quên, rất lâu trước đây, Vệ Tông đã có sự lĩnh ngộ về giết hại. Hắn đã biết sát lục trong lòng mình rốt cuộc là chuyện gì. Cho nên, sự lĩnh ngộ của hắn đã hoàn toàn đầy đủ. Bây giờ nếu đã biết phương hướng này là đúng thì tự nhiên sẽ bắt đầu đi theo con đường đúng đắn. Thời gian từng chút trôi qua, trong không gian thần hồn này hầu như không có thời gian. Nhưng Vệ Tông có thể cảm thấy mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cường đại. Bây giờ dường như chỉ mỗi thời gian hô hấp, mình đều trở nên cường đại hơn trước kia. Thần hồn của mình đang không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn. Đến sau Vệ Tông cảm thấy thần hồn của mình thậm chí đã tràn ngập cả vũ trụ. Thế giới này đã bị thần hồn của Vệ Tông lấp đầy hoàn toàn. Vệ Tông chậm rãi há miệng, một hơi thở ra cũng có thể gây nên một trận phong bạo kinh khủng bao trùm cả thế giới. Trong thần hồn của Vệ Tông, những phần bị sát chóc đại đạo đồng hóa không còn thấy được nữa. Vì bây giờ, toàn bộ thần hồn của Vệ Tông cũng có thể nói đã hòa làm một thể với sát lục đại đạo. Chỉ khác là, trước kia sát lục đại đạo là chủ đạo nên thần hồn của Vệ Tông không thể sử dụng. Còn bây giờ, thần hồn của Vệ Tông là chủ thể, không chỉ có thể sử dụng sức mạnh thần hồn bình thường mà còn có thể dễ dàng vận dụng sức mạnh của sát lục đại đạo. Chương 4216, phi thăng. Thông qua thần hồn, Vệ Tông từng chút một bắt đầu bao trùm lên sát lục đại đạo. Lúc này, Vệ Tông cảm giác toàn thân mình có một cảm giác phi thăng. Hắn thật sự sắp thoát ly thể xác, sau đó cả người triệt để phi thăng tới tiên giới chân chính. Đương nhiên, dù trong chư thiên vạn giới có rất nhiều thế giới nhưng cái gọi là tiên giới có tồn tại hay không thì không ai rõ. Sở dĩ Vệ Tông xuất hiện cảm giác phiêu phiêu dục tiên sắp phi thăng này là do Vệ Tông lúc này đã rất gần với đại lộ. Linh hồn của hắn gần như đã hoàn toàn trùm lên sát lục đại đạo, gần như muốn đồng hóa toàn bộ sát lục đại đạo. Tất nhiên, Vệ Tông bây giờ vẫn không có cách nào đồng hóa toàn bộ sát lục đại đạo. Việc duy nhất hắn có thể làm là lấy ra một phần của sát lục đại đạo rồi luyện hóa hoàn toàn, để nó hòa làm một thể với mình, trình bày cái gọi là sát lục theo lý giải của mình. Một khi làm được điều này có nghĩa là Vệ Tông đã hoàn toàn nắm giữ một phần của sát lục đại đạo. Về sau có thể càng nhẹ nhàng điều động sức mạnh của sát lục đại đạo. Hỗn nguyên cảnh giới bản thân là như vậy, đạt đến mức này thì mình như hóa thân của đại đạo. Nhất cử nhất động đều mang theo sức mạnh của đại đạo. Điều này tốt hơn rất nhiều so với thất tinh cảnh giới. Thất tinh cảnh giới dù cũng có thể điều động sức mạnh đại đạo nhưng vẫn khá phiền phức. Phải chủ động giao tiếp với đại đạo mới có thể sử dụng được. Hơn nữa sức mạnh đại đạo sử dụng cũng có hạn, không thể tùy ý điều động. Cho nên, đối với những thất tinh cường giả kia mà nói, bọn hắn cần điều động sức mạnh đại đạo, lúc đó liền đại biểu cho việc hắn sẽ sử dụng một vài chiêu số tương đối lợi hại. Còn đối với bát tinh cảnh giới hỗn nguyên cường giả mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ điều động sức mạnh đại đạo. Dù chỉ là một cái tát tùy tiện, cũng có thể dễ dàng điều động sức mạnh đại đạo, đây mới là chỗ lợi hại thật sự của bát tinh cường giả. Mà đến cảnh giới cao hơn, cửu tinh cường giả, vậy thì càng thêm lợi hại, bọn hắn thậm chí đã lờ mờ vượt ra khỏi hạn chế của đại đạo. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, khoảng cách bây giờ của Vệ Tông, kỳ thực vẫn còn hơi xa, thậm chí có thể nói, lúc này Vệ Tông, trước tiên đột phá bát tinh cảnh giới mới là quan trọng nhất. Vệ Tông bây giờ đang ở một loại cảnh giới hết sức huyền diệu, kỳ thực là nằm giữa thất tinh cảnh giới và bát tinh cảnh giới. Lúc này, thần hồn của Vệ Tông đã thực sự là ở cảnh giới bát tinh, nhưng cảnh giới bản thân của Vệ Tông vẫn dừng lại ở thất tinh đỉnh phong. Muốn đột phá, kỳ thực cũng không hề đơn giản như vậy, dù sao, đây là hỗn nguyên cảnh giới. Khi đến cảnh giới này, liền xem như trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng có thể được gọi là một nhân vật lớn, bát tinh cảnh giới cự đầu, ngay cả trong những thế lực đỉnh cấp, cũng có quyền cao chức trọng, không ai dám xem thường. Cho nên, một khi bước vào bát tinh cảnh giới, điều đó có nghĩa là toàn bộ chư thiên vạn giới lại xuất hiện thêm một phương cự đầu. Vệ Tông lúc này đã không chú ý đến chuyện đột phá của mình. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Cảm nhận được cả người mình đang không ngừng phi thăng, càng ngày càng cao. Cả người thậm chí có cảm giác thoát thai hoán cốt, trên thực tế, cảm giác này của Vệ Tông thật không phải là giả tạo. Bởi vì bây giờ thần hồn của Vệ Tông quả thật có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Thần hồn nguyên bản của hắn đã bị đánh nát rất nhiều lần, sau đó được đắp nặn lại. Kỳ thực, việc thần hồn của Vệ Tông bị đại đạo đồng hóa, tuy suýt chút nữa lấy mạng Vệ Tông, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất và rõ ràng nhất là thần hồn của Vệ Tông từ đây hoàn toàn khác biệt so với trước. Thần hồn của hắn mang theo vô số ảo diệu của đại đạo, giống như thần hồn của hắn trông như hóa thân của đại đạo vậy. Nếu như người tu luyện giết chóc bình thường nhìn thấy thần hồn của Vệ Tông, sẽ thấy vô số huyền diệu liên quan đến giết chóc trên người Vệ Tông. Một số người có ngộ tính tốt, khi nhìn thấy thần hồn của Vệ Tông, có thể sẽ ngộ đạo ngay tại chỗ, bởi vì thần hồn của Vệ Tông, theo một ý nghĩa nào đó, không khác biệt quá nhiều so với sát lục đại đạo, cho nên lúc này, thần hồn của Vệ Tông đúng là không giống bình thường, không chỉ có vô số ảo diệu đại đạo, mà quan trọng nhất là mức độ cường đại của thần hồn Vệ Tông so với trước đây căn bản không thể so sánh được. Trước đây, Vệ Tông tuy là thất tinh cường giả, thần hồn đã rất mạnh, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề hay bị tổn thương. Nhưng bây giờ, thần hồn của Vệ Tông có đặc tính tương tự đại đạo, lại càng thêm kinh khủng, thậm chí muốn làm tổn thương thần hồn của Vệ Tông, phải vượt qua cửa ải đại đạo này. Nói theo một ý nào đó, thần hồn của Vệ Tông cùng sát lục đại đạo cũng là một thể. Bất kỳ ai muốn tổn thương Vệ Tông, đều phải động đến sát lục đại đạo trước, đây cũng là chỗ cường hãn thật sự của Vệ Tông. Hoặc có lẽ đây là chỗ cường đại thật sự của bát tinh hỗn nguyên cường giả. Bất quá, không phải vị hỗn nguyên cường giả nào cũng có thể cường hãn như Vệ Tông. Rất nhiều hỗn nguyên cường giả cũng chỉ là lý giải đại đạo, sau đó trực tiếp đột phá. Vệ Tông đi con đường gian nan nhất, bởi vì bản thân Vệ Tông có thể thuận theo tự nhiên đột phá. Nhưng hắn không chọn con đường đó, mà là đi con đường gian nan hơn, cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, suýt chút nữa thì thân tử đạo tiêu. Bất quá, bây giờ Vệ Tông đã đến được đây. Điều đó cũng có nghĩa là con đường này của Vệ Tông sẽ càng thêm cường hãn. So với những bát tinh hỗn nguyên cường giả tầm thường, Vệ Tông sẽ càng mạnh mẽ, mối quan hệ giữa hắn và đại đạo cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Khả năng này có liên quan đến việc Vệ Tông từ rất sớm đã hiểu được bản chất sát lục trong suy nghĩ của mình, đây đúng là đại cơ duyên của Vệ Tông. Phải biết, không phải tất cả hỗn nguyên cường giả đều có thể làm được như Vệ Tông. Rất nhiều hỗn nguyên cường giả thậm chí đến khi đột phá mới hiểu rõ bản chất đại đạo mình muốn lĩnh ngộ, không phải ai cũng có thể giống Vệ Tông hiểu bản chất sớm như vậy, cho nên đây là chỗ mà Vệ Tông cường đại. Bởi vậy, lúc này, thần hồn của Vệ Tông và sát lục đại đạo vẫn không ngừng dung hợp. Sức mạnh của chính hắn cũng bắt đầu từng chút một kết hợp với sát lục. Sau này, mọi cử động của hắn đều là dao động của sức mạnh sát lục đại đạo. Trông sẽ hết sức kinh khủng, cơ thể của Vệ Tông cũng cuối cùng bắt đầu chuyển hóa. Chương 4217, Hỗn Nguyên. Cảnh giới thân thể của hắn cuối cùng từ thất tinh đỉnh phong bắt đầu từng chút một chuyển hóa hướng đến bát tinh cảnh giới, đây là một quá trình khá dài. Không hề đơn giản, lúc này, trên cơ thể Vệ Tông bắt đầu xuất hiện hết đạo phù văn quỷ dị này đến đạo phù văn quỷ dị khác. Rồi những phù văn này lại nhanh chóng biến mất, không thấy đâu, dường như đã đi vào sâu trong cơ thể Vệ Tông. Nếu có người biết nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ cảm thấy những phù văn thần bí quỷ dị này chính là phần tinh túy nhất của toàn bộ sát lục đại đạo, ghi chép bản chất của sát lục đại đạo. Nếu những cường giả tu luyện sức mạnh giết chóc có thể lĩnh hội được những phù văn này, e rằng sẽ lập tức trở thành thất tinh cường giả. Đương nhiên, những phù văn trên người Vệ Tông tự nhiên không thể tùy tiện cho người khác nhìn, việc những phù văn này xuất hiện cũng biểu thị sự chuyển biến của thân thể Vệ Tông. Nhục thân của hắn lúc này quả thực có chút khác biệt. Lúc này, thân thể của Vệ Tông từng chút một bắt đầu càng thêm cường hoành, khác với sự cường đại đơn thuần về vật chất trước đây. Bây giờ, thân thể của Vệ Tông có thêm một thành phần khó nói, không thể diễn tả, trong một vài thế giới quan, thành phần này được gọi là thần tính, còn trong chư thiên vạn giới, chỉ có thể nói đó là đạo tính. Thân thể của Vệ Tông bắt đầu chuyển hóa theo hướng này. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì không có bất kỳ sự thay đổi nào so với trước, nhục thể của hắn vẫn hoàn mỹ không tì vết, căn bản không tìm ra một chút tì vết nào, mỗi tấc huyết nhục, mỗi tế bào của Vệ Tông đều không có bất kỳ thay đổi nào so với trước. Trông giống như không hề thay đổi, nhưng nó lại không giống bình thường, hoàn toàn khác với trước, những người yếu hơn căn bản không nhìn ra sự biến hóa của Vệ Tông. Chỉ có những cường giả bát tinh cảnh giới hoặc cấp bậc cao hơn mới có thể phát hiện sự khác biệt lớn giữa Vệ Tông lúc này so với trước đây. Vệ Tông căn bản không biết những chuyện đã xảy ra trên người mình. Hắn vẫn đắm chìm trong cảm giác phiêu phiêu dục tiên, linh hồn của mình không ngừng tiến hóa, bản thân vẫn không ngừng phi thăng, sắp chạm đến đỉnh, Vệ Tông mơ màng, linh hồn của hắn bây giờ cũng đang say mê vô cùng, không tỉnh táo lắm, bây giờ, Vệ Tông có thể nói là trạng thái suy yếu nhất, nhưng cũng có thể nói là trạng thái cường hãn nhất. Nói Vệ Tông suy yếu, là vì thần trí của hắn mơ hồ, hoàn toàn khác với vẻ cảnh giác trước đây, bây giờ, dù có người đứng trước mặt tấn công, Vệ Tông đoán chừng cũng không phản ứng chút nào, đó là vì lúc này Vệ Tông vẫn chưa tỉnh lại. Nên dù đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào, Vệ Tông cũng sẽ không để ý. Đây là lý do Vệ Tông lúc này rất suy yếu. Còn sở dĩ nói Vệ Tông lúc này là trạng thái cường hãn nhất, là vì bây giờ Vệ Tông đang có sự kết hợp chặt chẽ nhất với sát lục đại đạo. Theo lý thuyết, nếu có người đến tấn công Vệ Tông, đối phương sẽ lập tức phải hứng chịu sự tấn công của sát lục đại đạo. Trừ khi là cường giả cửu tinh, nếu không, ngay cả những hỗn nguyên cường giả bát tinh tự mình ra tay cũng sẽ không có lợi khi đối mặt với sự phản kích của sát lục đại đạo. Cho nên, đừng nhìn bây giờ Vệ Tông thần trí mơ hồ, nhưng căn bản không ai dám trêu chọc, ngay cả cường giả cửu tinh cũng sẽ không động thủ vào lúc này. Bởi vì một khi cường giả cửu tinh động thủ, đó là nhiễm phải nhân quả, vì đoạn tuyệt con đường thăng tiến của người khác, có thể nói là một nhân quả rất lớn, không hề dễ dàng, hơn nữa, nhiễm phải loại đại nhân quả này còn có thể dẫn đến đại đạo bài xích. Cho nên, ngay cả cường giả cửu tinh cũng không dễ dàng giết Vệ Tông lúc này. Bởi vậy, đừng nhìn bây giờ Vệ Tông tựa như rơi vào một trạng thái rất yếu ớt. Nhưng trên thực tế, bây giờ có thể là thời khắc an toàn nhất của hắn. Do đó, duy trì trạng thái phiêu phiêu dục tiên, Vệ Tông cảm thấy mình càng ngày càng lay động, không biết bao lâu sau, thần trí của Vệ Tông mới chậm rãi tỉnh lại. Thời gian trôi qua lâu như vậy khiến Vệ Tông cảm thấy mình đã trải qua không biết bao nhiêu năm. Hoàn toàn không có khái niệm thời gian, vừa mới tỉnh lại, Vệ Tông đã cảm nhận được sức mạnh của mình cường đại đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình đơn giản là hóa thân của đại đạo. Tùy tiện động tay cũng có thể dễ dàng phá hủy hết thế giới này đến thế giới khác. Sức mạnh kinh khủng này không phải thứ mà con người có thể có được. Đây chính là sức mạnh của bát tinh hỗn nguyên cảnh giới. Mặc dù bây giờ Vệ Tông vẫn chưa hoàn toàn trở thành hỗn nguyên cường giả, nhưng hắn đã cảm nhận được sức mạnh to lớn. Đây chính là hỗn nguyên cường giả của nhân loại. Thật khó trách, năm xưa nhân loại có thể vượt qua vô số thần ma viễn cổ tiên thiên, trở thành chủng tộc đứng đầu chư thiên vạn giới. Cường giả nhân loại thật sự quá kinh khủng, những thần ma viễn cổ tiên thiên kia cũng rất khó áp chế được hỗn nguyên cường giả nhân loại. Có thể nói, từ khi nhân loại xuất hiện hỗn nguyên cường giả, bọn họ đã thực sự đứng cùng hàng với những thần ma viễn cổ tiên thiên. Cho nên, hỗn nguyên đúng là một cảnh giới rất cường đại. Vào thời viễn cổ, những thần ma viễn cổ cường đại nhất sinh ra từ trong hỗn độn cũng chỉ tương đương với cảnh giới hỗn nguyên, còn nhân loại có thể đạt đến cảnh giới này bằng sức mạnh ngày sau. Quả là một kỳ tích, điều đó cho thấy sự bất phàm của cảnh giới hỗn nguyên. Mà cảnh giới chủ thể cao hơn thì lại càng thêm huyền diệu, bởi vì nó đã phá vỡ sự phong tỏa của những cảnh giới trước. Phải biết, những thần ma viễn cổ tiên thiên sinh ra từ trong hỗn độn thực chất cũng chỉ ở cảnh giới hỗn nguyên. Còn cảnh giới chủ thể đã vượt qua cảnh giới này, nói theo một ý nào đó, cảnh giới chủ thể thậm chí có thể coi là một sức mạnh không thuộc về thế giới này. Bởi vì nó quá mạnh, thậm chí lờ mờ áp đảo cả thiên địa đại đạo, loại sức mạnh kinh khủng này rất khó tưởng tượng. Ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, mặc dù cảnh giới chủ thể vẫn còn rất xa, nhưng cảnh giới hỗn nguyên thì đã gần như trong tầm tay. Không sai, thật sự có thể chạm tới, gần như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới. Bây giờ Vệ Tông tuy chưa hoàn toàn đạt đến bát tinh hỗn nguyên cảnh, nhưng thực ra cũng rất nhanh thôi, không bao lâu nữa, Vệ Tông sẽ đột phá. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt cảm nhận được sức mạnh của mình tăng trưởng. Cảm giác mình đang không ngừng bay vọt, càng lúc càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh khủng, đến mức đạt đến một đỉnh điểm. Chương 4218, Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên cảnh giới đại biểu cho sức mạnh vô thượng, đại diện cho sự kinh khủng vô thượng. Từ các cảnh giới viễn cổ, đây là một cảnh giới gần như chí cao vô thượng, kinh khủng ngang hàng với thiên địa đại đạo, tượng trưng cho sự bất tử bất diệt. Đương nhiên, sau này có cảnh giới chủ thể cao hơn xuất hiện, cảnh giới Hỗn Nguyên không còn chí cao vô thượng như vậy nữa. Nhưng vị thế bản thân của cảnh giới hỗn nguyên vẫn hết sức kinh khủng. Vệ Tông cảm nhận được từng màn mà mình sắp trở thành hỗn nguyên cảnh giới. Trước mắt hắn xuất hiện hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác. Đó là tất cả những gì Vệ Tông đã trải qua trong nhiều năm qua. Có những điều hắn thực sự trải qua, cũng có những điều là kinh nghiệm của hắn trong đủ loại ảo cảnh. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, giống như đây không phải là kinh nghiệm của hắn mà là của người khác vậy. Các loại ký ức khác nhau lần lượt lướt qua Vệ Tông. Rất nhanh, Vệ Tông thấy thứ mình thực sự muốn xem, đó là một ngày nọ, trong đầu của mình đột nhiên tỉnh lại vô số ký ức, giống như chúng đột nhiên xuất hiện trong đầu Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng đột ngột trợn to hai mắt, muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cho dù Vệ Tông bây giờ có sức mạnh của bát tinh hỗn nguyên cảnh giới, hắn vẫn không thể nhìn rõ được nguồn gốc của những ký ức kinh khủng này. Chúng dường như thực sự xuất hiện một cách trống rỗng, điều này khá là kinh khủng. Phải biết rằng, lúc này Vệ Tông gần như đã có sức mạnh của bát tinh hỗn nguyên cảnh giới, nhưng vẫn có chút không nhìn thấu, điều này có chút quá bất hợp lý, cho nên lúc này Vệ Tông vẫn hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá lần này Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn một mực lặp đi lặp lại quan sát màn này, thông qua không ngừng xem lại, Vệ Tông thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ, bao gồm những chi tiết trước đó bị Vệ Tông bỏ qua, hiện tại cũng nhìn rõ ràng. Vệ Tông phát hiện rất rõ ràng, có một cỗ sức mạnh vận mệnh cực kỳ khủng bố, lúc ký ức của mình hồi phục xuất hiện dao động. Theo lý thuyết, sở dĩ mình xuất hiện nhiều ký ức kinh khủng như vậy là do sức mạnh vận mệnh ảnh hưởng. Điều này rất kỳ lạ, tại sao sức mạnh vận mệnh lại ảnh hưởng đến trí nhớ của mình? Chẳng lẽ nói, tất cả mọi thứ của mình bây giờ đều vẫn nằm trong sự khống chế của vận mệnh sao? Chính vì vận mệnh mới khiến mình có được tất cả điều này. Nếu đúng là vậy, Vệ Tông có chút không phục, bởi vì Vệ Tông cảm thấy đây đều là do chính mình cố gắng mà có được, chứ không phải do sức mạnh vận mệnh. Nếu như tất cả đều là quà tặng của vận mệnh, thì có phần quá đáng sợ. Ngươi cho rằng chính mình đã vượt ra khỏi vận mệnh, thậm chí đã nắm trong tay vận mệnh, nhưng thật ra, ngươi không biết rằng, những cảm giác này cũng đều là do vận mệnh ban cho ngươi. vận mệnh vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn luôn dõi theo ngươi. Điều này thật khủng khiếp, Vệ Tông khó mà chịu đựng việc mình vẫn bị vận mệnh khống chế. Dù cho mình đã trở thành một tồn tại cường đại ở cảnh giới Bát Tinh Hỗn Nguyên, đây tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông vẫn không ngừng liếc nhìn đoạn ký ức này. Nhưng ngoài việc vận mệnh xuất hiện dao động, Vệ Tông cũng không nhìn ra được gì. Do đó, Vệ Tông thật sự không còn cách nào khác. Hắn đành tiếp tục lật xem những ký ức phía trước. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh, đã đến thời điểm gia tộc Vệ Tông vừa mới bị diệt môn không lâu. Vệ Tông vừa mới trốn thoát được một khoảng thời gian, và trong khoảng thời gian đó, vận mệnh lại xuất hiện dao động. Lần này cũng rất kỳ lạ, tại sao lại vào thời điểm này vận mệnh xuất hiện dao động? Khi Vệ Tông muốn tiếp tục lật xem những ký ức phía trước nữa thì đột nhiên phát hiện không thể quay lại được, bởi vì từ lúc vận mệnh bắt đầu chấn động trở đi, giống như vận mệnh của mình đã bị phong tỏa, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, cũng không thể quay lại quá khứ. Chuyện này là sao? Vệ Tông căn bản không hiểu rõ, lúc này trong mắt Vệ Tông đã lộ ra một tia trầm tư. Vệ Tông lúc này có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, lại giống như chẳng biết gì, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không phải như chính mình tưởng tượng, rằng mình là một kẻ bị đoạt xác. Chỉ cần tu luyện đến một cảnh giới nhất định, kiếp trước của mình sẽ thức tỉnh, sau đó sẽ thay thế mình hoàn toàn. Hình như không phải vậy, bởi vì theo suy đoán của mình, ngay cả đến khi mình bị diệt môn, cái gọi là kiếp trước của mình vẫn tồn tại. Cũng chính lúc đó, mình vẫn ở hình thức tồn tại trước đây, chỉ là không biết vì sao. Sau đó hắn lại chủ động che đậy vận mệnh, để cho cái bóng của kiếp trước không còn tồn tại, chỉ còn lại một Vệ Tông u mê. Tiếp tục những chuyện về sau, điều này mâu thuẫn với ý nghĩ chuyển thế đoạt xác của Vệ Tông. Bởi vì trong mắt Vệ Tông, kiếp trước của mình và mình bây giờ giống như nước với lửa. Chỉ cần kiếp trước của mình thức tỉnh, liền sẽ thôn phệ mình bây giờ. Đó là ý nghĩ trước đây của Vệ Tông, nên lúc đó, Vệ Tông đặc biệt hoảng sợ, chỉ sợ kiếp trước thức tỉnh, nhưng bây giờ xem ra, sự tình hình như có chút khác biệt. Kiếp trước và mình không phải là nước với lửa, mà vốn dĩ cả hai là một thể. Điều này khiến Vệ Tông nhớ lại lúc vừa đột phá, một phần tiềm thức của mình rơi vào tu la thế giới. Khi đó hắn, thực chất không phải là hắn hoàn chỉnh, nhưng về sau, khi chủ ý chí của mình thức tỉnh, nó cũng không thôn phệ cái tiềm thức kia, mà cả hai trực tiếp dung hợp, vì vốn dĩ chúng là một thể. Cho nên bây giờ, Vệ Tông có vẻ như đã hiểu ra, thực chất mình không cần phải sợ, bởi vì hắn và cái gọi là ý thức kiếp trước bản thân vốn là một thể. Hoặc có lẽ, hắn hiện tại mới là ý thức không hoàn chỉnh, và chỉ khi ý thức kiếp trước thức tỉnh, cả hai dung hợp thì mới là một ý thức chân chính hoàn chỉnh. Lập tức, Vệ Tông hiểu ra, nỗi sợ hãi trước đây luôn thường trực trong lòng Vệ Tông bỗng biến mất. Trong khoảnh khắc, Vệ Tông cảm thấy mây đen bao phủ trong lòng tan biến. Giống như xua tan mây mù thấy trời xanh, Vệ Tông trong nháy mắt chút bỏ được mọi gánh nặng, sau đó không còn bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đột phá, đạt đến một mức độ mới. Ngày hôm đó, Vệ Tông trực tiếp bước vào cảnh giới Bát Tinh Hỗn Nguyên. Chương 4219, cảm ngộ. Cuối cùng, Vệ Tông đã thực sự bước vào cảnh giới Bát Tinh. Từ rất lâu trước, Vệ Tông đã cố gắng để đạt được cảnh giới Bát Tinh. Tốn rất nhiều thời gian và vô số nỗ lực, tất cả chỉ vì ngày hôm nay, đột phá đến cảnh giới Bát Tinh. Sau khi đột phá, tất cả phiền muộn trong lòng Vệ Tông cũng biến mất sạch sành sanh. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy vô cùng sảng khoái, vô số hoài bão tráng trí trào dâng trong lòng, cảm giác mình tràn đầy khí thế. Vệ Tông chưa từng cảm thấy mình thoải mái đến vậy, đây quả thực là lần đầu tiên. Bây giờ, trong mắt Vệ Tông tràn đầy ánh sáng rực rỡ, ánh mắt của hắn lại một lần nữa đảo qua thế giới này. Lúc này, thế giới vốn bình thường trong mắt hắn giờ đã khác, nhiều cấu trúc hơn, nhiều cấp độ hơn, hoàn toàn xuất hiện trong mắt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Không thể không nói, cảnh giới Bát Tinh Hỗn Nguyên và Thất Tinh cảnh giới trước đây quả thực có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt này rất khó diễn tả bằng lời, nếu trước đây Vệ Tông cảm thấy, Hỗn Nguyên cảnh giới cũng chỉ có vậy, chưa hẳn mạnh hơn Thất Tinh cảnh giới bao nhiêu, thì hiện tại, Vệ Tông đã có một cái nhìn hoàn toàn khác, cảnh giới Bát Tinh Hỗn Nguyên và Thất Tinh cảnh giới chênh lệch quá lớn, vượt xa những gì mình tưởng tượng, nhiều khi, chỉ khi chính ngươi thực sự đạt đến cảnh giới đó, ngươi mới có thể biết, sự khác biệt lớn đến mức nào. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông nhìn thế giới nhỏ này, chỉ tùy ý phất tay, tiểu thế giới đã biến mất không thấy, thật sự biến mất triệt để, hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi không gian này, không phải bị hủy diệt, mà giống như từ đầu vốn dĩ nó không tồn tại, giống như ở đây căn bản không có thứ này vậy, bất kỳ nhân quả nào liên quan đến tiểu thế giới này, tất cả đều bị Vệ Tông xóa bỏ. Nếu là Vệ Tông trước đây, tuyệt đối không thể làm được điều này. Lúc này có thể thấy, thủ đoạn của cường giả Bát Tinh Hỗn Nguyên cảnh giới mạnh mẽ đến mức nào. Vệ Tông lại một lần nữa hít một hơi thật sâu. Sau đó trong mắt ánh lên một tia sáng, sở dĩ hắn làm vậy, là vì thế giới này là nơi mình thành tựu Hỗn Nguyên đại đạo. Dính nhân quả của mình, cho nên mình nhất định phải xóa nó đi, bởi vì nếu không xóa, sau này có lẽ sẽ xuất hiện một vài phiền toái, ví dụ như những kẻ thù có thể mượn nhân quả ở địa phương này để hãm hại mình. Mặc dù có lẽ không gây tổn thương gì cho Vệ Tông, nhưng dù sao cũng là một phiền toái. Bây giờ Vệ Tông lắc đầu, Sau khi xóa đi thế giới này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, cảm thấy mọi thứ trở nên trôi chảy hơn. Lúc này, Vệ Tông đã triệt để chứng đạo Hỗn Nguyên, cảm thấy thiên địa bao la, mình có thể đi khắp mọi nơi. Sau khi đạt đến Hỗn Nguyên cảnh giới, Vệ Tông có ý tưởng không còn giống trước đây, hắn không còn khẩn trương như trước. Nếu như trước đây Vệ Tông vẫn còn nóng lòng, vội vã đột phá nhanh chóng để đạt đến cảnh giới cao hơn, thì bây giờ, Vệ Tông đã đến Hỗn Nguyên cảnh giới, tương đối mà nói, không còn gấp gáp như vậy, mọi thứ đều hết sức bình thản. Đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong cơ thể mình. Đúng vậy, Vệ Tông vẫn chưa quên hạt giống vận mệnh xuất hiện trong cơ thể mình trước đó. Hạt giống vận mệnh kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Bây giờ, khi Vệ Tông đã triệt để đột phá đến Bát Tinh Hỗn Nguyên cảnh giới, hạt giống vận mệnh cuối cùng cũng bắt đầu nảy mầm và sinh trưởng. Khi hạt giống vận mệnh sinh trưởng, trong đầu Vệ Tông bỗng xuất hiện rất nhiều kiến thức liên quan đến vận mệnh. Vô số pháp tắc liên quan đến vận mệnh trực tiếp tiến vào trong não Vệ Tông. Vệ Tông cũng không phát hiện ra nó đã xuất hiện như thế nào. Chỉ có thể nói, sức mạnh vận mệnh thật sự quá kỳ diệu, vẫn luôn là như vậy, sức mạnh vận mệnh kỳ diệu như vậy, bây giờ xem ra, quả thực tràn đầy thần kỳ. Vệ Tông cẩn thận quan sát sức mạnh kinh khủng này, bây giờ hắn cũng có chút cảm thấy được sự lợi hại của vận mệnh. Lúc này, Vệ Tông cảm ngộ vận mệnh, phát hiện rằng vận mệnh không hề đơn giản như mình tưởng tượng trước đây. Nhiều khi, vận mệnh có thể làm được những điều không thể tưởng tượng được. Ví dụ như, bây giờ Vệ Tông thậm chí có thể sửa chữa vận mệnh của mình trong quá khứ, để cha mẹ đã mất sống lại. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Phải biết rằng, theo lẽ thường, người chết không thể sống lại, người đã chết thì căn bản không còn tồn tại, hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là ngay cả thần hồn cũng biến mất. Những người này, làm sao có thể sống lại? Bản thân đây đã là một chuyện vô cùng khó tin, nhưng Vệ Tông lại có thể làm được. Đúng vậy, Vệ Tông thực sự có thể làm được. Điều này quá khoa trương, sức mạnh vận mệnh gần như đã dao động đến căn bản của chư thiên vạn giới. Cho nên bây giờ, Vệ Tông cũng đã hiểu sơ qua, vì sao tứ đại sức mạnh chí cao lại được gọi là sức mạnh chí cao. Bởi vì chúng thực sự là chí cao vô thượng, có thể làm được rất nhiều chuyện mà trước đây căn bản không thể tưởng tượng được. Ngay cả những pháp tắc căn bản của chư thiên vạn giới cũng có thể dễ dàng phá vỡ, đó chính là sức mạnh của vận mệnh, hoặc có lẽ là sự đáng sợ của tứ đại sức mạnh chí cao. Sức mạnh vận mệnh đáng sợ như vậy, thì những loại sức mạnh chí cao khác cũng không khác mấy, cũng đều vô cùng đáng sợ. Thông thường, người chết không thể sống lại, chết là hết, nhưng sức mạnh vận mệnh có thể khiến người chết sống lại. Vậy sức mạnh thời không cũng tương tự như vậy, ngay cả thời không cũng có thể nghịch chuyển, thì việc để một người chết sống lại có khó khăn gì? Tương tự, hai loại sức mạnh chí cao còn lại, luân hồi và kết thúc, nhìn có vẻ không có cách nào làm được điều này, nhưng thực tế không phải vậy. Ví dụ như, sức mạnh luân hồi có thể đưa một người vào luân hồi, vậy thì cũng có thể đưa một người từ trong luân hồi đi ra. Phải biết, sức mạnh luân hồi ban đầu vốn được thăng hoa từ sức mạnh sinh tử, thì việc nắm giữ sinh tồn và tử vong, như vậy sức mạnh luân hồi ở cấp độ cao hơn, có thể làm được việc nghịch chuyển sinh tử, xem ra cũng không quá khó khăn. Ngay cả sức mạnh kết thúc, vốn không liên quan đến sinh tử, cũng có thể làm được tất cả điều này, dường như đều không khó. Chương 4220, vận mệnh khủng bố. Sức mạnh kết thúc, nhìn giống như không có gì đặc biệt, chỉ là một loại sức mạnh tấn công cực kỳ đáng sợ. Dù sao, sức mạnh kết thúc có thể kết thúc mọi thứ, bất kể là gì, người hay vật, hay chỉ là năng lượng đơn thuần, đều sẽ bị xóa bỏ trước sức mạnh kết thúc, đó chính là sự đáng sợ của sức mạnh kết thúc. Theo lý mà nói, sức mạnh kết thúc, một trong tứ đại sức mạnh chí cao, chỉ nên có tính tấn công cực mạnh, không có khả năng cải tử hồi sinh, nhưng thực tế không phải như vậy, bởi vì vận chuyển sức mạnh kết thúc có thể khiến người ta tử vong. Nhưng nếu vận chuyển sức mạnh kết thúc theo chiều ngược lại thì đó chính là sức mạnh cải tử hồi sinh cực mạnh, vì vậy, mỗi một trong tứ đại sức mạnh chí cao đều mạnh mẽ khó tin, hoàn toàn không thể đối đãi bằng lẽ thường. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc được sức mạnh vận mệnh cường đại đến mức nào. Sức mạnh vận mệnh, nếu như mình thật sự vận chuyển, có thể khiến cha mẹ mình đã chết sống lại, nhưng Vệ Tông sẽ không làm như vậy. Đây không phải Vệ Tông bất hiếu, bởi vì dù sao cha mẹ mình cũng chỉ là phàm nhân. Đã nhiều năm như vậy, họ có lẽ đã sớm tiến vào luân hồi, sau đó đầu thai chuyển thế, việc mình khiến họ sống lại là tước đoạt khả năng luân hồi của họ. Họ vốn có thể có kiếp sau tốt đẹp hơn, không cần thiết phải sống lại bên cạnh mình. Thực chất, nhiều khi làm người phàm cũng không có gì không tốt, họ dù chết, vẫn có thể luân hồi, thực sự không có gì quan trọng. Trong mắt những cường giả như Vệ Tông, phàm nhân thực sự rất hạnh phúc, bởi vì có luân hồi, theo một ý nghĩa nào đó, những người phàm tục đó đã thực hiện được sự vĩnh sinh. Họ đang không ngừng luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Cha mẹ của mình chỉ là những người phàm bình thường, việc để họ phục sinh rồi đi theo bên cạnh mình chỉ có thể làm hại họ. Dù sao, Vệ Tông bây giờ có cấp độ cao như vậy, những người có khả năng là đối thủ của Vệ Tông, ít nhất cũng là cường giả Bát Tinh Hỗn Nguyên cảnh giới. Những cường giả này, muốn đối phó hai người phàm nhân thật sự quá đơn giản. Nếu cha mẹ Vệ Tông vẫn ở trong luân hồi, thì họ thực sự rất an toàn, không ai đối phó họ, nhưng nếu họ đi theo bên cạnh vệ tông, thì hoàn toàn không an toàn, hai người phàm nhân, đến lúc đó vệ tông chưa chắc có thể bảo vệ được họ. Dù sao, đối thủ của mình quá mạnh, họ có quá nhiều thủ đoạn để đối phó phàm nhân, chỉ cần mình sơ sẩy một chút, cha mẹ vệ tông cũng khó mà sống sót, cũng không thể, vệ tông mỗi lần đều phải vận dụng sức mạnh vận mệnh để cứu cha mẹ mình. Sức mạnh vận mệnh này không phải tùy tiện dùng được, có thể tùy ý sử dụng, mỗi lần sử dụng sức mạnh vận mệnh, kỳ thực phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, tùy theo mức độ thay đổi vận mệnh khác nhau, cái giá phải trả cũng khác biệt. Đây cũng là điểm thứ hai, vì sao vệ tông không muốn sử dụng sức mạnh vận mệnh để cứu phụ mẫu mình. Bởi vì sức mạnh vận mệnh, cái giá phải trả thực sự không hề nhỏ, lúc này vệ tông có thể cảm nhận được, nếu như mình vận dụng sức mạnh vận mệnh để cứu cha mẹ, vậy vận mệnh của mình cũng sẽ bị thay đổi. Điều này rất bình thường, dù sao vận mệnh của phụ mẫu và vận mệnh của mình, theo một ý nghĩa nào đó, là đan xen vào nhau, dù sao, đó là cha mẹ của mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó vệ tông không mất cả cha lẫn mẹ, không trở thành một đứa trẻ mồ côi, vậy hắn có thể đi con đường thượng lưu lang bạt một mình, một người cuối cùng bước vào con đường tu luyện hay không? Nói không chừng tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Vệ tông vẫn sẽ lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ. Sau đó trở thành một thôn dân bình thường, tại cái thôn nhỏ đó, cưới một cô gái bình thường, rồi tiếp tục sinh con, đời đời kiếp kiếp đều ở lại nơi đó. Đây chính là kết cục nguyên bản của vệ tông nếu cha mẹ hắn không chết. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần vệ tông thay đổi vận mệnh của cha mẹ mình, cứu sống họ, thì vận mệnh của mình sẽ lập tức thay đổi, rồi mất đi tất cả sức mạnh, trở thành một tiểu tử thôn dân bình thường. Điều này chắc chắn không thể xảy ra. Dù sao, thứ nhất, vệ tông có sức mạnh vận mệnh, chính hắn xem như người điều khiển vận mệnh, loại phản vệ nghiêm trọng này sẽ không trực tiếp xuất hiện trên người vệ tông. Mặt khác, vệ tông bây giờ đã là hỗn nguyên cường giả, một khi chứng đạo hỗn nguyên thì sẽ vĩnh viễn là hỗn nguyên, sẽ không bị những yếu tố khác ảnh hưởng. Mặc kệ quá khứ cha mẹ vệ tông chết hay không, mặc kệ vệ tông trước kia gặp những gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn bây giờ đã trở thành hỗn nguyên. Bởi vì mọi tuyến thời gian, tuyến vận mệnh đều sẽ tự động sửa đổi, xuất hiện một con đường vệ tông thành tựu hỗn nguyên. Theo lý thuyết, dù bây giờ cha mẹ vệ tông đều còn sống, lúc đó vệ tông căn bản không ra ngoài, cũng không thấy bất kỳ công pháp tu hành nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn bây giờ đã trở thành hỗn nguyên cường giả. Đây chính là sự đáng sợ của hỗn nguyên, một khi chứng nhận thì vĩnh viễn chứng nhận. Nhưng mà, sở dĩ vệ tông vẫn không muốn làm vậy, là bởi vì phản vệ vận mệnh vẫn tồn tại, không nhất định là ở cảnh giới của mình, mà rất có thể là ở những phương diện khác, cho nên lúc này, vệ tông hít một hơi thật sâu, hắn cuối cùng vẫn không làm như vậy. Phản vệ vận mệnh, đến chính vệ tông cũng có chút không thể lường trước, đây là chuyện không có cách nào, bởi vì vệ tông cũng không hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh vận mệnh, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vệ tông có sức mạnh vận mệnh này, bản thân nó không phải tự mình tu luyện mà có, mà là đột nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn. Ngay cả những lý giải liên quan đến sức mạnh vận mệnh trong đầu vệ tông bây giờ đều là do hạt giống vận mệnh này lớn lên một cách tự nhiên mà có được, cho nên vệ tông tự nhiên cảm thấy sức mạnh vận mệnh vẫn có chút khó nắm bắt. Theo lý thuyết, vệ tông bây giờ có thể điều khiển sức mạnh vận mệnh, nhưng nói về sự lý giải đối với sức mạnh vận mệnh thì thực sự không sâu sắc, thậm chí có thể nói là rất thô thiển. Chính vì sự lý giải của vệ tông về sức mạnh vận mệnh còn thô thiển như vậy, nên vệ tông sẽ không dễ dàng thử phản vệ của sức mạnh vận mệnh. Mặc dù nó không làm suy yếu sức mạnh của mình, nhưng ai biết phía sau sẽ xuất hiện những thứ gì khác. Vệ tông không dám đánh cược, cũng không dám thử những thứ khác. Bởi vậy bây giờ, việc vệ tông có thể làm là không làm gì cả. Mặc dù việc phục sinh cha mẹ mình nghe có vẻ rất tốt đẹp, nhưng vệ tông biết, thực tế không tốt đẹp như mình tưởng tượng. Đây không phải là một lựa chọn tốt. Chương 4221, chiếu rọi chư thiên. Phục sinh phụ mẫu, thật sự là không cần thiết. Dù sao họ đã là người đã chết, thà để họ cứ như vậy bụi về với bụi, đất về với đất. Trên thực tế, bây giờ vệ tông cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Một khi đi theo con đường phục sinh, thì sau này sẽ xuất hiện biến hóa gì, không ai nói trước được. Dù sao, vệ tông không tinh thông lắm về sức mạnh vận mệnh. Nếu một ngày, vệ tông thật sự nắm giữ hoàn toàn sức mạnh vận mệnh, lúc đó có lẽ vệ tông sẽ thử phục sinh cha mẹ mình. Lúc đó tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy, nhưng bây giờ thì không cần. Vệ tông vô cùng rõ ràng, với sự hiểu biết của mình về sức mạnh vận mệnh bây giờ, làm chuyện phục sinh có chút quá sức. Mặc dù có thể thực sự phục sinh cha mẹ mình, nhưng sau đó sẽ như thế nào thì không thể nói trước. Có lẽ sẽ dẫn đến những kết quả đáng sợ hơn cũng không chừng. Bởi vậy, vệ tông cuối cùng vẫn từ bỏ ý định phục sinh cha mẹ mình. Lúc này, vệ tông đã nắm giữ một phần liên quan đến sức mạnh vận mệnh. Vậy vệ tông tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Bây giờ hắn bắt đầu lĩnh hội sức mạnh vận mệnh. Vệ tông vừa mới đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên. Lúc này mọi phương diện đều đang ở thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy lúc này, trong ánh mắt vệ tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Vệ tông bắt đầu chìm sâu vào việc ngộ đạo sức mạnh vận mệnh. Cùng lúc đó, hạt giống vận mệnh trong cơ thể vệ tông bắt đầu phát triển tươi tốt hơn. Từ hình dáng hạt giống ban đầu, bây giờ đã là một cây đại thụ, bây giờ không thể gọi là mầm mống vận mệnh nữa mà phải gọi là cây vận mệnh. Đây là những lợi ích mà sức mạnh vận mệnh mang lại. Cây vận mệnh bắt đầu chậm rãi dung chuyển, sức mạnh vận mệnh trong cơ thể Vệ Tông trở nên càng lúc càng nồng nặc. Dưới ảnh hưởng của vận mệnh chi lực nồng đậm đến cực điểm, sự lý giải của Vệ Tông về vận mệnh cũng bắt đầu trở nên sâu sắc, càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia thần quang, ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, lúc này, hai mắt hắn có thể chiếu rọi toàn bộ chư thiên vạn giới. Thậm chí dường như tất cả cảnh tượng của chư thiên vạn giới đều xuất hiện trong hai mắt Vệ Tông. Ngay khi Vệ Tông làm ra hành động chiếu rọi toàn bộ chư thiên vạn giới, rất nhiều cường giả trong chư thiên vạn giới đã bị kinh động. Trong nháy mắt, họ có cảm giác như bị theo dõi, nhưng cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không ai nói rõ được. Đương nhiên, cũng có đại năng muốn đảo ngược thời gian để truy tìm cái gọi là nhìn trộm này. Nhưng rất tiếc, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Về phía Vệ Tông, hắn cũng trong nháy mắt thu hồi loại cảm giác theo dõi đó. Bởi vì vừa rồi hắn cũng hết sức kinh hãi, cũng may phản ứng của mình tương đối nhanh, nếu không đã bị rất nhiều đại năng bắt được. Không thể không nói, cường giả trong chư thiên vạn giới vẫn rất nhiều. Chỉ trong một khoảnh khắc, Vệ Tông đã thấy rất nhiều cường giả, còn nhiều hơn cả những gì mình tưởng tượng. Vốn nghĩ, cường giả cảnh giới chủ tể trong thiên điện nhiều lắm cũng chỉ có vài vị nổi tiếng. Nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy, cường giả cảnh giới chủ tể trong thiên địa có vẻ như nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Chỉ là nhiều người đã ẩn cư, không còn hỏi thế sự, thậm chí, Vệ Tông còn thấy những tồn tại mạnh mẽ mà người ta từng nói đã ngã xuống. Nhưng họ vẫn chưa chết, vẫn còn sống, xem ra, những tồn tại mạnh mẽ cảnh giới chúa tể này có sức sống còn ngoan cường hơn mình tưởng. Họ không dễ dàng chết như vậy, điều này cũng rất bình thường, Vệ Tông lúc này chỉ là cảnh giới hỗn nguyên, hắn đã cảm thấy rất khó chết. Huống chi là cường giả cảnh giới chủ tể cấp cao hơn. Đến cảnh giới của họ, dù bị cường giả ngang cấp vây công, cũng rất khó khiến họ vẫn lạc, bởi vì ở cảnh giới này, ở một mức độ nhất định, họ đã vượt lên trên đại đạo, những cường giả cấp bậc này không dễ dàng ngã xuống. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bình tĩnh lại một chút, chuyện này cũng không có cách nào, vừa rồi nhìn thoáng qua cũng khiến Vệ Tông kinh hãi không ít. Cường giả như mây, chư thiên vạn giới này thật sự là tàng long ngọa hổ. Mình vẫn không thể xem thường. Vệ Tông vừa mới đột phá cảnh giới hỗn nguyên, vốn dĩ có chút kiêu ngạo, bởi vì đến cảnh giới hỗn nguyên, ngay cả trong chư thiên vạn giới, cũng là nhân vật lớn cỡ cự đầu, đã đạt đến cảnh giới này, có chút kiêu ngạo cũng là bình thường. Nhưng sau khi Vệ Tông thấy những cường giả kia, sự kiêu ngạo trong lòng lập tức biến mất, không còn cách nào, cường giả thực sự nhiều hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nhiều cường giả như vậy, mình căn bản không mạnh mẽ như mình tưởng tượng, dù cảnh giới hỗn nguyên rất mạnh, nhưng vẫn còn xa mới là mạnh nhất. Bởi vậy, Vệ Tông vẫn là thu liễm lại sự rộn ràng trong lòng, lại trở nên bình thản, dù thế nào đi nữa, dù trong thế giới này có bao nhiêu cường giả, mình chỉ cần giữ vững bản tâm là được. Đúng vậy, chỉ cần mình có thể giữ vững bản tâm, làm tốt những gì mình nên làm, thì việc đột phá cảnh giới chúa tể chỉ là chuyện sớm muộn. Vệ Tông có sự tự tin này, đây không phải là sự tự tin mù quáng, bởi vì không có cường giả hỗn nguyên bát tinh nào tự tin mình nhất định có thể đột phá cảnh giới cửu tinh chúa tể, bởi vì mọi người đều biết, đến cảnh giới này, việc có thể thăng tiến hay không là không thể nói bừa. Không giống như ở cấp bậc thấp, có thể tùy tiện nói, ở cảnh giới này, có thể làm được thì làm được, không thể làm thì không thể làm. Những cường giả hỗn nguyên khác không có tự tin nói mình có thể đạt đến cảnh giới cửu tinh. Sở dĩ Vệ Tông có sự tự tin này, không phải vì hắn tự đại, hoặc cuồng vọng, không nhìn rõ bản thân, mà là vì sau khi Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, hắn có một cảm giác mơ hồ, giống như vận mệnh cho hắn một điềm báo, rằng Vệ Tông cuối cùng sẽ có thể đột phá đến cảnh giới cửu tinh chúa tể. Theo lý thuyết, có một loại dự cảm như vậy, Vệ Tông tự nhiên không nghi ngờ liệu mình có thể đột phá hay không. Nếu như vận mệnh của mình cho rằng mình có thể đột phá đến cảnh giới cửu tinh, thì bây giờ Vệ Tông cũng không cần vội vàng, hoàn toàn không giống với sự sốc nổi trước đây, bây giờ Vệ Tông thật sự không vội vàng tăng tiến. Chương 4222, không cam lòng. Sức mạnh vận mệnh thật sự quá ảo diệu, quá sâu sắc, cho nên lúc này Vệ Tông thực sự không gấp. Hắn chuẩn bị vừa chậm rãi lĩnh hội sức mạnh vận mệnh, vừa chậm rãi tăng cường cảnh giới của mình. Thực ra, đến cảnh giới hỗn nguyên rồi, muốn tiếp tục tăng lên đến cảnh giới cửu tinh chúa tể không còn là chuyện một sớm một chiều. Cần thời gian ma luyện, lúc này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, đồng thời trong mắt lóe lên một tia sáng vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh vận mệnh cường hãn. Vệ Tông bây giờ cũng trực tiếp đắm chìm vào việc cảm ngộ vận mệnh. Nhưng cùng với việc Vệ Tông cảm ngộ, tác dụng của cây vận mệnh đối với Vệ Tông càng ngày càng nhỏ. Cảm nhận được điều này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ Tông cũng cau mày, vì lúc ban đầu có cây vận mệnh trợ giúp, Vệ Tông đi trên con đường vận mệnh rất thoải mái, nhưng rất nhanh, vấn đề đã đến, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông đối với sức mạnh vận mệnh hoàn toàn dựa vào cây vận mệnh này. Theo lý thuyết, bản thân hắn không có sự lĩnh ngộ sâu sắc như vậy về vận mệnh chi lực, nên đến đây Vệ Tông cũng lắc đầu. Bây giờ, Vệ Tông đã đạt đến giới hạn trong việc lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Nếu muốn tiếp tục lĩnh ngộ, không thể dựa vào cây vận mệnh nữa. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, sức mạnh vận mệnh là một trong tứ đại chí cao chất lượng. Bản thân nó không dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, bản thân mình không tìm hiểu được sức mạnh vận mệnh, có thể vận dụng một phần sức mạnh vận mệnh là nhờ cây vận mệnh này trợ giúp. Có thể nói, đến tình trạng này, Vệ Tông mới thực sự biết được, người đã cho mình hạt giống vận mệnh lúc đó mới thực sự lợi hại. Đối phương chắc chắn là một tồn tại đã lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh đến mức cực hạn. Chính vì một nhân vật cường đại và đáng sợ như vậy, mới có thể tách sức mạnh vận mệnh ra, sau đó tạo ra hạt giống vận mệnh như vậy, để những cường giả khác căn bản không tìm hiểu được vận mệnh chi lực vẫn có thể sử dụng. Điều này thật quá kinh khủng, phải biết, chuyện này nhìn thì dễ, vì không có gì quá khó khăn, như Vệ Tông bây giờ có thể tách một phần sức mạnh sát lục của mình ra, rồi cho người khác sử dụng, nhưng dù sao sức mạnh sát lục cũng không thể so sánh với sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Trong chư thiên vạn giới này có vô số người khao khát, nhưng họ cơ bản không có cách nào vận dụng được, mà vị cường giả kia, không những mình đem sức mạnh vận mệnh lĩnh ngộ đến cực hạn, thậm chí còn có thể phân cho người khác sử dụng, bản thân điều này đã rất cường hãn. Bởi vậy, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Nếu như hạt giống vận mệnh kia thật sự là nguyên bản chính mình lưu lại cho mình, vậy nguyên bản chính mình đến tột cùng cường hãn đến mức độ nào, đoán chừng là vượt xa dự đoán của mình. Cho nên lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng thở dài một hơi, hắn bây giờ hoàn toàn không có cách nào tiếp tục xâm nhập vào việc lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, bởi vì chính mình căn bản không tìm hiểu được sức mạnh vận mệnh. Do đó, sự lý giải của mình đối với sức mạnh vận mệnh, đến trình độ này đã là một cực hạn, nói thật, đến trình độ này đã rất tốt rồi, mặc dù sự lý giải của Vệ Tông đối với sức mạnh vận mệnh không sánh bằng những cường giả chân chính tìm hiểu sức mạnh vận mệnh, nhưng so với những người khác, đã cường hãn hơn rất nhiều. Thế nhưng, Vệ Tông thật sự không cam tâm. Phải biết, đây chính là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, không ai nguyện ý từ bỏ, rõ ràng nhìn thấy sức mạnh khủng bố như vậy ngay trước mặt mình. Nếu cứ thế từ bỏ, chỉ sợ thật sự không ai đồng ý, Vệ Tông cũng không ngoại lệ, hắn thật sự không cam tâm từ bỏ, đối với một người có theo đuổi sâu sắc với đại đạo. Loại lực lượng kinh khủng này tuyệt đối không thể bị Vệ Tông bỏ mặc. Cho nên, điều Vệ Tông cần làm lúc này là tiến thêm một bước lý giải về sức mạnh vận mệnh. Thế nhưng, Vệ Tông lúc này cũng không biết phải làm như thế nào. Dù sao, đạo mà hắn đang nắm giữ là sát lục chi đạo, Vệ Tông không thể vì đi lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh mà từ bỏ sát lục chi đạo của mình. Dù sao, sát lục đại đạo của chính mình là căn bản để Vệ Tông thành đạo. Đây là mấu chốt bên trong mấu chốt, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Phải biết, từ bỏ đại đạo của mình đối với loại cường giả này, gần như ngang hàng với từ bỏ toàn bộ lực lượng, dù sẽ không trực tiếp biến thành một phế nhân khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, Vệ Tông cũng rơi vào sự quấn quýt sâu sắc, cảm thấy mình có chút đau đầu. Không biết nên chọn cái nào, hiện tại xem ra, dù lựa chọn cái nào, mình cũng có chút không cam tâm, Vệ Tông cảm thấy mình có chút tham lam, sát lục đại đạo, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, bởi vì đây là căn bản để hắn sinh tồn, tuyệt đối không thể từ bỏ, còn sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông cũng không muốn từ bỏ, là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, nó cứ như vậy trực tiếp đặt trước mặt mình, nếu ngay cả cái này cũng có thể từ bỏ, thì có vẻ quá khoa trương, Vệ Tông tự hỏi mình không làm được việc từ bỏ, cho nên, bây giờ Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Hắn tuyệt đối không cam tâm, sức mạnh vận mệnh hẳn còn có những phương pháp khác để nâng cao. Nhất định có phương pháp khác, cảm thụ được cây vận mệnh không ngừng chập chờn trong cơ thể. Vệ Tông nhíu chặt mày, lúc này, Vệ Tông đối với lực lượng vận mệnh lĩnh ngộ không đủ. Vậy nếu mình đi tìm những cường giả lĩnh ngộ đầy đủ về lực lượng vận mệnh để giao tiếp, liệu có thể nâng cao sự lý giải của mình? Vệ Tông không biết phải làm như thế nào về mọi thứ, bởi vì bây giờ căn bản không tìm thấy cường giả nào liên quan đến vận mệnh. Đừng nhìn trước đó không lâu, Vệ Tông chiếu rọi chư thiên, thấy rất nhiều cường giả, thậm chí cả những cường giả tựa hồ đã chết cũng bị Vệ Tông phát hiện. Nhưng Vệ Tông cũng cảm nhận được, không có bất kỳ cường giả nào liên quan đến vận mệnh. Theo lý thuyết, họ không có quan hệ gì với vận mệnh, bây giờ, người duy nhất có chút quan hệ với lực lượng vận mệnh có lẽ chính là mình. Theo lý thuyết, trong cả chư thiên vạn giới này, có lẽ chỉ có mình có liên hệ nhất định với lực lượng vận mệnh. Mình không biết làm thế nào để tăng lên, thì cũng không ai biết. Chương 4223, vận mệnh chỉ dẫn. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi xoa xoa trán có chút đau. Không đúng, bây giờ nhất định vẫn còn biện pháp, mình hẳn là còn có thứ gì đó then chốt chưa nghĩ ra. Đúng vậy, mình nắm giữ sức mạnh vận mệnh, tại sao cứ suy nghĩ đi cầu người khác, chẳng lẽ không thể cầu chính mình sao? Hoặc có lẽ là cầu sức mạnh vận mệnh của mình, hỏi xem sức mạnh vận mệnh phải làm thế nào để nâng cao. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hai mắt sáng lên, hắn cảm giác trước đây mình có chút rơi vào ngõ cụt, hoàn toàn không để ý đến một số chuyện, đó là sức mạnh vận mệnh của mình vẫn còn tác dụng rất lớn. Nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng bắt đầu hỏi về sức mạnh vận mệnh của mình. Nói đúng hơn, Vệ Tông bắt đầu vận dụng sức mạnh vận mệnh, rồi tự chỉ dẫn phương hướng cho mình. Sức mạnh vận mệnh này quả thật rất thần kỳ. Vệ Tông tuy có thể vận dụng một phần sức mạnh vận mệnh, nhưng không cách nào xâm nhập lý giải, không còn cách nào, sự lý giải của Vệ Tông đối với sức mạnh vận mệnh vẫn còn quá thấp. Điều này cũng do tính chất đại đạo của hắn quyết định. Vệ Tông lĩnh ngộ đại đạo cuối cùng không phải là vận mệnh đại đạo, mà chỉ là sát lục đại đạo, không thể lĩnh hội sức mạnh vận mệnh cũng rất bình thường. Cho nên lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông, tia sáng không ngừng lập lòe, sáng tối chập chờn, một đạo ánh sáng lóe lên rồi qua, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, tuy mở mắt, nhưng trong mắt Vệ Tông đang tản ra ánh sáng nhạt vô thần. Con người của hắn hoàn toàn không có tiêu cự, giống như cả người hồn bay lên trời, cả người đang không ngừng phi thăng, đang không ngừng chạm đến linh hồn. Lúc này, Vệ Tông không biết mình đang rơi vào loại trạng thái quỷ dị nào. Sau một khắc, tia sáng trong mắt Vệ Tông chậm rãi thu liễm, lúc này hắn đang ở trạng thái điệp ra vận mệnh. Trong trạng thái này, Vệ Tông có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang tiêu hao nhanh chóng. Không còn cách nào, sức mạnh vận mệnh tiêu hao thật sự quá kinh người. Nếu Vệ Tông vẫn ở thất tinh cảnh giới trước đây, có lẽ hắn không chống đỡ nổi sự tiêu hao này. Nhưng may mắn là lúc này Vệ Tông đã là bát tinh hỗn nguyên cảnh giới. Đến cảnh giới này, sức mạnh của Vệ Tông căn bản là vô cùng vô tận. Cho nên, dù là sức mạnh nào bị tiêu hao, đối với Vệ Tông cũng không sao. Lực lượng kinh khủng của Vệ Tông đang không ngừng bị tiêu hao. Đồng thời cũng có vô số sức mạnh không ngừng sinh ra. Cho nên, lúc này Vệ Tông rơi vào một trạng thái rất quỷ dị. Trước mắt hắn có thể nhìn thấy vô số hư ảnh vận mệnh. Đủ loại vận mệnh khác nhau, có của người khác, cũng có của chính mình. Vô số vận mệnh đang không ngừng điệp ra, vô số vận mệnh đang không ngừng giao thế. Những vận mệnh này, từ khi mới bắt đầu hiện lên đến khi dần dần tiêu thất. Cuối cùng chỉ còn lại một hình ảnh. Hình tượng này mơ hồ, Vệ Tông căn bản không nhìn rõ, dường như là một bóng người. Nhưng vì hình ảnh quá mờ, nên Vệ Tông không thể thấy rõ đây rốt cuộc là bóng của ai. Đồng thời, một thanh âm chậm rãi vang lên bên tai Vệ Tông, thanh âm này mang theo uy nghiêm vô thượng và sự mênh mông khó tả, khiến đầu Vệ Tông ong ong. Lúc này, ngoài thanh âm uy nghiêm này, trong đầu Vệ Tông dường như không còn sự vật nào khác tồn tại. Đế Huyền, Đế Huyền, Đế Huyền, thanh âm uy nghiêm đó không ngừng lặp lại một cái tên, mà cái tên này, Vệ Tông rất quen thuộc. Đế Huyền, đó chính là một đồ đệ khác của sư phụ, sư tỷ của mình, Đế Lâm muội muội, trước đây cô ta luôn có chút mập mờ không rõ với mình. Chỉ là trước đây Vệ Tông rất ít khi gọi tên nàng, bây giờ, đột nhiên nghe thấy bên tai mình có một âm thanh lớn như vậy. Đột nhiên bắt đầu lặp lại tên Đế Huyền, Vệ Tông có chút không hiểu, không nghĩ ra, chuyện này là sao, nó liên quan gì đến Đế Huyền, vì sao nàng lại liên quan đến sức mạnh vận mệnh. Lúc này, trước mắt Vệ Tông, hình ảnh mơ hồ trước đó dần dần trở nên rõ ràng. Quả nhiên, thân ảnh lộ ra là Đế Huyền, Vệ Tông nhìn thân ảnh Đế Huyền hiện ra trước mặt, hơi nghi hoặc, ánh mắt đầy tò mò. Đế Huyền, vì sao lại liên hệ với lực lượng vận mệnh? Vệ Tông nhớ rằng Đế Huyền tu luyện sức mạnh nhân quả. Đúng vậy, nghe nói sức mạnh nhân quả tiến thêm một bước sẽ thành sức mạnh vận mệnh. Nhưng đó chỉ là nghe nói mà thôi. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, đã vô số năm không xuất hiện một cường giả nào nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Mặc dù Đế Huyền có thiên phú không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Vệ Tông không dám nói Đế Huyền chắc chắn nắm giữ được sức mạnh vận mệnh. Không nói những thứ khác, sư phụ của mình, vị cường giả đã đạt đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới, tu luyện sức mạnh nhân quả nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chạm đến cánh cửa sức mạnh vận mệnh. Ông là một cường giả tu luyện sức mạnh nhân quả đỉnh cấp nhiều năm như vậy, cũng không thể hiểu ra, vậy Đế Huyền dựa vào đâu để tu luyện sức mạnh vận mệnh? Cho nên, Vệ Tông bây giờ dù không rõ ràng, đây dù sao cũng là sự chỉ dẫn của sức mạnh vận mệnh. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào sự chỉ dẫn của sức mạnh vận mệnh của mình. Nghĩ vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức thoát khỏi trạng thái chồng chất sức mạnh vận mệnh. Lúc này, tia sáng trong mắt Vệ Tông cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tan. Thực tế, Vệ Tông không hề biết rằng hạt giống vận mệnh ngay từ đầu vốn là do Đế Huyền đưa cho Vệ Tông lúc đó. Sau đó, vòng đi vòng lại, nó lại rơi vào tay Vệ Tông bây giờ. Nếu Vệ Tông có thể đi tìm Đế Huyền, đây đối với vận mệnh mà nói, vốn là một loại luân hồi, tất cả cũng chỉ là sự chỉ dẫn của vận mệnh. Cho nên, nghĩ đến đây, nếu vận mệnh chỉ dẫn Vệ Tông làm tất cả điều này, vậy Vệ Tông đương nhiên sẽ không phản kháng. Dù sao, Vệ Tông bây giờ muốn đi tìm hiểu sức mạnh vận mệnh, cũng sẽ không phản kháng vận mệnh. Đừng tưởng rằng phản kháng vận mệnh nghe có vẻ rất bá khí. Đôi khi, điều bạn gọi là phản kháng vận mệnh, bản thân nó lại là một phần của vận mệnh. Bạn cho rằng mọi thứ đều do nỗ lực của bản thân, nhưng không biết rằng tất cả đã được vận mệnh sắp đặt từ trước. Chương 4224, tìm kiếm. Cho nên, cái gọi là phản kháng vận mệnh chỉ nên nghe cho vui. Những kẻ thực lực càng thấp lại càng thích gào thét muốn phản kháng vận mệnh. Cường giả chân chính khi nhắc đến vận mệnh, cơ bản đều hết sức tôn kính. Dù sao, sức mạnh vận mệnh thật sự quá khó nắm bắt. Vệ Tông cũng chậm rãi thở dài một cái, nếu vận mệnh vốn không thể nắm bắt, mình may mắn có thể nắm giữ một phần sức mạnh vận mệnh. Vậy thì mình dứt khoát dựa theo sức mạnh vận mệnh mà hành động. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hoàn toàn quyết tâm, Nếu vận mệnh đang chỉ dẫn mình, vậy mình cứ dựa theo sự chỉ dẫn của vận mệnh mà đi tìm Đế Huyền. Trước đây, Vệ Tông ở Đế gia không thấy Đế Huyền, ở chỗ sư phụ cũng không thấy, không biết Đế Huyền đã đi đâu, nhưng lần này, vì có sự chỉ dẫn của vận mệnh, Vệ Tông mơ hồ biết được Đế Huyền ở đâu. Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian, rồi xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, rất nhanh đến một khoảng không gian hư vô, nhưng ở đây vẫn không thấy Đế Huyền, giống như Đế Huyền đã biến mất khỏi hư không vậy. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, rồi trực tiếp mở ra sự chỉ dẫn của vận mệnh, chỉ thấy vào lúc này, trước mặt không gian vốn không có gì xuất hiện rất nhiều đường. Có rất nhiều không gian nhỏ, những cái gọi là đường cong này thực tế không phải đường cong thật mà là nhân quả. Những đường cong này đại diện cho nhân quả, còn những không gian nhỏ kia thực chất là những không gian ảo được hình thành trong sự rối rắm của nhân quả, không có thật, mà là vô số nhân quả của mọi người không ngừng dây dưa, hình thành nên hết thế giới giả tưởng này đến thế giới giả tưởng khác. Và lúc này, Đế Huyền đang ở trong thế giới giả lập như vậy, nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, rõ ràng là vì tiếp tục tham ngộ sức mạnh nhân quả. Phải nói rằng thế giới giả tưởng này thực sự rất an toàn. Nếu không phải là cường giả tu luyện sức mạnh nhân quả, căn bản sẽ không phát hiện ra nơi này. Chính vì Đế Huyền ẩn nấp ở đây, nên Vệ Tông trước đây không phát hiện ra nàng, căn bản không thể tìm thấy nàng. Nhưng bây giờ Vệ Tông không quan tâm, dù sao Vệ Tông có sự chỉ dẫn của sức mạnh vận mệnh, vẫn dễ dàng tìm thấy Đế Huyền. Phải biết, sức mạnh vận mệnh chung quy vẫn cao hơn sức mạnh nhân quả một bậc. Cho nên, đến trình độ này, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp tiến vào thế giới giả lập được hình thành từ sức mạnh nhân quả. Sau khi đi vào, Vệ Tông liền phát hiện, nơi này hoàn toàn khác với thế giới thực, rất nhiều nhân quả ở đây hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không có bất kỳ logic nào. Đúng vậy, chính là không có bất kỳ logic nào, thậm chí đến hình ảnh cũng không có logic nào. Lúc này, Vệ Tông nhìn trước mặt, hoàn toàn là một đống hình ảnh quỷ dị vặn vẹo, chính hắn cũng có chút im lặng. Đây là thứ quỷ gì vậy? Cũng may Vệ Tông đủ mạnh, nếu là cường giả bình thường đi vào, có lẽ trong nháy mắt sẽ bị bóp méo, chính mình cũng sẽ bị đồng hóa. Cho nên, cường giả tu luyện sức mạnh nhân quả khi ẩn nấp trong không gian ảo như vậy, bản thân họ sẽ đứng ở thế bất bại, cường giả ngang cấp tầm thường căn bản không phải đối thủ của họ. Trừ phi có cường giả cảnh giới cao hơn đến phá cục, bằng không họ gần như vô địch. Bây giờ Vệ Tông cũng đã lĩnh ngộ được sức mạnh nhân quả cường đại này. Không gian ảo này thật sự có chút vặn vẹo, không chỉ hình ảnh vặn vẹo, ngay cả âm thanh cũng vậy, hoàn toàn bị bóp méo, có lúc âm thanh ở rất gần, có lúc lại rất xa, có lúc rất lớn, có lúc lại rất nhỏ, hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc ở đâu, chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là hình ảnh và âm thanh hoàn toàn không khớp nhau. Hình ảnh đã xuất hiện mà mãi không có âm thanh, trong một thế giới như thế này, nếu đổi thành người thực lực yếu hơn, e rằng đã hỏng mất, bởi vì trong thế giới giả lập này, đừng nói tìm người, ngay cả việc ổn định lại cũng khó khăn gấp bội, gần như là không thể bước đi. Nhưng may mắn là đối với Vệ Tông mà nói, một mặt, bản thân y đã đủ mạnh, thân là hỗn nguyên cường giả, ngoại giới không thể quấy nhiễu y, dù hình ảnh và âm thanh trước mặt hoàn toàn vặn vẹo, Vệ Tông vẫn có thể phân tích ra thứ mình muốn. Mặt khác, đừng quên, Vệ Tông còn có sức mạnh vận mệnh chỉ dẫn, có sức mạnh vận mệnh chỉ dẫn, dù không gian ảo có khoa trương đến đâu, Vệ Tông vẫn có thể tìm được đường. Cho nên, lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng, sau đó dựa theo sức mạnh vận mệnh chỉ dẫn trong lòng, y bắt đầu nhanh chóng di chuyển trong không gian ảo vạn vẹo này. Dù không gian ảo này trông có vẻ khó đi, nhưng không thể ngăn cản bước chân của Vệ Tông dù chỉ một chút. Vệ Tông di chuyển rất nhanh, y trực tiếp vượt qua hết không gian ảo này đến không gian ảo khác. Trong những không gian ảo này, có nơi có sự vật tồn tại, có nơi lại là một mảnh hư vô, thậm chí cả hư vô cũng bị vặn vẹo, không giống với hư vô bình thường, đáng sợ hơn nhiều. Vì vậy, khi xuyên qua hết không gian này đến không gian khác, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của cái gọi là không gian ảo này. Đồng thời cũng càng thêm hiểu rõ sức mạnh nhân quả, không thể không nói, sức mạnh nhân quả, với tư cách là tiền thân của sức mạnh vận mệnh, quả thực có rất nhiều chỗ thần kỳ, không giống với sức mạnh sát lục của chính mình, sức mạnh sát lục của y chỉ chuyên chú vào sát lục. Mặc dù từ góc độ công kích thì thuộc hàng nhất đẳng, nhưng loại sức mạnh chuyên về sát phạt và công kích này lại thiếu sự biến báo. Về bản chất, nó thiên về tính đơn độc, không có nhiều thủ đoạn, còn sức mạnh nhân quả thì khác, tính chất phức tạp hơn, thủ đoạn cũng biến hóa hơn. Vô số sức mạnh nhân quả chồng chất lên nhau có thể tạo ra vô vàn thủ đoạn. Rất nhiều thủ đoạn của sức mạnh nhân quả có thể giết người trong vô hình. Thậm chí sau khi chết người cũng không biết mình chết như thế nào. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Hơn nữa, ngay cả khi không dùng để giết người, sức mạnh nhân quả vẫn có thể dùng vào nhiều mục đích khác. Phức tạp hơn nhiều so với sức mạnh sát lục đơn thuần. Chương 4225, Đế Huyền, sức mạnh nhân quả đáng sợ như vậy. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục tìm Đế Huyền. Không thể không nói, thời gian trôi qua từng chút một, dù Vệ Tông có sức mạnh vận mệnh chỉ dẫn, việc nhanh chóng tìm được vị trí của Đế Huyền cũng không đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói, cường giả tu luyện sức mạnh nhân quả ở nơi này có lợi thế quá lớn. Tuy nhiên, Vệ Tông dù sao cũng là một hỗn nguyên cảnh giới cường đại, Dựa vào nỗ lực của mình, cuối cùng vẫn tìm được. Lúc này, Đế Huyền đang đắm chìm trong một thế giới giả lập, chìm nổi ở trong đó, dường như đang hấp thụ sức mạnh của thế giới giả lập để trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể không nói, thiên phú của Đế Huyền cũng rất đáng sợ. Lúc này, Đế Huyền trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến thất tinh đỉnh phong. Phải biết, trước đây Vệ Tông đã tốn không ít công sức, gặp nhiều đại cơ duyên mới đạt đến thất tinh đỉnh phong. Không ngờ, Đế Huyền dù là về thiên phú hay cơ duyên đều không hề kém cạnh Vệ Tông. Nhưng điều này cũng bình thường, Đế Huyền dù sao cũng là huyết mạch trực hệ của Đế gia. Có huyết mạch cường đại như vậy thì dù tu luyện hay làm gì khác cũng đều không hề kém. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp xông vào thế giới này. Lúc này, Đế Huyền vẫn đang chìm đắm trong tu luyện. Khi Vệ Tông xông vào, nàng sinh ra cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy người đến là Vệ Tông, Đế Huyền lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Thật tình, Đế Huyền không hề nghĩ Vệ Tông sẽ đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Lúc đầu, Đế Huyền còn có chút cảnh giác, cảm thấy Vệ Tông này có phải giả không, bởi vì Vệ Tông đã là hỗn nguyên cảnh giới, mà trước đây y không hề mạnh như vậy. Nhưng rất nhanh, thông qua phán đoán bằng sức mạnh nhân quả của mình, Đế Huyền đã xác định Vệ Tông là thật, bởi vì nàng thấy những đường nhân quả chằng chịt giữa mình và Vệ Tông. Lý do từ đầu Đế Huyền đã rất có hảo cảm với Vệ Tông là vì giữa hai người có quá nhiều đường nhân quả. Theo lý thuyết, giữa Vệ Tông và Đế Huyền vốn đã có rất nhiều dây dưa, vượt xa tưởng tượng của người bình thường, thậm chí có những đường nhân quả hết sức bí mật, có thể nói là xuyên qua thời không. Điều này thật đáng sợ, nó cho thấy, dù ở bao nhiêu thời không, dù ở thế giới nào, hai người vẫn sẽ có dây dưa. Đối với một thiếu nữ như Đế Huyền, đây là một chuyện rất lãng mạn. Đừng nhìn Đế Huyền thực lực cường đại, đã là thất tinh đỉnh phong, ở bên ngoài cũng là bậc đại năng, nhưng dù sao Đế Huyền tuổi đời còn trẻ, vẫn là một thiếu nữ, không chỉ về ngoại hình mà còn về tuổi tác, thậm chí, Đế Huyền còn nhỏ tuổi hơn Vệ Tông một chút. Vì vậy, thân là một thiếu nữ, dù đã đạt đến thất tinh đỉnh phong nhờ thiên phú và cơ duyên của mình, Đế Huyền không hề thâm trầm hay bình thản như những cường giả thất tinh khác. Vì còn trẻ, Đế Huyền vẫn có nhiều tâm tính thiếu nữ, ví dụ như khao khát tình yêu, điều này rất rõ ràng, thiếu nữ nào mà không khao khát tình yêu, Đế Huyền cũng không ngoại lệ, nàng tự nhiên khao khát có người cùng mình dắt tay đi tiếp. Tuy nhiên, Đế Huyền hiểu rõ, thân là huyết mạch đích hệ của Đế gia, việc tìm được một người xứng với mình thực sự rất khó khăn. Bởi vì nếu người yêu của mình tương đối yếu ớt, đừng nói là gia tộc, ngay cả bản thân Đế Huyền cũng khó hài lòng, bởi vì thế giới này rất thực tế, nếu ngươi yếu, người mạnh sẽ không ở bên cạnh ngươi, sao người ta có thể chọn ngươi được, vì thực lực của ngươi quá yếu, sự lý giải về đại đạo, về sức mạnh giữa hai bên hoàn toàn khác biệt, thậm chí khác nhau một trời một vực. Theo lý thuyết, nếu một cường giả chọn kẻ yếu làm bạn lữ, cả hai thậm chí không có tiếng nói chung, sự lý giải về thế giới của cả hai quá chênh lệch, căn bản không thể nói chuyện cùng nhau. Theo lý thuyết, cả hai thậm chí không thể trò chuyện, huống chi là nảy sinh tình yêu. Thực tế trong giới tu hành thường lưu truyền những câu chuyện về những nam tu sĩ mạnh mẽ yêu thích những nữ tu sĩ yếu đuối, hay những nữ tu sĩ mạnh mẽ coi trọng những nam tu sĩ yếu đuối. Cuối cùng hai người vượt qua bao khó khăn và đến được với nhau. Nghe có vẻ rất mỹ hào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng thực tế, những điều này chỉ dành cho những tu sĩ yếu đuối đọc, để họ mơ mộng rằng một ngày nào đó có người mạnh mẽ và xinh đẹp để ý đến mình, rồi mình sẽ một bước lên mây, không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đợi cơ hội đó đến. Nhưng thực tế làm sao có thể như vậy? Ngươi không có gì cả, bản chất sinh mệnh còn khác nhau, người ta sao có thể để ý đến ngươi? Nói thật, những tu sĩ cấp cao nhìn những tu sĩ cấp thấp, thậm chí có thể thấy rõ trên người đối phương có bao nhiêu dơ bẩn, có bao nhiêu tạp chất. Đối mặt với một người có vô số tạp chất như vậy, thật sự có ai có thể nảy sinh tình yêu sao? Nếu có thì khẩu vị cũng quá nặng nề rồi. Vì vậy, người tu hành cấp cao cơ bản không có khả năng nảy sinh tình yêu với người tu hành cấp thấp. Bản chất sinh mệnh của cả hai đã khác biệt quá lớn. Giống như một người có thể thích một người khác nhưng tuyệt đối không thích một con giun dế. Đơn giản là vậy, vì thế, đối với Đế Huyền, nếu muốn tìm một bạn lữ thích hợp, một người yêu phù hợp, thì thực sự rất khó khăn. Bản thân Đế Huyền xuất thân vô cùng cao quý, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng nội tâm của nàng lại là một người rất kiêu ngạo. Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt nàng. Thực tế, Đế Huyền còn cao ngạo hơn cả tưởng tượng, thậm chí, ngay cả ca ca của nàng là Đế Lâm đôi khi cũng bị Đế Huyền khinh bỉ. Chỉ vì Đế Lâm chậm chạp không thể đột phá đến bát tinh cảnh giới, Đế Lâm đã không biết bị Đế Huyền khinh bỉ bao nhiêu lần. Phải biết, Đế Lâm đã là một trong những yêu nghiệt có thiên phú mạnh nhất chư thiên vạn giới, mà vẫn bị Đế Huyền khinh bỉ, có thể tưởng tượng được Đế Huyền cao ngạo đến mức nào. Nhưng Đế Huyền cao ngạo như vậy cũng là có vốn liếng. Chương 4226, Đạo Lữ. Thiên phú của Đế Huyền chắc chắn mạnh hơn Đế Lâm, chính vì Đế gia đời này xuất hiện hai yêu nghiệt như vậy nên Đế gia cũng rất vui mừng. Cảm thấy cả Đế Lâm và Đế Huyền đều có hy vọng đạt đến cửu tinh chúa tể cảnh giới. Một khi hai người có thể đạt đến chúa tể cảnh giới, tầm ảnh hưởng của Đế gia sẽ lại tăng lên một tầng. Khi đó, Đế gia có thể trở thành thế lực mạnh nhất chư thiên vạn giới. Vì vậy, Đế gia rất coi trọng cả Đế Lâm và Đế Huyền, việc Đế Huyền tùy tiện tìm bạn lữ là không thể được. Có thể tưởng tượng được, yêu cầu của Đế gia đối với bạn lữ của Đế Huyền cao đến mức nào. Tuy nhiên, yêu cầu của Đế gia chỉ là phụ, chủ yếu là yêu cầu của bản thân Đế Huyền cao hơn. Yêu cầu của Đế Huyền chỉ có một, đó là bạn lữ tương lai của mình tuyệt đối không thể yếu hơn mình về thiên phú và thực lực. Chỉ một điểm đó thôi đã gần như loại bỏ toàn bộ yêu nghiệt thiên hạ. Thực tế, các thế lực lớn khác cũng không thiếu yêu nghiệt, nhưng nếu nói có thể đạt được yêu cầu của Đế Huyền thì gần như không có ai. Vì vậy, trước đây Đế Huyền chưa từng động lòng với ai, vì những người đó quá yếu, không ai có thể theo kịp tốc độ tu luyện của nàng. Những kẻ như vậy sao có thể xứng với nàng? Chẳng lẽ thực lực của mình cao hơn, mà đối phương vẫn thấp hơn mình mấy cảnh giới, vậy thì có vẻ quá không xứng. Vì vậy, trước đây Đế Huyền hoàn toàn không thèm ngó đến những yêu nghiệt khác. Cho đến một ngày, Vệ Tông xuất hiện, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đế Huyền đã có cảm tình với Vệ Tông, vì khi đó y đã mang đến cho nàng rất nhiều ấn tượng tốt. Hơn nữa, vì trên người hai người có nhiều chuỗi nhân quả, Đế Huyền càng chú ý đến Vệ Tông. Tuy nhiên, lúc đó, cảm tình chưa thật sự sâu sắc, Đế Huyền chỉ coi Vệ Tông như một sư đệ. Lúc đó cả hai còn rất yếu, chỉ ở lục tinh cảnh giới, thậm chí còn chưa đạt đến thất tinh. Đế Huyền chú ý đến Vệ Tông cũng chỉ vì giữa hai người có chuỗi nhân quả chứ không phải vì thiên phú của Vệ Tông. Đúng vậy, trong mắt Đế Huyền lúc đó, thiên phú của Vệ Tông thực sự chỉ có thể coi là bình thường. Không sai, chính là bình thường thôi. Đừng nhìn Vệ Tông tuổi còn nhỏ đã đột phá đến lục tinh cảnh giới, đã rất kinh khủng, ở đâu cũng là một yêu nghiệt, nhưng đối với Đế Huyền thì thực sự chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Dù sao, Đế Huyền là người ngay cả ca ca của mình cũng khinh bỉ, đương nhiên sẽ không để ý đến thiên phú của Vệ Tông khi đó. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện thay đổi, vì sau khi bái sư, trong quá trình giải quyết nhiều vấn đề tu luyện, thiên phú của Vệ Tông nhanh chóng được bộc lộ. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã đột phá đến thất tinh cảnh giới. Thực tế, lúc đó Đế Huyền cũng không có biểu hiện gì, vì chính nàng cũng đã đột phá, không có gì đáng kể. Phải biết, Đế Huyền vì áp chế cảnh giới quá lâu, sau khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, nàng có thể nhanh chóng đột phá lên thất tinh đỉnh phong. Vì vậy, dù Vệ Tông cùng Đế Huyền đột phá thất tinh cảnh giới cùng thời điểm, nhưng tốc độ tu luyện của Vệ Tông vẫn không thể so sánh với Đế Huyền. Theo Đế Huyền đánh giá, đến khi mình đột phá lên thất tinh đỉnh phong, Vệ Tông có lẽ vẫn còn đang ở trong thất tinh kỳ. Đây vẫn là Đế Huyền đánh giá quá cao, nếu cơ duyên của Vệ Tông kém một chút, có lẽ vẫn dừng lại ở thất tinh sơ kỳ cũng không biết chừng. Khi đó, Đế Huyền đã bắt đầu có chút coi trọng Vệ Tông, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn hoàn toàn không quá xem trọng thiên phú của Vệ Tông. Cho nên, dù Đế Huyền có quan hệ không tệ với Vệ Tông, hai người cũng có chút mập mờ, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Vì Đế Huyền vẫn còn đang do dự, dù Vệ Tông nhìn qua đã rất tốt, nhưng Đế Huyền không biết, Vệ Tông có thể đuổi kịp mình hay không. Đây không phải nói Đế Huyền tuyệt tình, nàng chỉ coi trọng thiên phú, không coi trọng tình cảm. Đế Huyền không phải dạng người như vậy, một khi nàng đã triệt để nhận định một người, nàng sẽ đến chết cũng không thay đổi. Mặc kệ người đó biến thành bộ dạng gì, nàng cũng sẽ thề sống chết đi theo. Chỉ là, tầm mắt của Đế Huyền quá cao, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động lòng. Bởi vì nếu dễ dàng động lòng, cuối cùng phát hiện lựa chọn của mình không phù hợp, đến lúc đó cả hai sẽ đau khổ. Ví như, nếu Đế Huyền chọn Vệ Tông, mà thiên phú của Vệ Tông không được như mong đợi, kết quả sẽ ra sao? Đế Huyền khi đó có thể đã là cường giả cửu tinh chúa tể cảnh, còn Vệ Tông vẫn dừng lại ở thất tinh cảnh giới. Đế Huyền là người đến chết cũng không thay đổi, dù thực lực Vệ Tông không tốt, nàng cũng sẽ không thay đổi người yêu của mình, chỉ là khi đó Vệ Tông chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bản thân hắn không có thực lực, bạn lữ lại quá cường đại, dù ở Đế gia cũng sẽ bị người khác khinh thường, huống chi ở bên ngoài, cường giả ngoại giới chỉ sợ đều cho rằng Vệ Tông là một kẻ ăn bám. Điều này đối với người kiêu ngạo như Vệ Tông mà nói, là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là, đến lúc đó thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, Đế Huyền và Vệ Tông có thể sẽ không tìm được tiếng nói chung. Bạn lữ trên con đường tu hành được gọi là đạo lữ. Hai người dù trên danh nghĩa là đạo lữ, nhưng căn bản không có cách nào luận đạo, vì chênh lệch giữa hai người quá lớn. Quan điểm của Vệ Tông, trong mắt Đế Huyền, thật quá thô thiển và đơn giản. Bởi vậy, hai người không có tiếng nói chung, đến lúc đó chỉ là đạo lữ trên danh nghĩa, trên thực tế đã sớm không thể trò chuyện cùng nhau. Đây là một sự dày vò, có thể nói sống không bằng chết đối với cả hai, dù là Vệ Tông hay Đế Huyền. Dù như vậy, Đế Huyền cũng sẽ không thay đổi đạo lữ của mình, chỉ làm cuộc dày vò này kéo dài mãi cho đến khi một trong hai người chết đi. Cho nên, nếu thực lực của Vệ Tông không đủ, việc Đế Huyền lựa chọn hắn, kết quả thực tế sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Đây không phải là do cản trở từ Đế gia, mà là do cả hai về sau căn bản không có tương lai, chỉ có thống khổ và dày vò vô tận. Chương 4227, tình. Vì vậy, có thể tưởng tượng được, rõ ràng Đế Huyền có tình cảm với Vệ Tông cũng có ý với Đế Huyền, nhưng tại sao hai người vẫn chưa tiến tới với nhau? vì sao Đế Huyền coi trọng thiên phú của Vệ Tông như vậy. Không thể trách Đế Huyền quá thực tế, mà là thế giới này vốn băng lãnh vô tình, hai người có sự chênh lệch quá lớn, vốn không thể ở bên nhau, thậm chí có thể nói, đây là quy tắc của thế giới này, cho dù các người có thể vượt qua thành kiến và phong tỏa của thế tục. Cuối cùng, các người cũng không thể ngăn cản quy tắc của thế giới. Tất cả cảm xúc bồng bột sẽ quay về sự bình thản. Chỉ khi hoàn toàn bình thản, mới phát hiện những rung động ban đầu thật nực cười. Vì vậy, việc Đế Huyền do dự ban đầu là rất bình thường. Nhưng về sau, khi Đế Huyền biết Vệ Tông đã sớm đột phá đến thất tinh đỉnh phong trước mình, Đế Huyền rất kinh ngạc, một mặt là kinh ngạc trước thiên phú của Vệ Tông, mặt khác, Đế Huyền cảm thấy, Vệ Tông, có lẽ chính là đạo lữ của mình, có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới đỉnh cao trước cả mình. Thiên phú của Đế Huyền là không thể nghi ngờ, còn hơn cả ca ca của mình là Đế Lâm, dù trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng thuộc hàng cường hãn nhất, cho nên, Đế Huyền về cơ bản đã nhận định Vệ Tông. Hơn nữa, nếu Đế Huyền đã nhận định, Đế gia cũng sẽ không phản đối. Đế gia khác với những gia tộc khác muốn nâng cao tầm ảnh hưởng của mình, vẫn là dựa vào việc con cái đi kết thông gia. Họ coi trọng không phải thực lực của người kia, mà là thế lực sau lưng họ. Bởi vậy, họ thường chọn những tử đệ của các thế lực lớn khác để thông gia. Nhưng Đế gia thì khác, với vị thế của một gia tộc bá chủ, họ đã sớm không cần dựa vào thông gia để nâng cao tầm ảnh hưởng. Cái gọi là thông gia cũng chỉ là hình thức, chỉ có thể tạm thời tăng tầm ảnh hưởng. Khi gặp khó khăn, vẫn phải dựa vào thực lực của gia tộc. Phải biết, khi đối mặt với tai ương diệt tộc, những gia tộc đã thông gia với ngươi sẽ trốn tránh còn không kịp. Làm sao có thể giúp đỡ ngươi? Bởi vậy, sức mạnh thực sự của một gia tộc vẫn là nội lực của chính họ. Nên Đế gia không yêu cầu con cái mình đi thông gia. Đặc biệt là Đế Lâm và Đế Huyền, họ tuyệt đối không phải là công cụ để Đế gia thông gia. Vì Đế gia coi trọng nhất chính là thực lực của hai người họ. Như vậy, Vệ Tông thực sự là một lựa chọn tốt nhất, ít nhất đối với Đế gia là như vậy. Vệ Tông vốn là đồ đệ của gia gia Đế Huyền, có thể xem như nửa người của Đế gia, lại thông gia với Đế Huyền, có thể nói là thân càng thêm thân, hoàn toàn trói chặt Vệ Tông vào chiến xa của Đế gia. Hơn nữa, thiên phú của Vệ Tông hoàn toàn không thua kém Đế Huyền. Đối với Đế gia, đây chính là món hời, nên họ không những không ngăn cản mà còn có thể thúc đẩy chuyện này. Bởi vậy, lúc này, chỉ cần Đế Huyền đồng ý, việc Vệ Tông và Đế Huyền ở bên nhau hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cho nên, khi nhìn thấy Vệ Tông, Đế Huyền lập tức nghĩ đến điều này. Nàng biết, nếu mình đồng ý, Vệ Tông chính là đạo lữ của mình. Nghĩ đến đây, Đế Huyền, người luôn kiêu ngạo, lúc này thậm chí có chút ngượng ngùng. Còn việc Vệ Tông có đồng ý hay không, thì không cần phải suy nghĩ, vì Vệ Tông nhất định sẽ đồng ý. Từ khi Đế Huyền thấy trên người mình và Vệ Tông có nhiều mối nhân quả như vậy, Đế Huyền đã biết, Vệ Tông dù thế nào, cũng sẽ đồng ý. Cho nên lúc này, khi nhìn Vệ Tông, trong mắt Đế Huyền lộ ra một tia thẹn thùng, còn Vệ Tông thì thản nhiên nhìn Đế Huyền cách đó không xa. Lúc này, Vệ Tông dường như đã hiểu ra điều gì, dường như cuộc gặp gỡ của hai người là định mệnh, đây là sức mạnh của vận mệnh. Đến mức này, Vệ Tông hiểu ngay vì sao vận mệnh lại dẫn dắt mình đến đây. Vì chỉ khi trả lại sức mạnh vận mệnh cho Đế Huyền, mình mới có được hạt giống vận mệnh này. Đúng vậy, là trả cho Đế Huyền. Sức mạnh vận mệnh này vốn dĩ là của Đế Huyền, cho nên lúc này, Vệ Tông không hề do dự, sải bước tiến lên, ôm chặt Đế Huyền vào lòng. Lúc này, Đế Huyền vẫn còn hơi bất ngờ, nhưng ngay khi được Vệ Tông ôm, Đế Huyền lập tức hiểu ra. Nàng cảm nhận được tâm ý của Vệ Tông, lúc này không cần nói gì thêm, tâm tư của cả hai đã được truyền đạt cho nhau thông qua sự tiếp xúc cơ thể. Thậm chí, họ còn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, lúc này không cần giao tiếp, không cần lời nói, như vậy đã là quá đủ. Đế Huyền cũng ôm chặt Vệ Tông, lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ từ người Vệ Tông chảy ra, sau đó đi vào cơ thể mình. Sau khi cảm nhận được sức mạnh đó, Đế Huyền có chút kinh ngạc, đây là, Đế Huyền lộ vẻ mặt kỳ lạ. Liếc nhìn Vệ Tông, nàng có thể cảm nhận được, sức mạnh này cao cấp hơn sức mạnh nhân quả trên người mình. Hơn nữa, nó giống như sức mạnh căn nguyên của nhân quả, mà một sức mạnh cùng loại căn nguyên với nhân quả, lại còn cao cấp hơn, thì chỉ có sức mạnh vận mệnh trong truyền thuyết. Chẳng lẽ sức mạnh Vệ Tông cho mình là sức mạnh vận mệnh trong truyền thuyết? Nghĩ đến đây, Đế Huyền có chút kinh hãi, nếu thật là như vậy, thì quá sốc. Lúc này, lòng Đế Huyền tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết, bây giờ không phải lúc để nghi ngờ. Đế Huyền cần phải cẩn thận cảm ngộ sức mạnh đáng sợ này. Đó mới là việc cần làm bây giờ. Thế là, Đế Huyền im lặng, nghiêm túc cảm ngộ cái gọi là sức mạnh vận mệnh trong cơ thể. Cảm nhận luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Rồi nhanh chóng hòa vào sức mạnh nhân quả ban đầu. Không, đúng hơn là sức mạnh nhân quả ban đầu bị sức mạnh vận mệnh nhanh chóng đồng hóa. Rồi sức mạnh vận mệnh bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã vượt qua tổng hòa tất cả sức mạnh nhân quả ban đầu trong cơ thể. Chương 4228, đột nhiên đột phá. Không thể phủ nhận, sức mạnh vận mệnh quá mức bá đạo, đến mức sức mạnh nhân quả vốn đã rất mạnh, trước mặt sức mạnh vận mệnh, đơn giản không là gì cả. Đến mức này, Đế Huyền đã hiểu, đây quả thật là sức mạnh vận mệnh, vì chỉ có sức mạnh vận mệnh mới có thể bá đạo như vậy, mới có thể dễ dàng dung hợp sức mạnh nhân quả như vậy. Nếu là lực lượng khác, dù là tứ đại chí cao lực lượng, dù chúng có bá đạo, cũng không thể nhẹ nhàng dung hợp sức mạnh nhân quả như vậy. Chỉ có sức mạnh vận mệnh đồng căn đồng nguyên mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, Đế Huyền thở dài một hơi, lúc này, trong cơ thể nàng, gần như tất cả sức mạnh nhân quả đã chuyển hóa thành sức mạnh vận mệnh. Đế Huyền lúc này, thậm chí trong lúc lơ đãng, lực lượng của mình sắp tấn thăng, phải biết, Đế Huyền vốn đã là cường giả thất tinh đỉnh phong, lần này, sức mạnh tấn thăng, có nghĩa là tiến lên một bước đến bát tinh hỗn nguyên cảnh giới. Theo lý thuyết, Đế Huyền lúc này muốn đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được tất cả, rồi dù có chút không nỡ, vẫn chậm rãi buông Đế Huyền ra, rồi đứng sang một bên, giúp Đế Huyền hộ pháp. Dù sao, đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới là một chuyện rất quan trọng. Đối với thiên tài như Đế Huyền, lại càng quan trọng, vì vậy, phải cẩn thận đối đãi. Dù là Vệ Tông và Đế Huyền, khi đối mặt với việc tấn thăng hỗn nguyên, vẫn phải hết sức cẩn trọng, đây là điều không tránh khỏi, dù là họ, cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình tấn thăng. Điểm này không thể tránh khỏi, Vệ Tông suýt chút nữa đã chết trên con đường tấn thăng. Vì vậy, lần này, với việc Đế Huyền tấn thăng, Vệ Tông cũng hết sức cẩn thận, vì Đế Huyền cũng giống như mình, không phải thuận lợi tấn thăng, mà có chút bất chắc, điều này cũng có nghĩa là, con đường tấn thăng của Đế Huyền có thể tương tự Vệ Tông, có thể gặp nhiều rủi ro. Hơn nữa, sức mạnh vận mệnh vốn khó lường, không ai biết sẽ có gì khác biệt xảy ra. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông chăm chú nhìn trạng thái của Đế Huyền, dường như muốn ra tay cứu giúp khi Đế Huyền gặp bất chắc. Dù nói, việc tấn thăng của Đế Huyền không thể nhờ người khác giúp, nhưng dù sao sức mạnh vận mệnh là Vệ Tông cho nàng. Điều này cũng có nghĩa, vận mệnh của hai người đã sớm quấn quýt lấy nhau, nên Vệ Tông cho rằng, nếu là mình, có lẽ có thể giúp đỡ Đế Huyền. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông lo lắng nhìn Đế Huyền, còn Đế Huyền đã chìm vào nhập định sâu. Lúc này, khí tức trên người Đế Huyền không ngừng sôi trào, khí tức nhân quả trên người nàng đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn lại sức mạnh vận mệnh không ngừng xoay quanh nàng, sức mạnh vận mệnh quá lớn, Đế Huyền bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, đây cũng là điều Vệ Tông lo lắng nhất, Đế Huyền chưa thể triệt để nắm giữ sức mạnh vận mệnh, lại trực tiếp gặp phải việc tấn thăng. Theo lý thuyết, Đế Huyền lúc này phải nhanh chóng lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, nếu không sẽ rất nguy hiểm, sẽ bị vận mệnh đại đạo đồng hóa, đây không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, khi thấy trạng thái của Đế Huyền, Vệ Tông càng thêm lo lắng, vì trạng thái của Đế Huyền không tốt, khí tức trên người nàng không ngừng sôi trào, lên xuống không ngừng, không có tiêu chuẩn cố định, điều này có nghĩa là, Đế Huyền không có tiêu chuẩn để tấn thăng đại đạo, chỉ vì sức mạnh vận mệnh xuất hiện, khiến Đế Huyền sớm tấn thăng, đây là một tin rất xấu. Vệ Tông thấy vậy, lau một vệt mồ hôi, trái tim Vệ Tông lúc này như treo trên sợi tóc, sớm biết vậy, Vệ Tông đã không đưa sức mạnh vận mệnh cho Đế Huyền vào lúc này. Sớm biết vậy, Vệ Tông đã chậm lại một chút, đợi đến khi Đế Huyền đột phá đến bát tinh hỗn nguyên cảnh giới rồi mới giao sức mạnh vận mệnh cho nàng, ai cũng không biết, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, Vệ Tông kỳ thực cũng không có biện pháp. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, tình huống của Đế Huyền bên này chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng kém, không nói những cái khác, Vệ Tông có thể nhận thấy được khí tức Đế Huyền trên người càng ngày càng không ổn định, thậm chí có đôi khi sẽ trực tiếp rơi xuống đáy vực. Có đôi khi Vệ Tông cơ hồ không cảm nhận được khí tức Đế Huyền trên người. Đây không phải là điểm tốt gì, bởi vì thông thường, vào thời điểm đột phá, khí tức trên người phải không ngừng tăng vọt, sau đó đột ngột đạt đến một cực hạn rồi tiến tới đột phá. Đây mới là tình trạng rất bình thường, còn Đế Huyền thì sao? Rất rõ ràng, đó là một trạng thái cực kỳ khác thường, trên mặt nàng cũng lộ ra một tia thần sắc cực kỳ thống khổ. Thấy cảnh này, tim Vệ Tông cũng thắt lại, trạng thái này không kéo dài bao lâu, sắc mặt Đế Huyền chậm rãi bình tĩnh lại. Bất quá, dù sắc mặt Đế Huyền đã bình tĩnh, tựa hồ không còn quá nhiều đau khổ, nhưng Vệ Tông vẫn không thể phớt lờ, bởi vì Vệ Tông không biết, tình trạng của Đế Huyền là thật sự không đau khổ hay là nàng bây giờ không có cách nào thông qua. Bên ngoài để biểu hiện trạng thái của mình, Vệ Tông thật sự không thể đoán được, Đế Huyền rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu là trường hợp đầu tiên, vậy thì còn tốt, chứng minh Đế Huyền kỳ thực đã có chuyển biến tốt, nếu là trường hợp thứ hai, vậy thì không tốt lắm, điều đó cho thấy trạng thái của Đế Huyền có thể còn kém hơn tưởng tượng của mình. Cho nên, lúc này, trạng thái của Đế Huyền khiến Vệ Tông có chút không yên lòng. Nhưng Vệ Tông chung quy không làm gì được, việc duy nhất hắn có thể làm là ở đây yên lặng chờ đợi. Hộ pháp cho Đế Huyền, tránh những cường giả khác thấy tình huống ở đây mà đến phá hoại quá trình đột phá của Đế Huyền. Cho nên, lúc này, Vệ Tông có thể làm cũng chỉ có chút chuyện này, hắn thật sự có chút không cam tâm. Lúc này, Vệ Tông hận không thể người ở đó đột phá, người tiếp nhận đau đớn là chính mình, chứ không phải Đế Huyền. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông bây giờ cũng lóe lên một tia thần sắc thống khổ. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đế Huyền, chẳng hiểu sao, trong lòng Vệ Tông nảy sinh một loại xúc động, đó là, hắn muốn cùng Đế Huyền gánh chịu tất cả. Chương 4229, vận mệnh chuyển động. Ngay khi trong lòng Vệ Tông bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, một bên khác, trên người Đế Huyền cũng lóe lên tia sáng vận mệnh, sức mạnh vận mệnh chiếu rọi tứ phương. Cùng lúc đó, trong cơ thể Vệ Tông, cây vận mệnh chi thụ cũng bắt đầu chậm rãi rung động. Theo lý thuyết, từ khoảnh khắc này trở đi, bánh răng vận mệnh trên người hai người cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vận mệnh kinh khủng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Luồng sức mạnh vận mệnh kinh khủng này đồng thời tác động lên cả mình và Đế Huyền. Luồng sức mạnh vận mệnh này mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải là thứ mà mình hay Đế Huyền có thể nắm giữ, mà là hoàn toàn đến từ ngoại giới, một luồng lực lượng kinh khủng không rõ nguồn gốc, quả thực cường hãn đến đáng sợ. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, dù Vệ Tông lúc này đã là cường giả Hỗn Nguyên, thuộc loại cự đầu cấp bậc tuyệt đối trong chư thiên vạn giới, vẫn cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, giống như trước luồng sức mạnh kinh khủng này, mình lại trở về thời phàm nhân, đối mặt với thiên địa chi uy, hết thảy đều không thể chống đỡ, mình nhỏ bé đến cực điểm. Vệ Tông khó có thể tưởng tượng, sức mạnh gì có thể khiến một cường giả Hỗn Nguyên cũng cảm thấy nhỏ bé đến vậy. Phải biết rằng, dù sức mạnh Cửu Tinh Chúa Tể Cảnh cũng không làm cho cường giả Hỗn Nguyên cảm thấy nhỏ bé đến thế. Sức mạnh của chủ tể cảnh dù cường hãn nhưng không đến mức mạnh hơn Hỗn Nguyên cảnh giới nhiều như vậy, cho nên, lúc này Vệ Tông thậm chí cảm thấy luồng sức mạnh vận mệnh kinh khủng này đã vượt ra khỏi phạm vi cảnh giới, còn cao hơn cả chủ tể cảnh, điều này thật khủng bố, loại lực lượng kinh khủng này hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời. Vệ Tông lúc này biết rằng khi luồng lực lượng này tác động lên người mình, bản thân không thể nào phản kháng được, nên dứt khoát cũng không cần phản kháng, Vệ Tông cứ thế bình thản chờ đợi, xem luồng lực lượng này sẽ mang đến điều gì cho mình. Lúc này, khi sức mạnh vận mệnh bắt đầu vận chuyển, Vệ Tông phát hiện trước mắt mình xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng. Sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ, đến khi Vệ Tông xuất hiện lại thì đã ở một nơi hoàn toàn hư vô. Ở đây, khắp nơi đều là một mảnh hư vô, còn trống trải hơn cả hư không. Trong này, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không có. Vệ Tông thậm chí hoài nghi, đây có phải là nguồn gốc của hư không trong truyền thuyết? Bởi vì hư không không phải tự dưng sinh ra mà nhất định có một cái gọi là ngọn nguồn. Lúc này, Vệ Tông rơi vào một nơi như vậy, chỉ có thể tự tìm niềm vui trong đau khổ mà suy nghĩ về mọi chuyện. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông chỉ có thể miên man suy nghĩ. Bất quá, khi Vệ Tông không ngừng lơ lửng trong hư vô, đột nhiên, trước mắt Vệ Tông xuất hiện một chùm sáng, sau đó chùm sáng đó ngay trước mắt Vệ Tông đã biến thành dáng vẻ của Đế Huyền. Bất quá, có chút kỳ quái, Vệ Tông có chút hiếu kỳ mở to mắt, trước mắt đúng là dáng vẻ Đế Huyền, nhưng Đế Huyền này trông thành thục hơn so với Đế Huyền mà mình biết. Hơn nữa khí chất cũng cao quý và thần bí khó lường hơn. Dường như, dù nhìn vẫn là một người, nhưng khí chất hoàn toàn khác, không. Không đúng, không thể nói là hoàn toàn khác, nếu quan sát kỹ có thể thấy Đế Huyền trước mắt và Đế Huyền trong ấn tượng của mình có những điểm tương đồng, đều có một chút khí tức cao quý, một chút cao ngạo và một tia thần bí từ vận mệnh. Nhưng Đế Huyền trước mắt thần bí hơn Đế Huyền trong ấn tượng của mình rất nhiều. Giống như vận mệnh đã hoàn toàn trở thành một phần của nàng. Tất cả đều nằm trong tay nàng, nói cách khác, nàng đã hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh, đây là một nhân vật đáng sợ đến mức nào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông đã hiểu luồng sức mạnh vận mệnh kinh khủng lúc trước đến từ đâu. Lực lượng của Đế Huyền này có lẽ còn mạnh hơn cả Cửu Tinh Chúa Tể Cảnh. Lúc này, thấy Vệ Tông bộ dạng ngơ ngác, Đế Huyền mỉm cười, sau một khắc, nàng chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng ôm Vệ Tông, rồi nhẹ giọng nói bên tai hắn, "Đừng ngạc nhiên, cũng đừng suy nghĩ nhiều, trước khi ngươi đạt đến cảnh giới của ta, ngươi chỉ có cơ hội này để vào đây, vì vậy, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, đây là do ta dao động bánh răng vận mệnh, mới đổi lấy cơ hội duy nhất cho ngươi, có thu hoạch hay không?" Tùy thuộc vào chính ngươi, nghe Đế Huyền nói, Vệ Tông không những không hết nghi ngờ trong lòng mà còn thêm bối rối. Qua biểu hiện của người phụ nữ này, có thể thấy nàng đúng là Đế Huyền, dù nàng là Đế Huyền ở thời điểm nào đi nữa, có thể khẳng định nàng đúng là Đế Huyền, nếu không thì sẽ không đối xử tốt với mình như vậy. Nhưng Vệ Tông vẫn không hiểu, rốt cuộc là có ý gì, đây là địa phương nào, và mình nên nắm bắt cơ hội gì, rốt cuộc mình phải làm gì. Vệ Tông thật sự hoang mang đến cực điểm, nhưng rõ ràng Đế Huyền không giải thích cho Vệ Tông mà chậm rãi đẩy Vệ Tông ra. Ngay sau đó nhìn sâu vào mắt hắn, cảnh giới của ngươi chưa tới, nói cho ngươi những điều này cũng vô dụng, thậm chí còn là điều tối kỵ, thực ra, việc mang ngươi vào đã là phạm vào kiêng kỵ rồi, vì vậy, rất nhiều điều ta không thể nói mà chỉ có thể dựa vào chính ngươi để hiểu. Nếu như không ngộ ra, vậy thì, nói đến đây, thần sắc Đế Huyền có vẻ hơi uể oải, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói hết mà hóa thành một đoàn ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Vệ Tông lại rơi vào một mảnh hư vô, ở đây dường như chỉ có Đế Huyền và Vệ Tông. Lúc này, nhìn dáng vẻ Đế Huyền biến mất, Vệ Tông lộ ra một tia trầm tư, rõ ràng, trong giọng nói của Đế Huyền có chút mệt mỏi và ngưng trọng. Dù Đế Huyền mạnh mẽ như vậy mà việc mang mình đến đây cũng tiêu hao rất lớn. Thậm chí, Đế Huyền còn nói nàng đã phạm vào kiêng kỵ, điều này cho thấy bản thân Vệ Tông không nên xuất hiện ở đây. Nơi này chắc chắn rất nguy hiểm đối với Vệ Tông, điều này thật kỳ lạ, Vệ Tông là một cường giả Hỗn Nguyên cảnh giới, thiên hạ rộng lớn, nơi đâu cũng có thể đi, ngay cả những nơi gọi là cấm địa cũng không tính là nguy hiểm. Chương 4230, thần bí vực, mà trong đó, đây rốt cuộc là nơi nào mà ngay cả một cường giả hỗn nguyên cảnh giới như mình đi vào cũng bị coi là phạm vào kiêng kỵ, ngay cả địa bàn của cường giả cửu tinh chúa tể cảnh cũng không đến mức như vậy. Trừ phi đó là những cường giả còn mạnh hơn cả chủ tể cảnh. Từ biểu hiện của Đế Huyền vừa rồi, có lẽ đúng là như vậy. Đế Huyền, dựa vào sức mạnh vận mệnh, đã đặt chân lên trên chúa tể. Đương nhiên, đây không phải là Đế Huyền bây giờ có thể làm được. Đế Huyền bây giờ còn đang cố gắng đột phá lên bát tinh hỗn nguyên cảnh giới. Nàng không mạnh mẽ đến vậy, Đế Huyền vô cùng mạnh mẽ kia rõ ràng là một cường giả khủng bố đến từ tương lai. Hoặc có thể là nàng đã kéo mình vào tương lai, mình bây giờ đang ở trong cái thời không mà Đế Huyền tương lai đã đặt chân lên trên chủ tể cảnh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy có chút tê ra đầu. Đây là một sức mạnh vĩ đại đến mức nào, kinh khủng đến mức nào khi kéo một người trực tiếp vào tương lai. Bất quá, sau khi biết được tất cả điều này, nỗi lo lắng trong lòng Vệ Tông lại vơi đi rất nhiều. Vì điều Vệ Tông lo lắng nhất không phải bản thân mà là trạng thái của Đế Huyền. Bây giờ biết được Đế Huyền tương lai đã thông qua sức mạnh vận mệnh đặt chân lên trên chủ tể cảnh. Điều này có nghĩa là việc Đế Huyền đang đột phá bát tinh hỗn nguyên cảnh giới không có vấn đề gì. Bởi vì nếu như Đế Huyền ngay cả việc đột phá hỗn nguyên cảnh giới cũng có vấn đề thì tự nhiên cũng không có khả năng đặt chân lên trên chủ tể cảnh, cho nên, sau khi biết được trạng thái của Đế Huyền, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó có chút thư thái, vậy thì tiếp theo sẽ là chuyện của mình, Đế Huyền đã nói với mình là hãy nắm bắt cơ hội ở đây. Để có thu hoạch, cơ hội lần này là cơ hội duy nhất trước khi cảnh giới của mình đạt tới. Vì vậy, nhất định phải nắm bắt, nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn cảnh tượng hư vô trước mắt, có chút đau đầu, trong này nhìn qua cái gì cũng không có, mình làm sao nắm bắt cơ hội, nếu có chút cảnh tượng cũng còn tốt. Dù là nguy hiểm hay kinh khủng, ít nhất Vệ Tông còn biết mình phải làm gì, bây giờ thì chỉ là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, Vệ Tông dù muốn nắm bắt cơ hội cũng không biết phải làm sao. Vì vậy, lúc này Vệ Tông có thể nói là đau đầu đến cực hạn. Hắn cảm thấy, có lẽ Đế Huyền đã đánh giá quá cao mình, phải biết rằng, mình bây giờ cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh giới, lúc trước cảm thấy hỗn nguyên cảnh giới rất mạnh mẽ, bây giờ trước sức mạnh nghiền ép của Đế Huyền, Vệ Tông mới phát hiện bản thân mình nhỏ bé đến mức nào. Cái gọi là hỗn nguyên cảnh giới thật sự không là gì cả. Cho nên, Vệ Tông có chút khó chịu, hắn không biết phải làm gì, Vệ Tông bây giờ chỉ có thể vừa quan sát tình hình xung quanh vừa tùy cơ ứng biến. Lúc này, Vệ Tông cũng không biết bản thân có thể ở lại đây bao lâu. Có lẽ sau một khắc, mình đã bị trục xuất khỏi nơi này, tất cả đều không thể nói trước được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó ổn định tâm tư, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Đầu tiên, một điểm rất quan trọng là nơi đây chắc chắn là một nơi rất trọng yếu, rất tôn quý, ngay cả một cường giả hỗn nguyên cảnh giới như mình cũng không có tư cách đi vào. Thậm chí, Vệ Tông nghi ngờ, không chỉ cường giả hỗn nguyên cảnh giới như mình không có tư cách vào mà ngay cả cường giả cửu tinh chúa tể cảnh cũng không có tư cách vào, nghĩ như vậy thì đẳng cấp ở đây có chút quá cao. Theo lý thuyết, nếu như là một nơi tôn quý đến mức cực hạn như vậy thì tuyệt đối không thể là một mảnh hư vô. Cái gì cũng không có, sở dĩ lại là một mảnh hư vô như vậy chỉ có thể nói là mình quá yếu. Quá nhỏ bé, cho nên bản thân mình có lẽ không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được hết thảy sự vật, hết thảy tồn tại trong này. Không, thực ra không chỉ là không nhìn thấy, mà mình cũng không thể chạm vào, không thể nghe, không thể cảm nhận được. Dường như tất cả đều không tồn tại vậy, tất cả là vì mình quá yếu nên mới xảy ra tình huống này. Dù mình đã vào đây nhưng đối với nơi này, mình vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Vì vậy, Vệ Tông mới hiểu ý của Đế Huyền là gì, vì sao thực lực không đủ thì việc vào đây lại là cấm kỵ. Bởi vì thực lực của ngươi không đủ thì căn bản không có tư cách vào. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông bây giờ cũng lờ mờ biết mình phải làm thế nào. Đầu tiên, dựa vào sức mạnh của mình chắc chắn không có ích lợi gì. Sức mạnh của Vệ Tông thực ra cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh giới. Thực lực này dù rất mạnh trong chư thiên vạn giới nhưng ở đây thì không là gì cả. Cho nên, Vệ Tông hiện tại chỉ có thể dựa vào sức mạnh vận mệnh. Thậm chí, Vệ Tông chính hắn cũng không ngờ tới, có thể vào được nơi này hay không, chỉ có thể dựa vào tứ đại chí cao sức mạnh, những lực lượng khác kỳ thực đều không có tư cách tiến vào nơi này, điều này thật thần kỳ. Bởi vậy, sau khi có ý nghĩ này, Vệ Tông nhanh chóng vận hành sức mạnh vận mệnh, cảm nhận được sức mạnh vận mệnh vận chuyển trong cơ thể Vệ Tông, cây vận mệnh cũng bắt đầu chậm rãi rung rinh, vô số vận mệnh bắt đầu từ từ chuyển động. Khi sức mạnh vận mệnh bắt đầu chuyển động, Vệ Tông phát hiện mình có thể nhìn thấy một vài thứ, dù vẫn mơ hồ, rất không rõ ràng, nhưng Vệ Tông quả thực có thể nhìn thấy. Lúc này, Vệ Tông trợn to hai mắt, sau đó hắn có thể thấy trong hư vô đen kịt này xuất hiện hết chùm sáng này đến chùm sáng khác. Những chùm sáng này cao cao tại thượng, Vệ Tông nhìn lướt qua, mà không thể biết có bao nhiêu cái. Không, không phải nói số lượng chùm sáng này nhiều lắm, mà là Vệ Tông không đếm nổi. Những chùm sáng này nhìn số lượng không nhiều, nhưng Vệ Tông không thể đếm hết được có bao nhiêu. Vệ Tông đếm một lần thì thấy đầu óc hỗn loạn, rồi lại đếm một lần thì vẫn thấy rất hỗn loạn. rõ ràng chỉ có mấy cái như vậy, nhưng mình lại không có cách nào phân biệt số lượng. Hơn nữa, vị trí những chùm sáng kia cũng không ngừng biến đổi, lúc thì rất xa, lúc thì rất gần, thậm chí còn thay đổi vị trí liên tục. Vệ Tông chỉ liếc nhìn cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Vệ Tông biết mình tuyệt đối không thể nhìn tiếp, nếu tiếp tục thì đầu sẽ nổ tung. Vệ Tông biết đây là do cảnh giới của mình không đủ, vẫn không thể nhìn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.